Bầu trời sao trời giống như hiện thực sao trời ảnh ngược, rõ ràng mà làm người phân không rõ là thật là huyễn. Sáng ngời ngôi sao cũng không lập lòe, nhưng Lộ Dạ có thể thấy được tới, này phiến sao trời cùng hiện thực có rất lớn liên hệ, nhưng lại có điều bất đồng, nó là 2.000 năm trước, ở Hàm Dương đỉnh đầu kia phiến sao trời phục chế phẩm. Bọn họ thân ở vách núi, là một mảnh to lớn thác nước đàn, vô số ngân hà đổi chiều nơi đây. Ở bọn họ trước mặt bên kia rộng lớn trong không gian, là một tòa rộng lớn cổ đại thành thị. Thành quách hoàng tường, quỳnh lâu ngọc cát, đường phố đường ruộng, phảng phất đại tần khí tượng vượt qua 2.000 năm thời gian, đem Hàm Dương cổ thành hiện ra ở chúng ta trước mặt, nó một gạch một ngói, nó linh hồn khí tượng, đều bị bày ra đại tần cưng cõi rộng rãi, rộng lớn nghiêm nghị phong thái, nguy nga hùng hồn Hàm Dương cố đô, quay chung quanh này phiến thật lớn thành trì dây núi, còn có sừng sững ở chúng ta đỉnh đầu, phảng phất huyền phù ở sao trời chi gian thiên cung. Dãy núi chi gian có khắp nơi thật lớn thác nước đàn, thác nước rũ xuống ngân hà ở giữa không trùng kích khởi vô cùng hơi nước, không biết là ảo giác vẫn là long mạch dị tượng, ở không có ánh mặt trời chiếu dưới tình huống, hơi nước chung lại tản ra ra 7 màu cầu vồng, thượng quán sao trời, bảo vệ xung quanh thiên cung, cung khuyết trung khuyết đài, thần tượng, bia đình, vọng lâu, hiến điện, linh đài đầy đủ mọi thứ, gạch vàng ngọc ngói, tinh ánh dịch tấu, điêu lương hòa trụ, hết sức đường. Hoàng Trần Ngọc Lâu quả thực mất đi ngôn ngữ năng lực. Lộ Dạ càng là chỉ có há to miệng, giống thoát ly thủy cá giống nhau khép mở miệng rộng. Đây là Thủy Hoàng Lăng. Bạch quân sư run rẩy nói. Đây là Long Lâu Bảo Điện, Thiên Cung Quỳnh Đài, dù cho thi tiên ảo tưởng năm thành 12 lâu, bầu trời Bạch Ngọc Kinh cũng bất quá như thế đi. Trá cô tiếu cơ hồ không rời được mắt, hắn bỗng nhiên có được xưa nay chưa từng có tin tưởng, nếu liền nơi này đều tìm không thấy có thể giải quyết bọn họ nhất tộc nguyền rủa bảo vật, như vậy thế giới này liền không có loại đồ vật này đi. Toàn bộ trộm mộ giả liên minh, mọi người tại đây tòa kỳ tích giống nhau thiên cung trước mặt, đều mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể tái nhợt biểu đạt chính mình nội tâm chấn động, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí một lần quên đi vừa mới mất đi đồng đội. Phía dưới Hàm Dương trong thành, vô số tượng binh mã chỉnh phương trận tụ tập, có binh xe, có kỵ binh, còn có đại tần vô địch thiên hạ cung nỏ bộ đội, rậm rạp phân bố ở đại tần Hàm Dương thành mấy cái rộng lớn trên đường phố, ở Hàm Dương Vương cung quảng trường trước, ở thành quách ngoại, chúng nó tạo thành vô số binh trận. Rậm rạp có mấy chục và nhiều. Mà bầu trời thiên cung phụ cận, cũng có tượng binh mã ở giữa không trung huyền phù, chúng nó tựa như trung thành và tận tâm thủy hoàng đế cận vệ, người thủ vệ bái phòng tần hoàng tẩm lăng quan tài thiên cung. Trá cô tiếu thở dài nói, ta hiện tại tin tưởng các ngươi theo như lời thủy hoàng sống lại nói. Tần thủy hoàng nếu có thể kiến tạo này tòa nguy nga Hàm Dương, kỳ tích giống nhau thiên cung, hắn tưởng sống lại, có cái gì không có khả năng đâu. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 18. Trần Ngọc Lâu bị này tòa huyền phù ở không trung tiên cung kinh trận mắt há hốc mồm, có thể nói, nơi này cất giấu người Trung Quốc thậm chí nhân loại hết thảy tha thiết ước mơ đồ vật, bao gồm tài phú, quyền lực, thần bí còn có trường sinh bất lão, mấy cái người Trung Quốc đều là một bộ chấn động mạc danh bộ dáng, mà duy nhất người nước ngoài Lộ Dạ tuy rằng cũng cảm giác chấn động, nhưng rốt cuộc vô pháp thể hội Trung Quốc vẫn cái loại này đặc có tình cảm, ngược lại là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Nàng kéo kéo Trần Ngọc Lâu cánh tay nói, chúng ta đồng bạn khả năng còn chưa chết. Trần Ngọc Lâu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lộ Dạ giải thích nói, ngươi thấy được chúng ta trước mắt bên này huyền phù kỳ tích sao? Chúng nó này đây cái gì vì động lực, huyền phù ở trên trời, kia tòa huy hoàng cổ đại Trung Quốc cung điện, những cái đó phỏng thật hình người là dựa vào cái gì huyền phù ở giữa không trung, còn có những cái đó hồng kiểu lại là như thế nào hình thành? Lộ Dạ chỉ vào thiên cung hạ, giống như bảo vệ xung quanh bốn điều cầu vồng. Lộ Dạ nhặt lên một khối xương tay cục đá. Đối Trần Ngọc Lâu nói, ta muốn nghiệm chứng một chút cái này điên cuồng ý tưởng. Dứt lời, nàng liền ra sức đem cục đá phía trước Hàm Dương cổ thành ném qua đi, đá vẽ ra một đạo tiêu chuẩn đường vạ dạ tổn, chiều phương xa rơi xuống đi, nhưng bay khỏi huyền nhai 100 nhiều mễ lúc sau, đá như là đột phá một tầng vô hình lực tràng, nháy mắt mất đi trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng, phá hủy đường vạ dạ tổn đường cong, sửa vì thẳng tắp theo đường vạ dạ tổn tiếp tuyến bay ra đi. Lúc này Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu cũng nhìn ra vài phần quỷ bí tới. Hiển nhiên trừ bỏ kề sát huyền nhai này bộ phận không gian, thiên cung dưới rộng lớn lĩnh vực trọng lực, rõ ràng có dị thường, này hẳn là chính là thiên cung huyền phù với này thượng nguyên nhân. Lộ Dạ chỉ vào mấy người trước mắt một mảnh hư không nói, các ngươi hẳn là đã chú ý tới, rời đi huyền nhai 120 mễ ngoại sau, vật thể liền mất đi địa cầu gây cho nó trọng lực tăng tốc độ, bảo trì nguyên lai gây lực quỹ đạo thẳng tắp vận động. Ta cũng là phát hiện cái kia huyền phù ở trên bầu trời cung điện phía dưới hồng tiểu bí mật, mới suy đoán tới rồi điểm này. Nói như vậy, thác nước ngoại khả năng xuất hiện cầu vồng, là bởi vì khuyết tán hơi nước ở kịch liệt ánh mặt trời chiếu xuống phát sinh tản ra nguyên nhân, nhưng chúng ta hiện tại thân ở sơn bụng bên trong, tuy rằng bầu trời không biết vì cái gì sẽ có tinh quang chiếu xạ, nhưng điểm này độ sáng là tuyệt đối vô pháp tạo thành quang học thượng tàng ra, trừ phi có vi phạm thưởng thức nhân tố ở bên trong có tác dụng. Lô giả cười khổ chỉ đỉnh đầu huyền phụ tượng binh mã, nói đến vi phạm thưởng thức nhân tố, phát sinh ở chúng ta trước mắt một màn này, đương nhiên là một cái quan trọng suy xét nhân tố, nhìn đến những cái đó ổn định, như có thực chất hồng tiểu, ta cũng từng mê hoặc vì thế không phải các ngươi trong miệng được xưng là phong thủy nhân tố ở có tác dụng. Nhưng lo liệu khoa học tinh thần, cẩn thận quan sát sau, ta có một hợp lý phỏng đoán. Lô giả khoa tay múa chân một chút ý bảo nói, nếu nơi này bị một cái thật lớn phản trọng lực tràng bao phủ, mà thiên cung hạ hồng tiểu là bởi vì thác nước vẩy ra hơi nước, tiến vào phản trọng lực khu vực sau, bằng vào dư lực đi lên trên khởi, cuối cùng bởi vì không khí lực cản, đem gây ở bọt nước thượng lực tiêu hao hầu như không còn sau, liền vĩnh hằng dừng lại tại đây phiến phản trọng lực giữa sân cố định trụ. Trăm ngàn niên hạ tới, như vậy thưa thất hơi nước tích lũy thành một đạo cầu hình vòm hình dạng, phản xạ bốn phía chiếu vào nó trên người nguồn sáng, vì thế liền sinh ra hồng tiểu. Cũng tức là nói ma lực bọn họ bị thác nước lao xuống đi sau, nếu vận khí tốt tiến vào kia một tảng lớn phản trọng lực tràng, có khả năng chỉ là bị tác dụng lực đẩy đến địa phương khác đi, cuối cùng sẽ theo đẩy mạnh lực lượng không ngừng triệt tiêu mà đình trệ. Trần Ngọc Lâu phân trần nói. Lộ Dạ gật gật đầu, nếu chúng ta không đi tìm bọn họ, kia sẽ là một cái đáng sợ khổ hình, huyền phù ở một mảnh hư vô trong không khí, mặc cho như thế nào nhúc nhích đều không thể di động nửa phần, cuối cùng sống sờ sờ đói chết, khát chết, thi thể vĩnh sinh vĩnh thế huyền phù ở nơi đó. Nhớ kỹ, chúng ta nếu vào nhầm nơi đó, cũng là giống nhau kết cục. Phản trọng lực không gian phi thường nguy hiểm. Trần Ngọc Lâu nhìn chăm chú chính mình trước mặt kia trống rỗng hư không, thiên cung tuy rằng nguy nga, nhưng bọn hắn chi gian chỉ sợ có một đoạn không ngắn khoảng cách, trên mặt đất tần thủy hoàng nguyên tỷ lệ chế tạo hàm dương cổ thành nhìn qua cũng chỉ có chiếu lớn nhỏ, trên thực tế, lại là một mảnh vô cùng quảng đại không gian. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện chung quanh này phiến không gian trên vách đá, có một ít nhân công khai quật dấu vết. Một loại màu bạc khoáng thạch, dựa theo quy luật bị khảm vào núi vách tường bên trong, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là phi hỏa sao băng cho tàn. Trần Ngọc Lâu có thể tưởng tượng, 2000 năm trước tần triều thời kỳ, một ít kỳ dị phi hỏa sao băng rơi xuống ở cổ tần đại địa thượng, tần thủy hoàng phái người đi khai quật này đó phi tinh, lại phát hiện loại này phi hỏa sao băng một loại kỳ lạ tính chất vật lý, nó phóng xạ có thể tiêu trừ một cái riêng không gian trung vật chất chất lượng, sinh ra phản trọng lực lực tràng. Cuối cùng, thủy hoàng dùng loại này phi hỏa sao băng chế tạo chính mình tầm lăng, cũng thiết hạ nghi trùng khán hộ, lúc này mới sinh ra bọn họ chứng kiến huyền phù thiên cung rộng lớn kiến trúc kỳ tích cùng này phiến có thể nói thế giới đệ nhất đại kỳ tích thủy hoàng lăng. Trần Ngọc Lâu đã hạ quyết tâm, hắn thật cẩn thận bò đến thạch đài nhất rộng mở địa phương, đây là một cái bề rộng chừng 3 mét xông ra thạch đài, Trần Ngọc Lâu dùng ánh mắt đo đạc một chút thạch đài khoảng cách, ở thí nghiệm một phen huyền nhai độ cao, tính toán ra tới chỉ cần phát huy không phải quá thất thường, ở quăng ngã thành thịt nát phía trước, hẳn là có rất lớn tỷ lệ có thể nhảy vào phản trọng lực không gian chung. Liên đối với cha cô tiểu nói, chúng ta trực tiếp nhảy qua đi. Ta trước nhảy, nếu là đúng như chúng ta sở liệu, vậy các ngươi hấp thụ giáo huấn lại đây tìm ta, nếu là ta quăng ngã một cái tan xương nát thịt, liền tính Trần Mỗ mạng người không tốt. Tuy rằng biện pháp này tương đối mạo hiểm, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp. Như vậy cao tuyệt bích huyền nhai, trên dưới không đường, chỉ có không đến 15 cái mét vuông tiểu thạch đài, có thể cung đại gia tễ một tễ, mà ngầm ám hà lui về phía sau không đường, nơi nhai mặt giống như lưới dao giống nhau chân bóng một mảnh, mặt trên khoảng cách gần nhất nhưng cung phản viện điểm dừng chân, ở 300 mệ trở lên, phía dưới khoảng cách bọn họ gần nhất chỗ đặt chân, cũng mau giấu ở mây mù trùng vô pháp thấy. Ai cũng vô pháp nói, phía trước Lộ Dạ suy đoán chính là chân tướng, vạn nhất không tồn tại cái nào phản trọng lực dị thường không gian, hoặc là dị thường không gian tinh chất cùng bọn họ phỏng đoán có dị, như vậy đầu tiên thực nghiệm người, liền sẽ thi cốt vô tổn. Trần Ngọc Lâu đua trụ hô hấp, hai chân giống như diều hâu xoay người chiều mặt sau vừa dẫm, mượn dùng này vừa dẫm chi lực, tia chớp giống nhau chiều huyền nhai ngoại phát ra đi, mắt thấy hắn cấp tốc rơi xuống, mọi người đều âm thầm vì hắn đổ mồ hôi. Trần Ngọc Lâu mở ra tứ chi, lớn nhất trình độ lợi dụng sức gió, chiều huyền nhai ngoại lướt đi qua đi, hắn trơ mắt nhìn chính mình bay ra 100 tới mễ, đồng nhiên cảm giác thân mình một nhẹ, phảng phất hết thể trói buộc đều cách hắn mà đi. Toàn thân không khỏi khống chế theo lực phương hướng, tiểu hư không chỗ sâu trong bay đi. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 119. Trần Ngọc Lâu chưa bao giờ thể nghiệm quá như vậy không trọng cảm giác, hắn cơ chân múa tay, ý đồ ngăn cản thân thể của mình không chịu khống chế bay về phía hư không chỗ sâu trong. Hắn dưới chân trăm trượng vực sâu, xem một cái cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, đỉnh đầu là Minh Châu được khảm sáng lạn sao trời một mảnh, ở giữa không trung, thiên địa càng thêm quảng đại, mà cá nhân lại càng ngày càng nhỏ bé, cho hắn một loại mãnh liệt đánh sâu vào. cùng với cái loại này không chịu khống chế cảm giác, một loại bản năng khủng hoảng tập kích hắn. Hắn bức thiết muốn bắt lấy cái gì chống đỡ đồ vật, cấp chính mình một cái chịu lực điểm, nhưng chung quanh chỉ có tụ tán vô hình không khí, loại trạng thái này, cấp một cái trường kỳ sinh hoạt trên mặt đất, không có cảm giác an toàn người mang đến tương đối lớn áp lực cảm, làm hắn động tác trở nên vụng về mà thật cẩn thận. Con hào có không khí lực cản. Lộ Dạ cảm khái nói, bằng không Trần Tiên Sinh sẽ vẫn luôn đi phía trước vận động, thẳng đến hắn bay ra phản trọng lực tràng bao phủ khu vực. Bất quá cuối cùng có một cái tin tức tốt, mặc dù chúng ta trong lúc vô ý bay tới một chỗ không có gắng sức điểm hư không, cũng có thể bằng vào không khí phản tác dụng lực di động, tựa như ở trong không khí bơi lội giống nhau. Tin tức xấu là không khí lực cản so thủy muốn tiểu quá nhiều, muốn ở trong không khí bơi lội, tốc độ sẽ thong thả đến một cái đáng sợ trình độ, nếu khoảng cách có thể mượn lực địa phương quá xa, như vậy thực sự có khả năng khát chết ở trong hư không, đều không kịp tìm được mượn lực địa phương. Trá cô tiếu đi vào Trần Ngọc Lâu vừa mới đứng địa phương, thấp giọng nói, không cần vô nghĩa quá nhiều. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Dứt lời Trá cô tiếu so Trần Ngọc Lâu còn lưu loát hướng tới huyền nhai dưới lăng không nhảy, hô hô tiếng gió ở bên thai hắn gào thét, trên vách núi những người khác mày một trọn, hơi có chút da đầu tê dại cảm giác, bọn họ rất rõ ràng nhìn đến Trá cô tiếu thân ảnh ở không trung điên cuồng quay cuồng, nương thân thể điều chỉnh động tác, hai tay một trường. Bị Trá cô tiếu dùng dây thừng trói lại tới to rộng cổ tay háo giống cánh giống nhau mở ra, làm hắn thân ảnh ở không trung vẽ ra một đạo duyên. Dáng đường cong, nghiêng nghiêng thiết nhập phản trọng lực giữa sân. Đương Trá cô tiếu cảm giác thân mình một nhẹ, mơ hồ không chịu lực thời điểm, hắn dứt khoát mở ra phía sau kim cương rủ, to rộng dù mặt nhanh chóng sinh ra thật lớn lực cản, làm hắn thực mau dừng lại thân tới, nhưng như cũ phiêu phủ ở trong hư không. Trá cô tiếu định ra thân tới lúc sau, quay đầu lại chiều mấy người hô lớn. Trước dùng thân mình gói hảo tự mình tay áo, lợi dụng quần áo ở xương sườn hình thành một cái giả cánh chim, nó có thể trợ giúp ngươi ở nhảy vực này đoạn trong quá trình, tận khả năng lướt đi ra cũng đủ xa khoảng cách. Tới rồi này thiên kỳ dị phi tinh giới chung, liền dùng quần áo đâu trụ phòng, thả chậm tốc độ. Nói xong Trá cô tiếu liền mở ra thân thể, ý bảo những người khác cũng bắt đầu nhảy lại đây. Lộ Dạ đánh bạo, học Trá cô tiếu bộ dáng từ trên vách núi nhảy xuống, nàng thân thể càng nhẹ, lướt đi hiệu quả cũng tốt nhất. Rất dễ dàng liền ở nguy hiểm khu phía trước, tiến vào phản trọng lực khu vực, thậm chí so Trá cô tiếu nơi vị trí còn càng cao một ít, còn thừa hai người, Hồng cô nương là ánh trăng môn học tập cổ màu ảo thuật xuất thân, nhất nhanh nhẹn bất quá, căn bản không cần lo lắng, nhưng Bạch quân sư người lao thể nhược, đi theo bọn họ đi rồi sơn sơn thủy thủy, đã tiếp cận tinh bỉ. Lực tẫn, làm hắn nhảy quá này nói là trời, thực sự có chút nguy hiểm. Trá cô tiếu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch quân sư, chờ hắn đi theo nhảy xuống thời điểm. Quả nhiên bởi vì lực lượng không đủ, so mọi người đều chậm một ít, nếu là ở 300 mễ nội không thể lướt đi 100 tới mễ, chờ đến ra bọn họ xác nhận phản trọng lực khu vực, liền nguy hiểm. Bởi vì không ai có thể xác định gần sát mặt đất tầng trời thấp hay không có phi tinh kỳ thạch chế tạo phản trọng lực tràng. Trá cô tiếu nhanh chóng quyết định, ở Bạch quân sư mau trải qua hắn ngắn nhất khoảng cách thời điểm, giơ tay bắn ra trong tay phi hổ trảo, Bạch quân sư người lao thành tinh, phản ứng không chậm, thấy phi hổ trảo chiều hắn phóng tới. Lập tức duỗi tay chụp tới, vững vàng tiếp được này căn cứu mạng dây thừng, Trá cô tiếu hai bên dùng sức lôi kéo, bị trong tay dây thừng mang ra mấy chục mét, mới nhìn xem đem Bạch quân sư kéo vào phản trọng lực khu vực tới, hóa giải lần này nguy tình. Cuối cùng Hồng cô nương chỉ là như vậy khinh khinh xảo xảo nhảy, liền chiều Trá cô tiếu bay tới, vững vàng dừng ở trong lòng ngực hắn. Trần Ngọc Lâu nhìn đến này đối cậu nam nữ mặt mày đưa tình, tức giận ngắt lời nói, hiện tại chúng ta cách xa nhau khá xa, hành động cũng không có phương tiện. Nên như thế nào đi tìm Côn Luân Ma Lạc bọn họ. Trá cô tiếu thu hồi kim cương rủ, đem rủ mặt cơ quan mở ra, nhẹ nhàng liền đem nó hóa giải thành một đôi rủ cốt linh kiện, hắn từ trên người xé mở xiêm y đi, hệ thành mấy cái dây thừng, đem rủ cốt hơi cải tạo một chút, chính là hai chương giống cây quạt giống nhau đồ vật. Trá cô tiếu đem kia hai thanh đại cây quạt cột vào cánh tay thượng, tựa như hai chỉ thật lớn thuyền mái chèo giống nhau, mới trong không khí hoa, không một hồi công phu liền nắm giữ bí quyết. Trá cô tiếu tuy rằng thong thả, lại không ngu ngốc vụng ở trong không khí bơi lội lên. Nếu ma lạc thật sự bị vứt vào này phiến phi tinh giới chung, nếu chúng ta không có ở chỗ này nhìn đến hắn, kia bọn họ chỉ khả năng ở hồng tiểu chỗ. Trá cô tiếu không có nói nếu bọn họ không ở sẽ như thế nào, bởi vì tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nếu những người này không có bị vứt tiến hồng tiểu, vậy chú định rơi vào trăm trượng huyền nhai dưới, giữ nhiều lành ít. Như vậy không được. Trần Ngọc Lâu thử qua Trá cô tiếu loại này ở trong không khí phù du phương pháp lúc sau. Lắc đầu thở dài nói, chúng ta tốc độ quá chậm. Dùng loại này phương pháp sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, xử chúng ta lưu lạc đến một loại phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Chúng ta cần thiết đổi một loại phương pháp. Biện pháp gì? Hồng cô nương nghi hoặc hỏi. Nay phạm vi ngàn trượng trong hư không, đều không có mượn lực chỗ, ma lực bọn họ khả năng rơi vào hồng tiểu chỗ, loang thoáng có thể thấy được một tòa bạch ngọc đài cao, mặt trên có kỳ quang chiếu rọi, mới sử phụ cận ngưng kết hơi nước phản xạ bảy màu quang huy, này hư không không chỗ mượn lực, muốn tới nơi đó, trừ phi chúng ta chi gian lẫn nhau mượn lực, liền có thể tại đây phi tinh giới chung nhanh chóng di động. Lô Dạ sợ hai nói, ngươi là nói chúng ta lẫn nhau đẩy ra chính mình. Trần Ngọc Lâu gật đầu nói, lấy trá cô tiếu huynh đệ phi hổ trảo, đem chúng ta tụ ở bên nhau, hai hai tương đối, đem một nửa người đẩy đến hồng tiểu bạch ngọc trên đài. Kia đẩy ra bọn họ người làm sao bây giờ? Lô Dạ khiếp sợ nói, chẳng lẽ làm cho bọn họ chịu chết sao? Như vậy cứu ra mặt khác ba người, lại mất đi hai người, đây là một loại phi thường ngu xuẩn cách làm. Sẽ không hy sinh bất luận kẻ nào. Trần Ngọc Lâu giải thích nói, ngươi nhìn đến mặt trên kia tòa huyền phủ cung điện sao? Nó vị trí cùng chúng ta mục tiêu hồng tiểu vừa lúc ở vào hai cái tương đối phương hướng, chỉ cần chúng ta điều chỉnh chúng ta vị trí hiện tại, ở hơi chút sử dụng một chút kỹ xảo, hoàn toàn có thể bảo đảm một người khác chiều kia tòa cung điện bay đi, như vậy chúng ta một bộ phận người đi cứu người, một khác bộ phận người tắc đi thăm dò cái này vĩ đại kỳ tích, chờ tới rồi Bạch Ngọc Đài, tìm được rồi mất tích những người khác, các ngươi hoàn toàn có thể cùng chúng ta ở huyền phủ cung điện chung. Hội hợp. Lộ Dạ suy tư một lát, nói, xem ra ngươi là quyết định đi thăm dò chúng ta đỉnh đầu cái kia vĩ đại kỳ tích. Mà mất tích người chung, có hai cái là ta đồng bạn, cho nên ta cần thiết đi tìm bọn họ. Nói vậy những người đó đi tìm người, những người đó đi thám hiểm các hạ đều đã có quyết định. Lộ Dạ ngữ khí ẩn ẩn có chút bất mãn. Nàng biết Trần Ngọc Lâu có tư tâm, tưởng ở các nàng phía trước tới trước đạt cái loại này kỳ tích giống nhau cung điện, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Trần Ngọc Lâu kế hoạch là hợp lý nhất, cũng là nhất có hiệu suất. Trần Ngọc Lâu gật đầu nói, Bạch quân sư cùng Hồng Muội tử cùng ngươi cùng đi tìm người, ta cùng trá cô tiếu huynh đệ tiến đến thăm dò Tần Hoàng Thiên Cung. Bạch quân sư tuổi già, Hồng Muội tử thể nhẹ, chúng ta hai cái đại nam nhân tùy ý một cái là có thể thúc đẩy hai người tiến đến Bạch Ngọc Đài, các ngươi đi lúc sau, nếu là tìm được ma lạc đám người, tự nhưng tới tìm chúng ta. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 20. Trá cô tiếu nắm Hồng cô nương tay, hai người lẫn nhau đối mặt, ở trên hư không trung ý quyết phiêu phiêu, lăng hư nếu tiên. Trung quanh thiên địa quay trung quanh bọn họ không ngừng chuyển động, hai người tựa như này điên đảo thiên địa trung tâm giống nhau, trong tầm mắt giờ khắc này chỉ có lẫn nhau. Ở không có trọng lực dưới tình huống, giãn ra hồng y có thể hoàn toàn triển khai, theo không khí lưu động mà bay phất phới. Trá cô tiếu thật sâu nhìn chăm chú trước mắt giai nhân, cảm giác giờ khắc này tựa như mộng ảo giống nhau, ở huy hoàng thiên cung dưới, lăng hư lập không, giống hai chỉ so cánh song phi thần điệu giống nhau, vờn quanh ở trong thiên địa xoay tròn, bay múa như tiên. Người nào có thể có như vậy thể nghiệm? Này đi cẩn thận. Hồng cô nương thấp giọng dặn dò nói. Nếu là này đi, may mắn giải quyết chúng ta nhất tộc ngàn năm nguyên rủa, ta liền làm ơn Ngọc Lâu huynh làm chúng ta bà mối. Trá cô tiếu từ bên hông rút ra hắn kia hai thanh trượng chi thành danh khẩu học, đem một phen đặt ở tay nàng tâm, thấp giọng nói, những cái đó người nước ngoài không thể dễ tin. Cây súng này sẽ để lại cho ngươi phòng thân, nếu là phát sinh cái gì biến cố, ngươi liền nổ súng cảnh báo. Vô luận ta ở nơi nào đều sẽ chạy tới. Dứt lời, trá cô tiếu hai tay ra sức đem hồng cô nương chiều chính chuyển tới nàng sau lưng hồng tiểu bạch ngọc đài đẩy đi, chính mình cũng ngược hướng chịu lực, hướng lên trời thượng uy nghiêm thiên cung thổi đi. Hồng cô nương không có quay đầu lại, nàng vẫn duy trì mở ra hai tay dáng vẻ, trên người hồng y tươi đẹp mà phiêu dở, nhìn trá cô tiếu ánh mắt, giống như một ông bích trầm hồ sâu. Trá cô tiếu cảm giác chính mình ở chiều thượng thổi đi, cái loại này không trọng cảm giác thập phần vi diệu, tựa như phi tiên giống nhau. Trơ mắt nhìn đối diện giai nhân càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nàng thu nhỏ lại trở thành gạo lớn nhỏ một mạt hồng ảnh, biến mất ở bạch ngọc đài cầu vồng chỗ sâu trong. Lúc này, chỉ có bên cạnh giống nhau bay về phía thiên cung Trần Ngọc Lâu rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhưng thật ra không có trá cô tiếu như vậy nhìn nữ tình trường, mà là phi thường chuyên chú nhìn chăm chú vào càng ngày càng gần Thủy Hoàng Thiên Cung. Hai người không chút nghi ngờ Thủy Hoàng quan tài lại ở chỗ này, gần từ trong lịch sử đôi câu vài lời ghi lại, liền có thể biết. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không phải một cái có thể khuất cư nhân hạ người, mặc dù ở hắn sau khi chết, cũng chỉ sẽ táng tại đây cao ngất thiên cung phía trên, mà tuyệt không sẽ khuất cư với phía dưới hàm dương cổ. Thành trong hoàng cung, hai người ly này tòa thiên cung càng gần, liền càng có thể cảm giác chính mình nhỏ bé, kinh sợ với thiên cung uy nghiêm cùng to lớn. Cung điện loại này đặc thù kiến trúc, ngưng kết Trung Quốc cổ điển kiến trúc phong cách cùng kỹ thuật toàn bộ tinh túy, Tiêu Hà từng đối Lưu Bang nói, thiên hạ phương chưa định, cố nhưng nhân toại liền cung thất. Thả phu thiên tử bốn biển là nhà, phi tráng lệ vô lấy trọng uy, thả vô lệnh đời sau có lấy thêm cũng. Đó là điểm danh cung điện chính là thiên tử uy nghi nơi, là Trung Quốc đế vương chính trị tập trung thể hiện. Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu tại đây Huyền Phù Thiên Cung dưới, nhưng thật ra chân chính minh bạch phi tráng lệ vô lấy trọng uy chân thật hàng nghĩa, Huyền Phù Thiên Cung là một tòa kiến trúc đàn, trừ bỏ trung trục thượng cửu trọng đại điện ở ngoài, còn có quảng đại phụ thuộc cung điện đàn, quy mô không thua hai người chứng kiến quá Tử Cấm Thành. Thiên Cung chính điện lấy bạch ngọc vì giai, đại khối cẩm thạch trắng ghép nối thành 360 cấp thiên giai, bước lên bậc thang nối thẳng cửa. Điện. Đại điện lấy tử kim vì gạch, mỹ ngọc vì ngói, có chứa nồng hậu Tần Hán phong cách, tầng tầng mái hiên xây thành đại điện ngọc đỉnh, chỉ là đứng ở nó trước mặt, đều có thể cảm nhận được này đống kiến trúc ổn trọng cùng uy nghiêm, không kỳ không khéo, hồn hậu ổn trọng, tận hiện đường hoàng đại khí. Này đó đều hoàn toàn phù hợp bọn họ đối Thiên Cung tưởng tượng, nếu là có tiên nhân, hắn nhất định là ở cung điện bên trong. Nếu là có tiên nhân sở cư chi Thiên Cung, tỉ như bọn họ trước mắt này tòa quần quận Huyền Phù Thiên Cung giống nhau, hết sức trắng lệ. Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu hai người xem chính là hoa mắt say mê, hai người điều chỉnh phi hành khi thân hình, từ mặt bên nhất cử bước lên này tòa Thiên Cung thềm ngọc, chân vừa mới tiếp xúc đến cẩm thạch trắng bậc thang trên mặt, liền cảm giác thân mình hơi hơi trầm xuống, tựa hồ khôi phục một ít trọng lực, nhưng như cũ phi thường nhẹ nhàng. Trần Ngọc Lâu cảm giác được chỉ cần chính mình dùng sức hướng lên trên phương vừa dẫm, vẫn là có thể thoát ly bạch ngọc bậc thang, trở lại vô trọng. Lực giữa sân. Trá Cô Tiếu túi đầu cẩn thận quan sát dưới chân cẩm thạch trắng bậc thang một lát, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, nghi hoặc nói, Thủy Hoàng Đế là như thế nào làm được. Trần Ngọc Lâu giải thích nói, thiên ngoại phi tinh tính chất kỳ dị khó lường, Thủy Hoàng thu hoạch nhiều năm, ở phương sĩ mặc giả nghiên cứu hạ, có lẽ có cái gì lợi dụng phương thức chúng ta cũng chưa biết được. Hiện tại Thủy Hoàng quan tài tựa hồ liền ở chúng ta trước mặt này tòa chính điện bên trong. Trung trục phía trên cửu trọng đại điện trung, liền thuộc nó nhất nguy nga hùng vĩ, lại ở chư cung bảo vệ xung quanh ở giữa, không lý do quan tài không ở bên trong. Bạch Ngọc bậc thang tuy rằng có trọng lực, lại ước chừng chỉ là bình thường tình huống 7 phần chi nhất, Trần Ngọc Lâu hai người nhẹ nhàng bước ra một bước, chính là một trượng nửa khoảng cách, dưới chân Bạch Ngọc bậc thang lại tựa hồ hoàn toàn không có chống đỡ, dùng sức một đại, liền sẽ đẩy ra bộ dáng. Làm hai người có chút phóng không khai tay chân, đành phải nhiếp tay nhiếp chân đi phía trước đi. Cũng may nơi này thân mình khoan khoái, liền leo lên 360 cấp bậc thang cũng không chút nào lao lực. Hai người tới đến cửa điện trước, lại cảm giác ngực một cổ vô hình mạnh mẽ khẽ động, không tự chủ được liền dán tới rồi cửa cung thượng. Đại điện cửa cung nhan sắc đỏ sẫm, xúc chi giống như gang, thượng đô đan xa. Trá Cô Tiếu nhạy bén cảm giác là chính mình trong lòng ngực thiết khí, bị này đại môn chặt chẽ hút lấy. Vội vàng đối Trần Ngọc Lâu nói, này đại môn phỏng chừng là nam châm lưu hình sở chế, phàm là thiết khí tiếp cận đều có điều cảm ứng, tương truyền Tần Thủy Hoàng kiến á phòng cung mệnh nam châm vì này lấy nam châm vì môn, để ngừa thích khách huệ kim thiết hung khí ám hại. Nay Huyền Phù Thiên Cung phỏng chừng là y theo á phòng cung sở kiến, liền cái này đều phục chế lại đây. Trá Cô Tiếu lại cảm khái nói, phàm là nam châm chi vật chịu lửa đốt trước liền thất này tính chất, nếu muốn đúc lớn như vậy cung khuyết môn, chỉ có giống ta kia chỉ trùy thủ giống nhau phi tinh nam châm thạch mới có thể trải qua hỏa liệu mà không mất từ tính. Kia đem chủy thủ chính là ta sư môn trộm đường triệu một vị tiết độ sứ chôn theo âu hiếm chi vật, bất quá lớn bằng bàn tay một đoạn, nhưng ở chỗ này đâu chỉ ngàn vạn cân. Thủy Hoàng diệt lục quốc, giàu có thiên hạ tứ hải, hiếm quý vô số, có thể thấy được đều không phải là truyền thuyết. Đó là Trần Ngọc Lâu bực này vinh nhục không kinh, dưỡng khí công phu cao thâm trọng khôi, cũng không cấm hơi thở thô tráng, nhìn Thiên Cung trung hiếm quý đôi mắt tỏa ánh sáng tỏa sáng, hắn thấp giọng nảy sinh ác độc nói: Chúng ta tá linh lực sĩ, tự xích mi tổ sư tới nay, chưa bao giờ gặp qua như thế hiếm quý to lớn đại mộ. Nếu là làm xong vụ này, sợ là thống nhất Trung Quốc quân phí đều có. Kia tử kim gạch, tuy rằng là đất phó thiêu chế, nhưng xem này màu sắc liền biết thiêu tạo thời điểm, tăng thêm thật hoàng kim. Sợ là 10 cân tử kim gạch chung có thể thiêu ra 2 lượng hoàng kim, chỉ cần này một tòa đại điện, sợ không phải hiểu rõ 100 triệu cân tử kim gạch, đến này 11, liền đã phú khả địch quốc. Trần Ngọc Lâu nói đôi mắt đỏ lên, gấp không chờ nổi đẩy ra đại điện cửa cung. Mới vừa đem cửa điện mở ra, liền nhìn đến một đạo sắc bén kiếm quang đánh thẳng Trần Ngọc Lâu yết hầu, kiếm quang đến cửa điện nội dựng lên, cùng với một thân khẽ tê, liền phải cắt lây Trần Ngọc Lâu 6 dương khôi thủ. Trần Ngọc Lâu bị Thiên Cung nội phú khả địch quốc tài phú hấp dẫn, phạm vào tá lĩnh đản trộm nhất trí mạng sai lầm, tham lam chi tâm che mắt cẩn thận, quên mất nơi này là hung hiểm thật mạnh Thủy Hoàng Lăng. Cũng may Trá Cô Tiếu vẫn luôn bàng quan thanh tỉnh, ở cửa điện mở ra khi, tuy rằng không kịp ngăn cản, lại âm thầm đề phòng. Ở Trần Ngọc Lâu gặp nạn là lúc, thượng tới kịp kéo hắn một phen, hiểm hiểm tránh khỏi này một đòn chí mạng. Trần Ngọc Lâu cảm giác được lạnh băng kiếm phong từ yết hầu cọ qua, cực chướng thai gai mắt sau này một quăng ngã, một lăn, liền nghe thấy cửa điện trung truyền đến một nữ tử quát chói thai: "Tiểu tặc, dám can đảm lẻn vào Long Đế chi mộ, y đồ sống lại bạo quân. Chịu chết đi." Trong tay đồng thau kiếm lại lần nữa chấn động rớt xuống ra một đạo dao long dường như thanh quang, lạnh thấu xương chém thẳng vào Trá Cô Tiếu trước ngực yếu hại. Trá Cô Tiếu thấy vậy người chiêu chiêu muốn nhân tính mệnh, cũng bất chấp nàng nói cái gì, hướng trên người một sở, vũ khí đều bị nam châm môn hút đi. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 21. Nương hy thất. Trá Cô Tiếu thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Mau lui lại vài bước, liền nghe thấy một đạo kình phong đánh thẳng sau đầu, quay đầu nhìn lại, lại thấy một người mặc hắc y rìa kính trang, cầm trong tay đồng thau kiếm che mặt nữ tử một đạo bạc mang đánh hướng chính mình sau lưng, thế chi cấp, mang theo một trận sắc bén tiếng rít. Tình huống nguy cấp dưới, Trá Cô Tiếu bất chấp dưới chân chưa ổn, hai chân dùng sức chiều phía sau vừa dẫm, cả người chiều sau điện xạ mà ra. Kia che mặt nữ tử đúng là Tiểu Lâm, nàng nhìn đến Trá Cô Tiếu nhảy dựng lên, ở thấp trọng lực trạng thái hạ, xa xa bay ra mấy trượng, liền cũng dưới chân một chút, thân ảnh giống như kinh hồng du long, xẹt qua mặt đất, tay phải run lên, thế không lấy Trá Cô Tiếu tánh mạng không bỏ qua. Hảo ác độc nữ nhân. Trá Cô Tiếu mắng, chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, vì sao một hai phải lấy ta huynh đệ tánh mạng? Hắn trên người mang theo gia sản tuy rằng nhiều là thiết khí, nhưng cũng đều không phải là không có một chút gang đều không dính đồ vật, thiết khí dễ bị ăn mòn, cho nên Trá Cô Tiếu còn bên người mang theo một quả dùng để ăn trộm mộ chủ nhân bên người chôn cùng đồng câu. Hắn đối mặt Tiểu Lâm này âm ngoan độc gác nhất kiếm, không lùi phản gần, dưới chân một trọn, một con mấy chục thiên không tẩy quá bạch đế dày vải, liền chiều Tiểu Lâm mặt tận trời bay lên. Tiểu Lâm quát, vô sỉ. Nàng xem kia đế dày am tí, lập tức rất xa dùng trong tay đồng kiếm đem chi đánh rơi, liền này vừa chậm công phu, Trá Cô Tiếu cầm trong tay đồng câu khinh thân mà thượng, liền chiều Tiểu Lâm mảnh khảnh cổ câu dẫn, thế muốn xả ra nàng huyết hầu. Lúc này, một bên Trần Ngọc Lâu rút ra tay tới, hắn thấy trong sân tình thế Trá Cô Tiếu chiếm cứ thượng phòng, liền không có lập tức đi lên chi viện, mà là quay đầu lại đi rút bị hút ở từ trên cửa thương, không ngờ động thủ mới phát hiện, này từ môn tử tính chi cường xa xa vượt quá này đoán trước, đừng nói đem thương kéo xuống tới, chính là động nhất động đều thực miễn cưỡng. Vì sống lại Long Đế cái này bạo quân, các ngươi còn muốn giết chết bao nhiêu người? Tiểu Lâm phẫn hận nói, cho dù chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Trá Cô Tiếu nghe được nàng lời này, trong lòng lại là buồn bực, lại là tức giận, bất luận kẻ nào bị vô duyên vô cớ vu oan một cái sống lại thủy hoàng ngũ, sau đó liền biện giải cơ hội đều không cho, đã bị người đau hạ sát thủ, đều sẽ giống hắn giống nhau buồn bực. Người điên rồi sao? Chúng ta huynh đệ chỉ là vào nhầm nơi này, chỉ vì hoặc là chạy ra nơi này. Ngược lại là ngươi, âm thầm đánh lén, không hỏi nguyên do liền ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Trần Ngọc Lâu ở bên cạnh quát chói thai một tiếng nói. Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng lắm các ngươi hoạt động. Đi thông địa cung hố to, vốn dĩ chính là các ngươi tạc ra tới. Tiểu Lâm cười lạnh nói, các ngươi căn bản không giống chính mình nói như vậy vô tội, mà là sớm đã có khai quật Long Đế lang dự mưu. Long Đế làm người tàn bạo bất ham, hắn cùng hắn quân đội nếu đi vào thế giới này, chắc chắn cấp thiên hạ mang đến tột đỉnh hạo kiếp. Khi nói chuyện, Tiểu Lâm cùng Trá Cô Tiếu hai người trao đổi mấy chục chiêu, dù cho Tiểu Lâm trong tay vũ khí càng chiếm ưu thế, nghề hà nàng không sống mấy ngàn năm, luôn mồm là vì ngăn cản Thủy Hoàng sống lại làm chuẩn bị. Nhưng thuộc hạ lại lơ lỏng bình thường, hoàn toàn nhìn không ra khổ tu võ nghệ mấy ngàn năm bộ dáng. Ngược lại Trá Cô Tiếu, dài nắng dầm mưa, một tiếng bản lĩnh tinh vi, khó khăn lắm chiếm cứ thượng phong. Thuộc hạ ăn mệt, Tiểu Lâm mới biết được bắt không được trước mắt người này, nếu là chờ hắn một vị khác đồng bạn đi lên vây công, chính mình hơn phân nửa nguy hiểm. Liền có tâm hòa hoãn một chút quan hệ, thừa dịp hai bên giao thủ một cái khe hở, nàng triệt kiếm mà lui, thấp giọng nói, các ngươi nếu không phải kia bạo quân chó săn, liền không cần tới gần này tòa đại điện. Nơi này là bạo quân nơi táng thân, 2000 năm trước, kia bạo quân bị nguyền rủa phong ấn, hắn dưới trướng dư thuộc cấp hắn táng nhập trước người tu sửa Ly Sơn Địa Cung bên trong. Lại ở bên ngoài tu một cái giả chủng, ý đồ giấu trời qua biển, lừa bịp chúng ta này đó trông coi phong ấn người. Ai muốn tới gần này đại điện một bước, ta liền cùng hắn không chết không thôi. Tiểu Lâm quát lên. Trần Ngọc Lâu lúc này đã nghĩ cách bẻ xả hạ Trá Cô Tiếu kia đem khẩu học, lúc này cười lạnh giơ súng lên nói, hảo à. Nghe nói Thủy Hoàng Đế trước khi chết đem cầu được bất tử dược chôn cùng vào Thủy Hoàng Lăng Trung, Trá Cô Tiếu huynh đệ bộ tộc trong huyết mạch nguyền rủa chạy dài mấy trăm đại, nó giải dược cũng có khả năng tại đây đại điện trung, đây là chúng ta nhất định phải được chi vật. Nếu ngươi như vậy có cốt khí, vậy thì ngươi đi tìm chết hảo. Tiểu Lâm trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng có loại này phát triển, lập tức nói tránh đi, các ngươi tưởng trộm ra Long Đế chân quý bảo tàng, vậy càng không thể phóng Long Đế sống lại, bằng không hắn giết chết ta lúc sau. Cũng tuyệt không sẽ bỏ qua thiện nhập hắn tẩm lăng tiểu tặc, cũng chính là các ngươi hai cái, càng chớ luận đánh cắp hắn đau khổ cầu tới bất tử dược người. Nếu các ngươi muốn đạt được những cái đó bảo vật, chỉ có cùng ta cùng nhau giết hắn. Lúc này Tiểu Lâm không bao giờ để không chết không ngừng chuyện này, ngược lại đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến, Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu lúc này mới hiểu biết đến, nữ nhân này cũng là vừa tới không lâu, chỉ ở bọn họ trước một bước, tìm được rồi này tòa Huyền Phù Thiên Cung, đến nỗi bên trong đồ vật, biết đến cũng không so hai người càng nhiều, ba người thương lượng một chút, tạm thời ngưng chiến, cùng thăm dò Thiên Cung chung cụ thể tình huống. Đẩy ra cửa điện, tuy rằng địa cung bên trong không có ban ngày, trên đỉnh đầu vĩnh viễn là Minh Châu bắt trước Chu Thiên Tinh đấu vận hành sao trời quỹ đạo, nhưng vẫn luôn đi thông nơi này nhân ngư cao trưởng Minh đăng quang mang thấm nhuần tứ phương, ở chung quanh gạch và ngọc ngói phản xa hạ, toàn bộ cung điện ánh sáng cũng không tính ám. Mới vừa bước qua cửa điện kia nói Hồng Sơn ngạch cửa, liền thấy phía sau cửa hai sườn, có hai liệt tượng đồng sắp hàng đi xuống, tiên tần phong cách gầy trưởng thần hổ ngẩng cao đồng đầu, uy nghiêm bộ mặt sinh động như thật, chúng nó đứng ở trên thạch đài, phân loại hai sườn, đi xuống còn có phượng điểu, kỳ lân, thần long, bạch trạch, giải, hống, tượng chờ các loại dị thú linh cầm tượng đồng. Này nói cửa điện là trung môn, bày ra rất nhiều đồng thú chính là một cái tiểu ngôi cao, khoảng cách chân chính kiến trúc, còn có một cái đi thông cung điện bậc thang phân loại hai bên, trung gian là một mặt chân nhắn phù điêu, mặt trên điêu khắc rất nhiều hải ngoại tiên đảo cùng tiên nhân hình tượng, cùng với tiên cầm dị thú, đủ loại điểm lành hiện tượng tiên văn, Trá Cô Tiếu chờ ba người bước lên bậc thang, dần dần nhìn đến mau đến cuối thời điểm, phù điêu thượng xuất hiện thủy. Hoàng cao cư thiên cung phía trên, thống ngự chúng thần, bao quát thiên hạ hình ảnh. Trá Cô Tiếu thấp giọng nói, xem ra thủy hoàng đế xác thật luyến tiếc chết, sau khi chết còn có thống trị thiên hạ, thậm chí thành lập thiên đình, trở thành thiên đế, bao quát hết thể dạ tâm. Tiểu Lâm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn đây là ở vọng tưởng, hắn tà ác dạ tâm, là không có khả năng thành công. Nơi này mấy ngàn dặm tới nay vẫn luôn ở phong bế, nhưng thềm ngọc cùng hoành lan lại không dính bụi trần, ngọc chất ôn nhuận, thật là giống như một cái kỳ tích. Trần Ngọc Lâu cảm khái nói, nhìn về phía thủy hoàng quan tài nơi chính điện phía trước ánh mắt, tựa hồ muốn nói, đại trượng phu đương như thế cũng bị nên mà đại chi. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 22. Huyền Phù Thiên Cung ấn Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu suy đoán, hẳn là ở Ly Sơn Sơn trong bụng, thậm chí có khả năng đã lan tràn đến Tần Lĩnh Sơn trong bụng, sau lại tiến vào Tiểu Lâm cũng nghiệm chứng bọn họ cái này phỏng đoán, Tiểu Lâm chính là ở giả trùng bên trong phát hiện manh mối, ở Ly Sơn tìm được một cái khí thế bàng bạc thác nước, trải qua rất nhiều hung hiểm, mới từ thác nước sau trong thông đạo tiến vào. Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu tới phương hướng là phía nam, mà Tiểu Lâm tiến vào phương hướng lại là đông phương, này cũng nghiệm chứng bọn họ sở phỏng đoán, thủy hoàng lăng trung không ngừng có một cái xuất khẩu suy đoán. Mấy người đau khổ tìm kiếm, chạy ra sinh thiên con đường, rốt cuộc có mặt mày. Nhưng vô luận là Trá Cô Tiếu vẫn là Trần Ngọc Lâu bọn họ đi tới này một bước, đều không có từ bỏ lý do, vì toàn tộc lưng đeo nguyền rủa, Trá Cô Tiếu không thể trốn tránh, vì thống nhất Trung Quốc dạ tâm, vì thủy hoàng lăng trung kinh thiên tài phú, thậm chí trường sinh bất tử tiên dược, Trần Ngọc Lâu cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ, mà Tiểu Lâm càng là thấy được chung kết chính mình lưng đeo số mệnh cơ hội. Chỉ cần nàng đem kia chỉ bị hạ nguyền rủa truy thủ, đâm vào Long Đế trái tim, như vậy 2000 năm qua thời thời khắc khắc tra tấn các nàng mẹ con sứ mệnh, liền rốt cuộc chấm dứt. Trá Cô Tiếu quay đầu đối Trần Ngọc Lâu cùng Tiểu Lâm nói, chúng ta cần thiết cấp những người khác lưu một cái đường lui, liền tính chúng ta đều chết ở chỗ này, dư lại người cũng nên sống sót. Cho nên Tiểu Lâm ngươi cần thiết đem ngươi tiến vào cái kia đường sống họa xuống dưới, đem bản đồ lưu lại nơi này, như vậy những người khác tới tìm chúng ta thời điểm, bọn họ liền sẽ nhặt đến này phân bản đồ. Trá Cô Tiếu nhìn Tiểu Lâm ánh mắt sáng ngời, Tiểu Lâm không chút nghi ngờ, nếu chính mình dám ở trên bản đồ làm cái gì tay chân nói, người nam nhân này liền sẽ không chút do dự trở mặt, Trần Ngọc Lâu cũng thập phần rõ ràng biết, Trá Cô Tiếu làm như vậy là vì ai. Tuy rằng hận không thể những cái đó người nước ngoài chết ở chỗ này, nhưng Trần Ngọc Lâu đồng dạng muốn cho Ma Lặc, Bạch Quân Sư, Hồng Cô Nương này đó đối hắn trung thành và tận tâm người theo đuổi an toàn chạy ra nơi này, nếu hắn chết ở chỗ này, này tòa kỳ tích giống nhau Huyền Phù Thiên Cung cùng bên trong vô thượng bảo vật tin tức, cũng cần thiết từ bọn họ mang đi ra ngoài, giao cho phụ thân hắn, cấp tá lĩnh lực sĩ một mạch, lưu lại một hy vọng. Ta lại đây nhập khẩu chưa chắc so các ngươi biết đến cái kia càng an toàn. Tiểu Lâm tiếp nhận Trá Cô Tiếu đưa qua vợ, bắt đầu miêu tả chính mình tiến vào bản đồ. Đồng thời thấp giọng nói, lại làm ta một lần nữa đi qua một lần, ta đều không có toàn thân mà lui tin tưởng. Nơi đó trường một viên sẽ thực người thụ, ta hoài nghi, kia có thể là Long Đế vì trường sinh bất tử, từ Côn Luân đào ra Côn Luân thần mục bất tử thụ. Kia cây bị đào ra thời điểm đã chết. Nhưng Long Đế lại đem nó sống lại, làm nó biến thành một viên yêu thụ. Long Đế ở nơi đó nuôi thả rất nhiều sơn hải kinh thời đại mới có dị thú kỳ cầm, nơi đó có cổ điêu, trệ. Ly lực cùng xích như này đó thực người manh thu cùng dị thú, lấy này đó manh thu huyết nhục tới tẩm bổ kia viên bất tử yêu thụ, bất tử dưới tảng cây chạy qua sông đán hóa thành máu loãng, chạy vào chúng ta phía dưới Hàm Dương cổ trong thành. Nay hẳn là cũng là Tần Thủy Hoàng bố trí một loại trường sinh bất tử phong thủy trận cục. Trần Ngọc Lâu hoảng sợ nói, chúng ta tới địa phương có âm thi đến hoàng tuyển trung độ khí, có thiên nhân trong miệng châm nhân ngư chi cao, toàn tục sinh khí, dọc theo trường mình đang nói mạch lạc, giao hấn đến này tòa huyền phù thiên cung bên trong, rất có khả năng liền rót nhập chúng ta trước mắt này tòa chính điện. Trá cô Tiếu cùng Tiểu Lâm nhìn bên người hai bên thiêu đốt nhân ngư cao du trường mình đang, không cấm im lặng, này đó đèn sáng độ sáng cũng không chói mắt, liền tính nhìn thẳng, cũng sẽ không thương tổn người đôi mắt, vẫn duy trì một loại tảng sáng sáng sớm ánh sáng nhu hòa, nhưng cố tình loại này cũng không sáng ngời ánh đèn, lại làm cho bọn họ một đường đi tới đều không cảm thấy hắc ám quá, phảng phất bọn họ nơi không gian không chỗ không quang minh, thậm chí làm cho bọn họ quên đi loại này quỷ dị. Trong đó bí mật, nói trắng ra có thể hù chết người. Tần Thủy Hoàng vì cầu trường sinh, sinh thời không biết động viên hắn toàn bộ đế quốc bao nhiêu nhân lực vật lực, sớm tại Tây Chu Mục Thiên Tử thời kỳ, Côn Luân Khư liền có bất tử dược ghi lại, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trá cô Tiếu trầm giọng nói, từ chúng ta tiến vào phương hướng, liền phát hiện quá, hắn tìm kiếm đến trong truyền thuyết U Minh Hoàng Tuyển, đạt được quá Minh Hà một ít bí mật, hắn khai quật quá thượng cổ vũ hóa thiên nhân thi thể, ý đồ phá giải bọn họ phi thăng thành tiên chân tướng. Nhưng này đó đều thất bại. Trần Ngọc Lâu đã nói, từ U Minh Hoàng Tuyển trở lại dương thế gian con đường kia quá nguy hiểm, sống lại thi thể đều thành tà vật. Sở người tổ tiên vũ hóa thi thể căn bản không phải thành tiên, mà là tự chết đi thi thể thể xác chung lột xác vì một loại hoàn toàn mới tồn tại, cũng là một loại bị ký sinh quái vật. Côn Luân Khư thần dược bất tử thụ cũng chết héo. Tiểu Lâm tiếp nhận Trần Ngọc Lâu nói, Long Đế chỉ khai quật ra một đoạn khô mục gỗ mục, hao hết tâm tư làm nó sống lại, cũng đạt được một viên thực người yêu thụ. Mà này đó, đều bị hắn chôn cùng nhập hắn tẩm lăng bên trong, làm hắn sau khi chết trọng sinh trở về tích lũy Trá cô Tiếu hồn nhiên chấn động toàn thân, run giọng nói, không, hẳn là không ngừng này đó, trừ bỏ chúng ta tiến vào phía nam cùng Tiểu Lâm tiến vào đông phương, phương Tây cùng phương Bắc hẳn là cũng có loại đồ vật này. Này đó đề cập trường sinh bí mật đồ vật, bất tử thụ biến thành yêu thuật, U Minh Hoàng Tuyển mang về tới tà vật, ngay cả vũ hóa tiên nhân cũng chỉ là người thi thể lộ xác yêu tà. Như vậy ý đồ trọng sinh đạt được vĩnh sinh Tần Thủy Hoàng đâu? Hắn có thể hay không cũng biến thành một cái tà dị, thậm chí là bọn họ chung một người cường đại nhất. Này không phải không có tiền lệ nhưng theo, căn cứ những cái đó người nước ngoài cách nói, cổ Ai Cập vĩ đại nhất đại tư tế, từ Minh Phủ sống lại lúc sau, thực mau liền giết chết Ai Cập tử thần, hiện giờ ở phương Tây cơ hồ hủy diệt nơi đó văn minh. Một đám đông phương người còn đem tử thần một nửa thần tính mang theo trở về, chuẩn bị dùng hắn tới sống lại Thủy Hoàng. Tiểu Lâm cơ hồ bị dọa ngây người, nàng hoảng sợ nói, từ chết mà sinh là cái cấm kỵ. Cuối cùng trở về, không phải bọn họ chính mình. Trần Ngọc Lâu bổ sung nói, trường sinh bất tử cũng là một cái cấm kỵ, từ tiên tần lúc sau, lại không người có thể bất tử, ngay cả Côn Luân bất tử dược cũng chết héo. Không. Tiểu Lâm nhịn không được buột miệng thốt ra phản bác nói, có người có thể trường sinh bất tử. Trá cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, Tiểu Lâm do dự thật lâu, mới hạ quyết tâm nói, sàng gì là có một ngụm tuyển, có được làm người trường sinh lực lượng, chúng ta mâu thân dựa vào kia một ngụm bất lão tuyển. Từ tiên tần vẫn luôn sống đến hiện tại. Ta tuy rằng ở tần nhị thế thời điểm mới sinh ra, nhưng xác xác thật thật đã trải qua 2.000 năm. Trường sinh không phải cấm kỵ. Tiểu Lâm vì hai người bản tóm tắt tím viện cùng Quách Minh cùng Long Đế rối rắm 2.000 năm ân oán tình thù, cũng cảnh kỳ bọn họ, Long Đế sống lại về sau, sẽ cho thế giới này mang đến xưa nay chưa từng có khủng bố tai nạn, chỉ có chính mình có cơ hội tru sát Long Đế, đem một ít ngăn cản ở nảy sinh bên trong. Thỉnh cầu bọn họ hai người trợ giúp chính mình hoàn thành cái này cứu vớt thế giới sứ mệnh. Mặc kệ có phải hay không cấm kỵ, chúng ta hiện tại đã có thể xác định, Tần Thủy Hoàng rất có thể sẽ sống lại, hơn nữa sinh thời bố trí tuyệt không gần là vì sống lại. Ta sẽ không tin tưởng, hùng tài đại lược Thủy Hoàng đế gần vì một nữ nhân, liền đem chính mình đặt bị nguyền rủa hoàn cảnh. Liền tính ngươi mẫu thân tím viện tiên cô đẹp như bắn cô tiên tử cũng không có khả năng. Ta càng không tin, Tần Thủy Hoàng sẽ ở được đến bất lao tuyển phía trước đã bị nguyền rủa. Trần Ngọc Lâu quả quyết nói, trừ phi hết thảy đều ở Thủy Hoàng đế trong khống chế, bao gồm bị nguyền rủa, bao gồm bất lao tuyển, ta tin tưởng này hết thảy đều là Tần Thủy Hoàng chạy dài 2.000 năm một cái đại cục, hết thảy đều là vì thành tiên. Trừ bỏ chúng ta ở Thủy Hoàng lăng trung phát hiện U Minh Hoàng tuyển, vũ hóa thành tiên, Côn Luân bất tử dược ở ngoài, lưu truyền rộng rãi hậu thế, còn có Thủy Hoàng đế phái từ Phúc ra biển tìm kiếm Tam Tiên Đảo, lệnh phương sĩ luyện chế bất tử dược, mệnh lưu sinh thời hướng kiệt núi đá tìm tiên. Hiện tại chúng ta đã biết hắn còn mệnh lệnh sảng gì là tím viện tiên cô dâng ra bất lao tuyển. Mặt khác hai cái phương hướng, hẳn là cùng này đó truyền thuyết có quan hệ. Trần Ngọc Lâu trầm tư một lát, liền đem chính mình một ít phỏng đoán cũng viết ở bản đồ mặt sau, vì phòng ngừa những cái đó người nước ngoài được đến này đó tin tức, hắn thậm chí dùng tới đại triện, tin tưởng vô luận lộ ra động bất động chữ hán, nàng đều không thể nhận thức loại này cổ xưa văn tự, nhưng Bạch quân sư khẳng định nhận ra được, ở nhắn lại chung, Trần Ngọc Lâu phân phó Bạch quân sư phải đề phòng kêu ba cái người nước ngoài, tốt nhất nghĩ cách giết bọn họ. Cuối cùng nhắn lại đến, nếu hắn tiến vào Thủy Hoàng Tẩm Lăng không có trở về, liền đem này phân bản đồ mang đi ra ngoài, giao cho phụ thân hắn. Mấy người ở chính điện cửa một chỗ thấy được vị trí lưu lại bản đồ lúc sau, rốt cuộc đẩy cửa tiến vào trong đại điện, vượt qua bao đồng đỏ ngạch cửa, liền nhìn thấy một cái khoan hơn 10 trượng, thâm 100 trượng hơn đại đường, đường thượng có hai người ôm hết cự trụ mấy chục căn, võ tướng, văn thần, huân thần tổng cộng 360 tôn đồng nhân, lấy bẩm bái thủy hoàng tư thế, hướng về phía trước vương tọa túi đầu túi đầu. Này đó đồng nhân bộ mặt sinh động như thật, an mặc tiên tần thời kỳ y lìa quan, phụng dưỡng chết đi thủy hoàng. Này mấy trăm tôn đồng nhân như chúng tinh bảo vệ xung quanh Bắc Thần giống nhau, tôn kính trong điện tối cao chỗ vương tọa thượng mơ hồ có thể thấy được một người cao lớn uy vũ bóng dáng. Nhìn đến cái kia bóng dáng, Tiểu Lâm cả người chấn động, đứng thẳng bất động tại chỗ, da mồ hôi như tương, dẫn theo chủy thủ tay đều ở run nhẹ nhẹ. Vẫn là trá cô tiếu xem bất quá đi, kéo nàng một chút, thấp giọng nói, hãy đi trước lại nói. Nói dẫn đầu bước lên đại điện chính đường, từ hai bên trái phải đồng nhân tượng đồng vây quanh một cái đại đạo. Chiều kia vương tọa mà đi, chung quanh mảnh tịch đã trải qua 2.000 năm còn hoàn hảo vô khuyết, ở thấp trọng lực hoàn cảnh trung mơ hồ nếu tiên, xuyên thấu qua những cái đó mạn xa, mấy người nhìn đến đại điện trên vách tường vẽ có khắc cự phúc bích họa. Tiên tần là lúc, cung điện là tập đại hình hiến tế hoạt động cùng chính trị hoạt động với nhất thể trung tâm kiến trúc. Tân Thủy Hoàng quan tài sở đình chính điện, hẳn là phục chế hắn thống trị thiên hạ khi, cùng các triều thần hội nghị thiên hạ đại sự trước điện nơi, cửu trọng cung điện phụ cận đại hình kiến trúc đàn trung. Còn từng xuất hiện quá lên sân thượng, tế mà đàn cùng với phảng phất tiên đảo lan chỉ cung dáng vẻ kiến trúc. Bích họa trung miêu tả tiên tần thời kỳ phong thổ, mọi người hiến tế, nhung chiến, tế thiên, phong thiện, cùng với vũ nhạc, phân phòng, du san, hội minh trường hợp, đề cập lễ nhạc chế độ, tông pháp văn hóa, thậm chí lịch sử ghi lại, quốc phong nhân tình quý giá tư liệu, đổi làm bất luận cái gì một cái nhà khảo cổ học lại nơi này, đối mặt nước Cộng hòa lấy lịch sử hình chiếu kỹ thuật giả tạo này đó bích họa, có thể hưng phấn ngất qua đi. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 23. Ba người từ này đó bích họa trước đi qua đi, cơ hồ không có nghỉ chân dừng lại quá, Tần Thủy Hoàng Vương tọa liền ở phía trước, này đó lệnh người kinh ngạc cảm thán màu họa liền đành phải qua loa ít ỏi xem qua đi, mấy người lực chú ý, vẫn là tập trung ở cái kia ngồi ở vương tọa người trên ảnh thượng. Không chờ trá cô tiếu xác nhận phía trước không có cơ quan, Tiểu Lâm liền vội vàng chạy đi lên. Nàng nắm chủy thủ liền phải vọt tới án đài sau vương tọa trước, một chủy thủ chát đi xuống. Nhưng vừa mới vọt tới bậc thang phía trước, Tiểu Lâm liền ngây ngẩn cả người, trá cô tiếu hai người vội vàng theo sau, lúc này mới nhìn đến vương tọa người trên ảnh đều không phải là thủy hoàng sắp chết, mà là một bộ thủy hoàng đế sinh thời y lìa quan, trải qua 2.000 năm, mũ miệng thượng mặc vào hạt châu dây thừng đều không có hủ hư, sinh động như thật, ngoài dự đoán chính là, này phúc y lìa quan cũng không có cỡ nào uy vũ đẹp đẽ quý giá, ngay cả mũ miệng trước 12 lưu, năm màu châu cũng không phải tốt nhất châu ngọc, ngược lại có chút phát hoàng. Ngọc Trâm cài đầu hai đoan vòng cầm hạ hệ màu son giải lụa càng là có chút cũ nát, màu đen y quan nhìn ra được giặt hồ dấu vết, cùng nó nơi hết sức tráng lệ huyền phù thiên cung so sánh với, có loại mạc danh hoang đường cảm giác. Tiểu Lâm thất thố thét to, phát thiên hạ hình đầu người ở rể tu sửa này tòa tầm lăng, hảo đại hỷ công, hết sức xa hoa, long đế. Ngươi còn lưu lại này đơn giản y quan tưởng chứng minh cái gì đâu. Bất quá là chứng minh ngươi dối cha thôi. Dứt lời, liền phải đi lên lấy chủy thủ thứ đánh này phúc y quan. Trá cô tiếu cùng Trần Ngọc Lâu vội vàng đem nàng ngăn lại, quát lớn nói, không cần vọng động, không có nhìn thấy thủy hoàng quan tài nơi, không thể nhẹ động nơi này bài trí, bằng không, ngươi cho rằng thủy hoàng đế lưu lại sát thủ là không tồn tại sao. Hắn nếu táng ở chỗ này, ý đồ sống lại, khó đến liền không có đối phó muốn tổn hại hắn thi thể người bố trí sao. Tiểu Lâm phẫn hận nhìn thoáng qua vương tọa thượng y dìa quan, liền xoay đầu đi, không hề xem cái kia làm nàng phẫn nộ thủy hoàng y dìa quan, lúc này nàng mới có dư lực chú ý địa phương khác. Vương tọa sau lưng là một bộ hoa bích, họa trung vân sơn sương mù hải, tiên khí lượn lờ, quần quận dãy núi cùng thiên điện ở vân trung như ẩn như hiện, mây tía phía dưới là rộng lớn Cửu Châu tỉnh thế đồ, Cửu Châu tứ hải, kham dư này thượng, tượng trưng cho tần đế quốc danh giới đại địa diện tích rộng lớn vô ngần, địa hình địa mạo đều cực khác với đương kim. Kia phiến cổ xưa danh giới bản đồ trung, phương tây có nguy nga Côn Luân khư thượng bất tử dưới tảng cây chảy xuôi sông đán, Côn Luân tổ mạch dưới, hữu hình như hoa sen một mảnh tinh thổ. Tịnh thổ chung một con suối tản ra mây mù tiên quang, tràn ngập linh động chi khí, cực động nơi, có ba tòa tiên đảo huyền phù với hải không phía trên, Nam Hải chỗ, thật lớn quy khư bóng ma tượng trưng cho thế giới trung cực. Trung thổ đại địa thượng, Thái Sơn có ngũ sắc thiên đàn, một cái hoàng tuyển từ dưới nền đất trào ra, này thượng chìm nổi thi hải, Thái Sơn chi đông, một gốc cây nâng thiên cung kiến một chót vót này thượng, ở hướng đông đại ngày tắm với canh cốc, kim ô tê với phù tang, quan trung đại địa tây bộ, trung sơn chi thần danh trúc long. Ở chỉnh phó họa bích ngay trung tâm, vô số tần triều vũ khí thừa nước cờ tao cắm hai cánh thái dương kim thuyền sử hướng phía chân trời, một vị mặc trá cô tiếu vừa rồi ở vương tọa thượng gặp qua y quan vương giả, ở chúng thần tử vây quanh hạ, xuất lĩnh thừa phi thiên kim thuyền quân đội, tấn công kiến một phía trên thiên cung. Tên kia vương giả hẳn là chính là Tần Thủy Hoàng, hắn xuất lĩnh huyền sắc quân đội, biểu tình uy nghiêm mà ngưng trọng, không có chút nào tôn kính coi rẻ kiến một thiên cung trung đàn tiên chúng thần, bọn họ dâng lên hàm dương cổ thành, huyền phù thiên cung liền ở bọn họ sau lưng. 12 cái như núi như nhạc kim nhân kình thiên mà thượng, giao động kiến một phía trên thiên cung. Trần Ngọc Lâu cảm giác một cổ khí lạnh từ xương sống đuôi đoan dâng lên, đi ngược chiều mà thượng, làm hắn đánh một cái dùng mình, có lẽ là tương đồng dã tâm làm hắn minh bạch họa chung muốn biểu đạt ý tứ, làm hắn run giọng nói, Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đế thật là hùng tâm trang trí, đại nghịch bất đạo, hắn không phải muốn thành tiên, hắn là phải làm thiên đế a. Hoàng đế xót thương thứ lục chi không cô, báo ngược lấy uy, át tuyệt miêu dân, vô thế tại hạ. Nãi mệnh trọng lê, tuyệt địa thiên thông, vong có hạ thấp. Nãi mệnh hy hòa, khâm nếu hạo thiên, lịch tượng nhật nguyệt sao trời, kính thụ người khi. Trá cô tiếu thấp giọng phụ họa, trọng tức hy, lê tức cùng. Trọng lê chính là hy hòa. Thượng cổ thần thoại có vân, thượng cổ là lúc, có kiến mục với đông, sử mà thiên thông, sau lại có người tự nhân gian tác loạn, muốn nghịch phạt thiên đế, cho nên thiên đế liền mệnh trọng lê, phạt rất kiến mục, tuyệt địa thiên thông. Trong truyền thuyết, hoàng đế thăng thiên lúc sau, liền làm thiên đế. Mà Tần Thủy Hoàng cho rằng, thiên đế là từ trên mặt đất phàm nhân thảo phạt tiên nhân mà tôn. Hắn khi đó đã minh bạch trường sinh bất lao bí mật, tưởng tượng chinh phục lục quốc giống nhau, chinh phục tiên nhân, lật đổ thiên đế, mang theo toàn bộ đại tần đế quốc cùng nhau thành tiên, chính mình tới làm thiên đế. Hắn nằm mơ. Tiểu Lâm thanh âm bén nhọn, chói tai thét to. Trá cô tiếu lo lắng nàng mất khống chế liên lụy chính mình, lập tức kéo lên nàng sau này điện mà đi, xuyên qua một cái đoạn hành lang, đi tới sau điện điện phủ. Nơi này nhân ngư cao đuốc tinh tinh điểm điểm, trải rộng toàn bộ điện phủ, hàm đuốc chi long tạo hình đồng thau đèn treo ở bốn phương tám hướng, đem nơi này chiếu sáng choang. Nơi này nhân ngư trường minh đăng mặt sau nhưng không có những cái đó vũ hóa quái vật, thủy hoàng nhập táng địa phương, yên tĩnh sáng ngời, 2000 năm qua yên. Tĩnh như thế, trừ bỏ chúng ta, chưa bao giờ có người quấy rầy quá vị này thiên cổ nhất đế yên giấc. Điện phủ ở giữa mặt đất, lập một con bốn chân đại đồng đỉnh, đồng thau đại đỉnh uy nghiêm trang trọng, thượng sức có đồng thau thú văn, thần nhân văn, mặt văn, sơn văn, cùng với tình thế khăm dư. Trá cô tiếu đi vào mới phát hiện, đại điện chính tông không ngừng này một cái đỉnh, mà là còn có mấy cái, đều ở mặt khác phương vị, lờ mờ có thể thấy. Hắn cẩn thận đến một số, tổng cộng có 9 đỉnh, nhìn qua hình dạng và cấu tạo nhất trí, hẳn là một bộ đúc. Đếm tới nơi này, đã làm trá cô tiếu hoảng sợ, trong lịch sử 9 thành bộ đại đỉnh cũng không hiếm thấy, lễ pháp có thiên tử 9 đỉnh cách nói, Tống Huy Tông, Võ Tác Thiên đều đúc quá 9 đỉnh. Nhưng là này đó lễ pháp cùng đúc đỉnh, đều là vì bắt chước một cái truyền thuyết, Vũ Vương chín đỉnh. Tam triều chi thần khí, Cửu Châu chi tượng trưng. Lịch sử ghi lại chín đỉnh trầm với nước núi thủy, Tần Thủy Hoàng cũng không có được đến nó, này sẽ là Tần Thủy Hoàng đúc dùng để liêu lấy chín đỉnh sao? Tiểu Lâm châm chọc nói, chân chính chín đỉnh sớm đã mất tích, cho dù cái kia bạo quân chinh phục lục quốc, cũng không có được đến cái này vương quyền chính thống tượng trưng. Từ chân thật số tuổi đi lên đem. Tiểu Lâm hẳn là trừ bỏ tím viện ở ngoài nhất có quyền lực phán định chín đỉnh thật giả người. Trần Ngọc Lâu tò mò gõ gõ đại đỉnh, ung thể lập tức phát ra nặng nề hồi âm, hắn phán đoán nói, bên trong có cái gì, hẳn là chôn cùng đồ vàng mã. Có thể bỏ vào chín đỉnh vật bồi táng, tự nhiên sẽ không có tục vật, Trá cô tiếu cùng Trần Ngọc Lâu hai người lập tức có điều dị động, nếu có bất tử dược cùng phượng hoàng gan, kia hẳn là liền sẽ chôn cùng ở bên trong này. Chín đỉnh thượng có hậu tới đúc đỉnh cái, mặt trên có rất nhiều hung ác thần thú cùng thần nhân. Mang theo cầm thú đặc thù hung thần tựa hồ ở chấn áp giả đỉnh chung hết thảy, Trá cô tiếu vờn quanh đại đỉnh xoay hai vòng, sắc mặt càng thêm càng khó xem. Chín đỉnh đặt ở nơi này tựa hồ là ở chấn áp đỉnh chung đồ vật, không thể dễ dàng mở ra. Trần Ngọc Lâu muộn thanh nói, Trá cô tiếu cũng ngưng trọng bổ sung nói, đỉnh cái cũng có lục hợp cửu cung khóa, mở ra cơ quan trường chín đạo, tổng cộng 10000 nhiều loại tổ hợp, hơi có vô ý, cơ quan liền sẽ tạp chết, ta tạm thời còn đánh nữa thôi khai này chín đỉnh. Nhưng từ khắc văn hoa văn thượng có thể thấy được, phương diện này có thứ gì ở bị chấn áp, ta hoài nghi bên trong không phải đồ vàng mã, mà là tế phẩm. Trá cô tiếu dạo qua một vòng phát hiện chín đỉnh trình cửu cung phương vị sắp hàng, chính giữa trừ bỏ dự châu đỉnh ở ngoài, còn có một cái thật lớn giếng trời, từ giếng trời đi xuống xem, vừa lúc có thể thấy Hàm Dương Thành. Trá cô tiếu thấy có thể nhìn thẳng cung điện dưới giếng trời, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhưng Tiểu Lâm đã kiềm chế không được chính mình, nàng khắp nơi tìm kiếm Tần Thủy Hoàng quan tài nơi, sắc mặt càng ngày càng hoảng loạn. Sao có thể? Đẩy ra sau điện đại môn, đã có thể nhìn đến đi thông mặt sau một trọng cung điện huyền phù thềm ngọc Tiểu Lâm mê mang nói, cái kia bạo quân quan tài sao có thể không ở nơi này. Tiểu Lâm vừa kéo trong tay đồng thao truy thủ, liền đối Trá cô tiếu hai người nói, bạo quân quan tài không ở nơi này, hoặc là ở dưới Hàm Dương cổ trong thành, hoặc là ở cửu trọng cung khuyết mặt sau mấy trọng, ta muốn đi giết hắn. Trá cô tiếu lắc đầu nói, nơi này là ở giữa chi chính, thiên cung bên trong, là toàn bộ huyền phù thiên cung nhất tôn quý nơi, toàn bộ thủy hoàng lăng phong thủy trung long huyền nơi, thủy hoàng không có khả năng đem quan tài đặt ở địa phương khác. Hoặc là, toàn bộ thủy hoàng lăng chỉ là tần thủy hoàng mộ chôn quần áo và di vật, hoặc là nơi này có khác huyền cơ. Sắc ướp phiên ngoại, trộm mộ giả liên minh 24. Nói, Trá cô tiếu đống nhiên như có cảm giác ngẩng đầu, Trần Ngọc Lâu cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, tức khắc chấn động toàn thân, mặt lộ vẻ cực độ kinh hãi thần sắc. Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó giếng phía trên, một khối thật lớn thi hài huyền phù ở nơi đó, ba người thấy được một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, một con thật lớn huyền sắc long thi, chiếm cứ ở giữa không trung. Toàn bộ chính điện phía trên còn có tầng thứ hai đại điện, chẳng qua này tòa đại điện không có để trần, không có hành lang trụ, ở tứ phương xả ngang chế tạo một cái tựa như thật lớn giếng trời trong không gian, giống như nước thép đúc kim loại mà thành, tràn ngập chấn động tính lực cảm long thi túi đầu nhìn về phía chín đỉnh quay chung quanh giếng trời, nhìn chăm chú vào ngầm Hàm Dương cổ thành, kia cụ hắc thiết giống nhau long thi chung quanh, huyền phù vô số trường minh đăng, đủ loại kiểu. Giáng vật bồi táng ở đỉnh trệ ở trên hư không trung, vô số kỳ chân dị bảo. Thần khí lễ khí quay chung quanh long thi lẳng lặng huyền phủ. Long đế đem chính mình táng ở một ngụm hình như hắc long quan tài. Trần Ngọc Lâu đông nhiên nói. Trá cô tiếu chậm rãi lắc đầu, không, ta cảm giác có vấn đề. Không đúng, hắn chính là kia cụ long thi. Trần Ngọc Lâu lý trí thượng không chịu tin tưởng Trá cô tiếu cách nói, người sao có thể biến thành long. Long loại này thần thoại sinh vật, sao có thể xuất hiện ở hiện thực. Trần Ngọc Lâu nghĩ đến, cho dù có long loại này sinh vật, cũng nên là một loại dị chủng đại mãng. Một loại cá cóc, nó có thể giống long, nhưng tuyệt không hẳn là thần thánh. Nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn kia cụ long thi, liền mang theo vô cùng uy nghiêm thần thánh. Nó cũng không giống thiết hoặc đồng thao đúc vật chết, thậm chí không giống một khối thi thể, mà là giống một tôn đỉnh trệ ở thời gian long thần. Ở nó nhìn chăm chú hạ, Trá cô tiếu cùng Trần Ngọc Lâu thậm chí không có dũng khí nhìn thẳng nó. Liền ở hai người bị trước mắt hình ảnh chấn động không biết làm sao thời điểm, một tiếng quát chói tai truyền đến, Trần Ngọc Lâu sắc mặt đại biến, mắng, đáng chết. Cái kia tiện tỷ, ở vừa mới bắt đầu bị chấn động lúc sau, Tiểu Lâm so với bọn hắn càng mau tỉnh táo lại, rút ra chùy thủ, trên mặt đất ra sức nhảy, phi thân mà thượng, tiến vào không trọng không gian trung, nàng dắt chùy thủ, đối kia cụ Long Thi phát ra bạch hồng quán nhật một kích. Chùy thủ đâm vào Long đầu cằm nghịch lần trung, Long Thi uy nghiêm Long Mục đống nhiên nổi lên thần quang, ánh mắt chiều ba người nhìn lại đây, Long Thi phảng phất bị bừng tỉnh, đầu hơi hơi vừa nhấc, buộc Long Thi cố định ở trên hư không trung chín đồng thao xiềng xích bị xả đến bay phất phới. Tiểu Lâm trực diện Long Thi uy nghiêm ánh mắt, sợ tới mức cơ hồ sẽ không phản kháng. Nàng đã mất đi vừa mới ám sát Long Thi xúc động cùng dũng khí, bị dọa đến cơ hồ mất khống chế, cũng không phải nàng không có dũng khí, mà là thức tỉnh Long Thi mang theo khí thế quá mức kinh người. Trá cô tiếu quay đầu liền đi phía trước điện bỏ chạy đi, hắn đã nghe được 9 điều đồng thao xiềng xích tự Long Thi phía trên bóc ra xuống dưới, ở Tiểu Lâm trước mặt, Long Thi một tấc hóa thành 5 màu mây trôi, huyền phù thiên cung nội. Bốn phương tám hướng mây mù vô thành vô tức phát sinh. Trên mặt đất Hàm Dương cổ bên trong thành, địa khí bốc hơi mà thượng hóa thành năm màu. Huyền phù thiên cung trên đỉnh sao trời chi gian, một đạo hội tụ vô số sao trời ánh sáng hình rồng mây trôi thăm đầu mà xuống, long đầu chui vào thiên cung chính điện bên trong, Trá cô tiếu bọn họ cũng phát hiện vô số mênh mông quần quận mây trôi, như con sông giống nhau, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, vốn lượn như long, dày nặng như long, linh động như long. Cùng Long Thi thoái hóa hình rồng mây trôi hội tụ ở bên nhau, giống như một con có lân có chảo, sinh động như thật chân long. Giống nhau, tự chính điện hành lang gấp khúc chi gian du tẩu, long đầu tham nhập chính điện vương tọa phía trước, mây trôi rót nhập y quan chi gian. Ngay sau đó ở Trá cô tiếu hai người trước mắt, thủy hoàng đế y quan như thổi phồng giống nhau phồng lên lên, một cái bộ mặt uy nghiêm bóng người ở mây trôi chi gian dần dần hiện hình. Hồng tiêu bạch ngọc đài chỗ, đã cùng ma lặc, Âu Khang nạp hội hợp lộ ra. Hồng cô nương đoàn người bỗng nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến, tất tất tắc tắc cọ sát thanh. Lộ Dạ cảnh giác quay đầu lại nhìn xung quanh, lại phát hiện chung quanh cũng không dị thường, vô số tượng binh mã quân đoàn vẫn là hảo hảo đứng ở nơi đó. Nhưng ở Huyền Phù Thiên Cung dưới, đồng thau chế tạo tượng binh mã đã bắt đầu sống lại, một vị điều khiển chiến xa người hầu đống nhiên ngửa mặt lên trời làm gào giống trang, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng hắn tư thế thanh đồng chiến xa đã ở hàm dương cổ trong thành chạy băng băng lên, đồng thau mã ở đá xanh trên đường bước qua, thân thể gian khẽ hở, phát ra phảng phất dung nham lưu động màu đỏ sẫm quan mang. Cầm trong tay qua mâu giáp sĩ, cong trọng nỏ bắn sĩ, còn có chống đồng kiếm chiến binh, vô số phương trận bắt đầu sống lại, vô số vũ khí đang ở hoạt động, toàn bộ hàm dương thành bỗng nhiên sống lại trở về. Thực mau Lộ Dạ liền trận mắt há hốc mồm thấy chính mình trước người cách đó không xa Huyền Phù Tần tượng bỗng nhiên rút ra bên hông đồng kiếm, càng nhiều cầm trong tay mâu qua binh tượng quay đầu lại nhìn xung quanh, toàn bộ thủy hoàng lăng binh tượng đều sống lại. Bừng tỉnh gian, toàn bộ thiên địa đều ở giận dữ hét, phong. Đại phong. Đang ở thủy hoàng vương tọa phía trước chạy trốn Trá Cô Tiếu, trơ mắt thấy đại điện thượng văn thần, võ tướng tượng đồng ngồi dậy tới, nhìn đến bọn họ, một người đồng nhân tướng quân đại vượt hai bước, dối tay liền phải đưa bọn họ bóc chết. Trá Cô Tiếu chỉ cảm thấy kia chỉ đồng tay tuy rằng không lớn, nhưng dối ra ra liền cho người ta một loại che trời lấp đất cảm giác, làm hắn cơ hồ vô pháp thở dốc. Mắt thấy hai người liền phải bị bóp chết hết sức, một người cao quan Bắc Mang văn thần tượng đồng đỗng nhiên ra tiếng nói, Mông Nghị tướng quân, lưu bọn họ cho bệ hạ xử lý đi. Kia đồng nhân võ tướng hơi hơi cứng lại, lúc này mới thả bọn họ qua đi. Những cái đó văn võ đồng nhân nhìn phía chạy trốn hai người ánh mắt, giống như xem một con kiến, làm lơ mà miệt thị. Trá Cô Tiếu bất chấp như vậy nhiều, mắt thấy cửa điện liền ở trước mắt, đồng nhiên nghe được ngoài cửa một tiếng gào giống. Đẩy cửa ra, liền thấy một con đồng thau thần hổ quay đầu lại lộ ra răng nanh răng nhọn. Trá Cô Tiếu cơ hồ tuyệt vọng khi, hắn ngẩng đầu thấy bọn họ sở tới thác nước phương hướng, vô số núi đá nước toạc mà xuống, vạn trượng huyền nhai chi đỉnh bỗng nhiên phá vỡ một con đồng thau bàn tay khổng lồ, lại xem mặt khác phương hướng, vờn quanh hàm dương cổ thành dưới nền đất dãy núi nước toạc, mấy tôn thân cao vạn trượng đồng thau người khổng lồ từ dãy núi bên trong tránh thoát, đứng trên mặt đất có thể nhìn xuống thiên cung đồng thau người khổng lồ múa may cánh tay, đánh nát sân xuyên, xé rách thác nước. Một tôn đồng thau người khổng lồ rộng mở nhảy lên, một quyền đánh nát thủy hoàng đế địa cung khung đỉnh, được khảm ở khung đỉnh sao trời rơi xuống, cùng với khung đỉnh cùng nhau tan vỡ, ánh mặt trời từ kẽ nước trung bắn thẳng đến tiến vào, đem toàn bộ địa cung cổ thành chiếu sáng lên. Đồng thau người khổng lồ đối mặt ánh mặt trời, xé rách khung đỉnh giận dữ hét, phong. Đại phong. Bốn phương tám hướng truyền đến vô số đồng dạng hò hét, đại phong. Đại phong. Trá Cô Tiếu đứng sừng sững Huyền Phù Thiên Cung điện trước, tuyệt vọng khắp nơi nhìn xung quanh, hắn thấy vô số đồng thau tần tượng ở trọng chỉnh quân trận, thấy mấy ngàn chiến xa từ hàm dương cổ thành phá cửa mà ra, vô số tần tượng kêu gọi chiến hào, từ ngủ say chung sống lại, hắn nghe thấy phía sau đại điện trung có người hô to, đại tần thiên cổ, bệ hạ huy vũ. Lại quay đầu, liền thấy Tiểu Lâm giống một mảnh trang giấy giống nhau từ đại điện trung bị ném ra tới, mặt sau còn có người thấp giọng quát, tiện tỳ há có thể lập với đường thượng. Cút đi. Đại bệ hạ xử lý ngươi. Sắc ướp phiên ngoại. Trộm mộ giả liên minh 25. Hắn không phải Long Đế. Hắn không phải Long Đế. Tiểu Lâm thét to, Trá Cô Tiếu có thể rõ ràng thấy trên mặt nàng mờ mịt cùng cực độ sợ hãi, rảo hào trên mặt đầy mặt dữ tợn, nàng cắn chặt răng giống động kinh giống nhau run rẩy nói, chúng ta thả ra một cái ác quỷ. Chúng ta thả ra một cái không nên tồn tại với thế giới này ác quỷ a. Nhìn cái này bề ngoài tuổi trẻ non nớt cô nương khỏe miệng vô ý thức chảy ra nước dãi, tựa như điên khùng giống nhau. Trá Cô Tiếu xuất phát từ hảo ý đỡ nàng một phen. Há Liêu Tiểu Lâm qua tay bắt lấy hắn cánh tay phải, dùng tử khí lực giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy hắn, móng tay đều lâm vào hắn làn da. Trá Cô Tiếu ăn đau muốn đẩy ra nàng, Tiểu Lâm lại run giọng nói, đừng giết ta. Đừng giết ta. Trần Ngọc Lâu ngốc lăng nhìn chung quanh kết thành chỉnh tề phương trận, đang theo Huyền Phù Thiên Cung dưới liệt trận tần quân binh tượng, đờ đã nói, chúng ta đến tột cùng thả ra thứ gì a? Nơi xa đã từ mây mù vùng núi trung tránh thoát ra tới đồng thau người khổng lồ bày ra ở Huyền Phù Thiên Cung chung quanh, thiên cung chính đến bọn họ ngực, này đó cao như núi nhạc người khổng lồ hình thái cổ xưa giằng kết, tựa như ít ỏi mấy cái đường cong cấu thành hình người, liền ngũ quan bộ mặt đều không có, hoàn toàn không giống tượng binh mã như vậy sinh động như thật, nhưng ba người đứng ở 12 tôn kim nhân vây quanh bên trong, cảm giác chính mình nhỏ bé giống như con kiến. Huyền Phù Thiên Cung hạ hàm dương cổ thành truyền đến chiến xa ầm ầm ầm thanh. Xe tứ mã an xe chiến xa từ đồng thau đúc, một người ngự giả, một người nọ thủ, một người qua giả ba người chiến trận khống chế chiến xa tự hàm dương thành thẳng trên đường phóng lên cao, chạy ở trên hư không bên trong. Mấy trăm chiếc chiến xa kết thành xa trận, ở cầm đầu chiến xa tướng lãnh chỉ huy hạ, trọn vẹn một khối, như cánh tay sai sử, liệt trận với Huyền Phù Thiên Cung trước. Bạch Ngọc trên đài Lộ Dạ đám người vô lực cuốn xúc ở trên đài cao, Mắt thấy vô số tần tượng kết chỉnh tề quân trận từ chính mình trước mặt đi qua, bọn họ bề ngoài giống như đồng tao, còn mang theo màu xanh đồng sắc tú ngân, nhưng bọn hắn khớp xương cùng động tác lại kinh người mềm mại mà nhanh nhẹn. Lộ Dạ thậm chí nhìn đến một cái khoảng cách chính mình gần một ít tần tượng, đang nghe đến chính mình phát ra động tĩnh lúc sau, giống như người sống giống nhau quay đầu lại. Nàng thậm chí rõ ràng thấy, cái kia không có mắt nhân đồng tao binh tượng chớp một chút đôi mắt, nhưng Lộ Dạ lại không có từ hắn thần thái trung đọc ra bất luận cái gì một loại nhân loại có cảm tình. Bọn họ tựa như kim loại giống nhau, lạnh băng, tàn khốc mà thủ tự. Ở Huyền Phù Thiên cung dưới, quân chính trước đồng nhân tướng lãnh bỗng nhiên rút kiếm tuyên thệ nói, bệ hạ đã thức tỉnh trọng sinh, đại tần sắp lại thấy ánh mặt trời, ta chờ đều là lao tần con cháu, tùy chỗ hạ tự phong tại đây, chờ đợi đại tần cử quốc thăng tiên thời cơ, hiện giờ thời cơ lấy đến, ta chờ đương tùy bệ hạ sát thượng cửu thiên, tái tạo đại tần. Sát thượng cửu thiên, tái tạo đại tần. Vô số binh tượng giống giận rít gào nói, há rằng không có quần áo, cùng tử cùng bảo, vương với khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ. Phong, đại phong. Đưa mắt chỗ, vô biên vô hạn binh tượng cầm mâu qua, giao qua mà ca, đấu kiếm làm vui, trục xe vì vũ, lấy trong tay binh khí chụp phủi này đầu không có quần áo nhịp, thân lạng giống sóng thần giống nhau bao phủ toàn bộ Hàm Dương cổ thành, Huyền Phù Thiên Cung, Thủy Thời cổ lăng, Ly Sơn trung chim bay kinh khởi, lang hổ cũng bị này giống giận sợ tới mức chạy ra núi rừng. Long đế, sống lại. Lộ Dạ lẩm bẩm nói, đáng sợ nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Thượng đế a, chẳng lẽ ngài không hề chiếu cố nhân loại sao? Thế giới này còn có hy vọng sao? Lộ Dạ tuyệt vọng nức nở nói, chúng ta cần thiết chạy ra nơi này. Âu Khang Nạp trọng chỉnh tinh thần đứng lên nói, cần thiết đem nơi này phát sinh sự tình nói cho đế quốc Anh chính phủ, muốn nói cho bọn họ, Đông Phương đã xuất hiện không thua Y Y Hải Mạc Đốn cái kia ma quỷ bất tử quân vương, không, thậm chí so Y Y Hải Mạc Đốn càng đáng sợ. Y Y Hải Mạc Đốn vong linh đại quân cùng Long Đế dưới trướng bất tử quân đội so sánh với tựa như tiểu hài tử trò chơi. Đế quốc chính phủ đã ở Mưu Hoa Đông rời, nữ vương bệ hạ đang chuẩn bị dọn đến Ấn Độ đi, thông qua chinh phục Ấn Độ cùng Trung Quốc, một lần nữa thống trị thế giới, đúc đế quốc Anh tân vinh quang, nhưng hiện tại nhất ác liệt tình huống xuất hiện, Đông Phương cũng không hề an toàn. Âu Khang Nạp lại lần nữa cường điệu nói, chúng ta cần thiết đem tình báo truyền ra đi. Lộ Dạ chấn kinh rồi, những việc này ta như thế nào không biết, các ngươi không thể như vậy xâm lược mặt khác quốc gia. Âu Khang Nạp ngắt lời nói, chiến tranh làm nữ nhân quốc ngay, đây là nguyên nhân, không có gì so sinh tồn càng thêm chính nghĩa. Âu Khang Nạp đem trong tay bao đưa cho Indiana. Rút, thấp giọng nói, chúng ta cần thiết hiện tại liền xông ra một con đường sống tới, bằng không chờ này đó bất tử quân đội phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền không còn có cơ hội. Âu Khang Nạp bỗng dưng chạy ra khỏi Bạch Ngọc Đài Cao, chiều phương xa băng thoái dãy núi bay vọt mà đi, hắn dùng hết toàn thân sức lực, ở vô trọng lực trong hư không phi bay nhanh, nhưng loại này kiêu ngạo hành vi thực mau liền hấp dẫn tần quân binh tượng lực chú ý, hai gã đồng thau binh tượng trực tiếp bước ra khỏi hàng. Đồng thau bề ngoài bình tượng có cùng nó kim loại tài chất hoàn toàn bất đồng nhanh nhẹn. Thực rõ ràng có thể nhìn đến, lưỡng đạo màu xanh đồng sắc bình tượng giống một đạo thẳng tắp giống nhau ở trên hư không trung lan tràn, căn bản không biết sau lưng truy tung chính mình chính là thứ gì Âu Khang Nạp, còn tưởng rằng này đó chỉ là một ít cổng kềnh kim loại người, nhưng chúng nó thực chất, trước sau là chuyên vì chiến tranh định chế kích cỡ người máy, nguyên bản dùng để hơi điều phương hướng từ thể lưu động cơ, ở vô trọng lực hoàn cảnh hạ hoàn toàn trở thành một loại cao tốc di động. Phương thức đồng thau binh tượng phía sau màu lam nhạt phun khẩu bị che giấu vì nhẹ nhẹ điện lưu quấn quanh ở đồng thau binh tượng hai lặc. Hai gã đồng thau binh tượng căn bản không giống một cái thành thực cục sắt, trên thực tế bọn họ vận động phương thức đều không giống nhân loại, bọn họ nhanh nhẹn ở trên hư không trung du đãng, từ hai cái phương hướng đem Âu Khang Nạp bọc đánh. Hai chỉ đồng thau qua mâu chỉ là một cái thứ đánh, liền khóa cứng Âu Khang Nạp bất luận cái gì chạy trốn phương thức. Âu Khang Nạp chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Đồng thau qua thượng đảo câu dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua hắn khớp xương, đem hắn giống chết cẩu giống nhau giá lên. Bởi vì ly có một khoảng cách, Lộ Dạ thậm chí vô pháp phán đoán hắn sống hay chết, chỉ có thể nhìn hai gã đồng thau binh tượng, đem hắn ra khởi, kéo về chiến trận trung quăng ngã ở đồng nhân tướng lãnh trước mặt. Huyền Phù Thiên cung thượng, bị hoạt hóa đồng thau mảnh thú đổ ở cửa đại điện trá cô tiếu ba người tiến thối không được, cho dù nhất chấp nhất với giống Long Đế báo thù Tiểu Lâm cũng tuyệt vọng, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sợ hãi nhìn kia tòa đại điện, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nam châm cửa điện bị hai gã người hầu kéo ra, một cái đầu đội thiên tử mũ miệng, thân xuyên trá cô tiếu ba người ở vương tọa thượng gặp qua kia bộ y lý quan cao lớn thân ảnh, xuất hiện ở đại môn sau lưng. Ở trước mặt hắn, đối mặt chính là vô số đại tần binh tượng, bọn họ sắp hàng thành mấy chục cái phương trận, cùng nhiệt nhìn chăm chú vào cái kia cao lớn thân ảnh. Trá cô tiếu nghe được phía trước truyền đến sơn hô sóng thần thanh âm, vạn thắng, vạn thắng. Cái kia thân ảnh thậm chí không có phân ra một tia lực chú ý xem bọn họ liếc mắt một cái, Trá Cô Tiếu đã bị hai gã đồng nhân thị vệ kéo đi xuống, Tần Thủy Hoàng tướng mạo ngay ngắn, râu ria, hắn mũi như huyền gan, nhất thấy được chính là một đôi mắt, trong đó tựa hồ bao quát thiên hạ. Chúng tướng sĩ, nghe quả nhân chi mệnh, thay đổi triều đại thiên mệnh, trọng tạo đại thần. Chế thiên mệnh mà dùng chi, khâm nếu hạo thiên, lịch tượng nhật nguyệt sao trời, kính thụ người khi. Nhưng sử đại tần lại thấy ánh mặt trời ngày, cùng thiên cùng tồn tại, chiếu sáng muôn đời. Từ nay về sau, đại tần quốc hiệu nhưng xưng, tiên tần. Theo thanh âm này truyền khắp tứ phương, ngầm đại tần binh tượng hoan hô thân ảnh càng là sốc phá chân trời, đại tần vạn thắng. Tiên tần muôn đời. Thủy hoàng vạn tuế. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần văn minh một. Huyền phù thiên cung trước thềm ngọc hạ, Trá Cô Tiếu hoảng sợ nhìn đứng ở đại điện trước cái kia thân ảnh, hắn ở vạn quân vây quanh bên trong, quan sát thiên hạ, khí nuốt vạn dặm như hổ. Đây là Thủy Hoàng đế a. Trần Ngọc Lâu ở bên thai hắn run giọng nói. Trá Cô Tiếu ở trong lòng cũng như thế thở dài nói, không hổ là Thủy Hoàng đế. Tổ Long lấy vương hào không đủ để hiện này nghiệp, đức cao tam hoàng, ưu khuyết điểm ngũ đế, toại cho rằng hoàng đế, lại phong đại tần trăm triệu thế vì hệ, cố xưng Thủy Hoàng đế. Đứng ở chính mình đám người phía trước nam nhân kia, không hề nghi ngờ, xứng đôi cái này phong hào. Trung Quốc hoàng đế tự tần một đời hoàng đế vì thủy. Hắn nhất thống lục quốc, khai sáng đại nhất thống Trung Quốc, hắn thiết lập quận huyện, phong kiến thiên hạ, hắn thư cùng văn, xe cùng quỹ, khí giới một lượng, một pháp luật hành thạch trượng thước, hắn hành cày chiến phương pháp, khai sáng đế chế, hắn bắc cự hung nô, nam chinh tam cảng, đồng thời hắn cũng là từng đốt sách chốn nho, trưng tập hình đồ người ở rể tu sửa thẳng nói, chỉ nói, trường thành áp phòng, ly sơn thủy hoàng lăng, hắn là thủy hoàng đế, cũng là bạo tần chi quân, hắn đế quốc. Được xưng vâng mệnh trời, đã thọ vĩnh xương, lại tần thất này lộc, nhị thế mà chết. Sở hữu về này đó hết thảy đều bị minh khắc ở Trung Hoa ý chí phía trên. Giờ khắc này Trung Hoa ý chí trung sở hữu tin tức dây dưa thể, lấy tần thủy hoàng cái này khái niệm vì trung tâm, ở lượng tử trường mực thượng, làm người quan sát nhiễu loạn, lấy Trung Hoa ý chí sáng tạo giả thuyết nhân cách tần thủy hoàng vì giang giáo, lấy dư lại một nửa thần tính vì tài liệu, sáng tạo một cái linh hồn. Ở Trá Cô Tiếu bọn họ thị giác chung, tần thủy hoàng rút ra bên hông quá a kiếm, cao quát, tiên tần đã sang, chấm tự cho là vì thiên, vì tiên tần thủy hoàng đế. Vừa dứt lời, Trá Cô Tiếu trong lúc vô ý ngẩng đầu chú ý tới thủy hoàng đế trong mắt buộc phát ra hoàn toàn bất đồng với vừa rồi cái loại này uy nghiêm như thần thần thái, hắn trong ánh mắt phảng phất nhiều một tia đặc thù linh tính, làm hắn hoàn toàn hoàn chỉnh. Lúc này Trá Cô Tiếu mới hiểu được, tới rồi hiện tại, tần thủy hoàng mới chân chính từ trong lịch sử đi ra, sống lại khắp thiên hạ. Giả thuyết nhân cách tần thủy hoàng xuất hiện dị thường quá nhiều, kiểm tra đo lường lượng tử dây dưa thái giả thuyết linh hồn số liệu dị thường ở thủy hoàng lăng địa cung hạ tầng một cái khác bí mật căn cứ chung, ứng long khẩn trương nhìn giữa không trung quang bình, khởi động lại giả thuyết linh hồn, thêm tái giả thuyết thần cách khái niệm, thủy hoàng đế, khái niệm thiên, cổ nhất đế, khái niệm tổ long. Cảnh cáo. Giả thuyết thần cách hỏng mất, giả thuyết nhân cách tần thủy hoàng số liệu dị thường, một lần nữa khởi động chung. Nên nhân cách xuất hiện nửa độc lập tự mình. Xin Trung Hoa ý chí can thiệp. Xin bị bắt bỏ, nên nhân cách căn cứ ai chí năng sinh mệnh quản lý biện pháp quy định, thuộc về Trung Hoa ý chí diễn hóa, có nửa độc lập ý thức cùng tập thể ý thức dây dưa khái niệm thần tính sinh mệnh, có văn minh chi hồn đặc thù, chưa kiểm tra đo lường đến ý chí can thiệp, chưa kiểm tra đo lường đến tinh thần can thiệp, chưa kiểm tra đo lường đến tín ngưỡng mô khối, phán đoán không thuộc về ngụy xương thánh giả, tự cho là vì thần giả, không thuộc về tín ngưỡng thần chi, không đáng mạt sát. Ứng Long phẫn nộ nói, khẳng định lại là thiên khải dở cho quỷ. Thực bình thường, chúng ta hẳn là đã có chuẩn bị tâm lý không phải sao? Công Thâu Ban ở bên cạnh thở dài nói, thiết kế tiên tần kế hoạch thời điểm, Trần Ngang phải nói rất rõ ràng. Tiên tần tức có chúng ta một bộ phận, cũng có hắn một bộ phận, ra đời với Trung Hoa ý chí, làm nước Cộng hòa phu hóa chi nhộng thời điểm, nó cũng là thiên khải thử Trung Hoa văn minh một cái khác phát triển phương hướng quân cờ. Nếu là chúng ta hai bên cộng đồng sáng tạo văn minh, Thiên Khải tự nhiên sẽ không làm nó không chê ở chúng ta trong tay, nó sẽ là một cái tương đối độc lập văn minh, ở cái này non nớt văn minh phía trên, tân sinh nước Cộng hòa hấp thu dinh dưỡng, từ giữa lột xác mà ra, nhưng đồng thời, những cái đó không ủng hộ nước Cộng hòa phát triển lộ tuyến một bộ phận, còn sẽ ký thác ở cụ thể sát thượng, trở thành một khác con đường thăm dò giả. Nước Cộng hòa cho bọn họ lựa chọn quyền lợi. Số liệu dị thường sửa lại thành công, một lần nữa khởi động tiên tần đế quốc quản lý hệ thống, từ Trung Hoa ý chí giám sát quản lý. Trao quyền giả thuyết thần cách tần thủy hoàng tiến hành quản lý, tân tiên tần hiệp nghị đã định ra, phát hướng các nước Cộng hòa công dân cá nhân không gian, kinh Trung Hoa ý chí quyết định, giả thuyết thần cách tần thủy hoàng đệ trình tiên tần văn minh kế hoạch, có phụ thuộc văn minh đặc thù, trao tặng này bộ phận quyền hạn, chuyển giao bộ phận hệ thống. Quyền quản lý. Nhìn đến trước mặt Quang Bình phát tới tin tức này, Ứng Long kêu lên một tiếng, nổi giận đùng đùng tắt đi màn hình, Công Thâu Ban lại cười nói, Tần Thủy Hoàng là chúng ta cùng Trần Ngang cùng nhau sáng tạo ra tới, đương nhiên sẽ thể hiện một bộ phận hắn ý chí, chúng ta cũng nguyện ý cho Tiên Tần cái này tương lai Tân Văn Minh lựa chọn quyền lợi, chờ đến Tiên Tần kế hoạch kết thúc thời điểm, tất cả mọi người có quyền lựa chọn chính mình tương lai. Căn cứ hiệp nghị, hiện tại chúng ta nên tạm thời buông tay. Công Thâu Ban sâu kín thở dài nói. Đứng ở thềm ngọc thượng Tần Thủy Hoàng kiểm duyệt chính mình quân đội, hắn bước lên một chiếc thanh đồng chiến xa, khống chế chạy quá một cái lại một cái tần quân binh tượng phương trận, đồng thao binh tượng tạo thành dù sao kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp, tinh nhuệ làm người hoảng sợ, lệnh trốn ở góc phòng lộ dạ đám người chỉ có thể tự mình thôi miên dường như an ủi chính mình, này chỉ là một cái vũ khí lạnh thời đại quân đội. Trên thực tế ngay cả Y Y Hải Mạc Đốn chinh phục Anh Luân Tam Đảo thời điểm, hắn bất tử vong linh đại quân cũng không có gì chứng dụng. Toàn dựa ôn dịch mới làm Anh quốc chính phủ hỏng mất, đến nỗi những cái đó làm người làm ác ngộng bất tử vong linh, cũng chỉ có khi dễ một chút mất đi tổ chức năng lực Anh quốc thị dân. Lô Dạ an ủi chính mình, nếu cái này Long Đế không có khống chế ôn dịch đáng sợ lực lượng, cũng không có những cái đó quỷ dị siêu tự nhiên năng lực, như vậy hắn quân đội lại tinh nhuệ, cũng cùng trang bị hiện đại hỏa khí đế quốc Anh quân đội có chênh lệch. Đương nhiên nàng hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến, chính mình trước mặt tần quân là trang bị tiêm tinh nỏ quái vật, mà tiên tần đế quốc hoàn toàn là khoác tiên gia ngoại tinh công nghệ cao văn minh. Nhưng lộ ra điểm này hảo giác ở Tần Thủy Hoàng kiểm duyệt 12 kim nhân thời điểm, đã bị dập nát. Nhìn những cái đó tồi sơn chết nhạc giống như trò chơi thật lớn đồng thau người khổng lồ, lộ ra đối đế quốc Anh quân đội hảo tưởng hoàn toàn bị hủy diệt. Ở này đó cỗ máy chiến tranh trước mặt, Anh quốc cho rằng tự hào hải quân tựa như món đồ chơi giống nhau. Mãnh liệt sợ hãi làm lộ ra cơ hồ hỏng mất, nàng đã vô pháp tưởng tượng, ở đồ vật hai cái bất tử đế quốc giáp công hạ, Anh quốc đem tao ngộ như thế nào đáng sợ cực khổ. Đương Tần quân binh tượng đem các nàng mấy người mang đi thời điểm, Lộ Dạ thậm chí vô lực tiến hành phản kháng, trừ bỏ Âu Khang nạp sinh tử không rõ, Indiana bị đánh thành trọng thương, mặt khác mấy người cuối cùng đều hoàn hảo cùng Trá Cô Tiếu ba người hội hợp. Bị đưa tới Tần Thủy Hoàng trước mặt thời điểm, đối mặt Tần Thủy Hoàng trong lúc vô tình phát ra huy thế, Trá Cô Tiếu, Lộ Dạ đám người trong lòng giống như đè nặng một khối cự thạch, chỉ là nhìn thẳng Thủy Hoàng đế, liền đủ để cho bọn họ sinh ra choáng váng. Đau đầu như vậy bất lương phản ứng, bởi vì Tần Thủy Hoàng bản chất này đầy thần tính trọng tố giả thuyết nhân cách, lại là tiên tần văn minh quyền quản lý giả, hắn tồn tại bản thân liền bao hàm tiên tần đế quốc một bộ phận khái niệm. Loại này khổng lồ khái niệm cùng tri thức, ý chí, đối với nhân loại bình thường tới nói quá mức cường đại, thậm chí với nhìn thẳng đều sẽ đã chịu thương tổn. Thấy như vậy một màn Tần Thủy Hoàng hơi chút tự hỏi một chút, liền minh bạch nội tình, hắn đem tự thân tồn tại bản chất một lần nữa quy về khái niệm, lấy hình chiếu hình thức hiện ra ở hiện thực. Một thân uy áp cùng tin tức quấy nhiễu liền hoàn toàn biến mất. Chấm ngủ say đã có 2000 năm, Thương Hải Tăng Điển, há có muôn đời không dễ giả. Xem ngươi chờ chi lời nói việc làm, hẳn là biết chấm là ai. Vậy tới nói chuyện, này 2000 thâm niên quang lưu chuyện, đều đã xảy ra chút cái gì? Sắc ướp phiên ngoại, Bạch Lộc Nguyên một. Vại vại nhi bánh bao, thỏ nhi bánh bao, thạch liệu nhi bánh bao, bán liệt. Nghe bên thai thét to thành, Bạch Hiếu Văn mở mịt đi ở Tây An trên đường cái, yên ổn môn lâu liền ở trước mắt bãi. Trung quanh giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, lui tới khách nhân chen vai thích cánh, một mảnh phồn hoa, nhưng hắn lại vô tâm quan tâm này đó. Hắn ở Tây An một nhà kiểu mới học đường đọc sách, nhưng ngày gần đây Tây An không yên ổn, thư cũng không quá đọc đến đi xuống. Từ cái kia Phùng Ngọc Tường đại soái chết ở Tây An ngoài thành mặt lúc sau, thành phố này liền không lớn thích hợp. Nhân dân truyền thuyết Phùng đại soái là tưởng quật thủy hoàng đế mộ, đưa tới đen đuổi chết thảm không nỡ nhìn, đến nỗi cái kia đen đuổi là cái gì? Bạch Hiếu Văn cũng không lớn rõ ràng. Có đồng học nói Thủy Hoàng đế mộ bánh trưng hóa bạch mao, ra tới liền giết người, còn có người nói Phùng đại soái giết trộm mộ Anh quốc người, bị người nước ngoài phái sát thủ xử lý. Đủ loại đồn đãi nhất thời xôn xao, cái gì cách nói đều có, chưa kết luận được. Mấy thứ này ly dân chúng quá xa, xa đến chỉ có thể trở thành Tây An dân cư trên đầu nhàn thoại, chân chính kêu Bạch Hiếu Văn thượng không thành khóa chính là Phùng đại soái sau khi chết loạn tượng, Phùng đại soái chết mơ màng hồ đồ, Tây An trực hệ quân phiệt liền có động tĩnh. Phùng đại soái anh em kết bái huynh đệ Trấn Tung quân Lưu Trấn Hoa đại soái, đối cái này Thiểm Tây đốc quân chức vị rất có dạ tâm. Phùng Ngọc Tường tín ngưỡng đạo cơ đốc, có cơ đốc tướng quân chi sừng, Lưu Trấn Hoa cũng thường xuyên đến giáo đường đi nghe giảng đạo, cũng đem mục sư thỉnh đến Trấn Tung quân vải bố lót trong nói chuyện giáo. Hắn dựa chiêu thức ấy định bợ thượng Phùng Ngọc Tường, hai người trao đổi thiệp, đã bái cẩm, Phùng Ngọc Tường sau khi chết, liền thuộc hắn binh hùng tướng mạnh, khó trách sẽ có như vậy dạ tâm. Nhưng Tây An thành không ở hắn trong tay. Thiểm phía Nam phòng quân tổng tư lệnh Ngô Tân Điền ở Phùng Ngọc Tường sau khi chết giành trước một bước tiếp quản Tây An thành, một mặt cùng Hồ Cảnh cánh bộ Tĩnh Quốc quân liên hợp, một mặt nghiêm mật phòng thủ Tây An, phòng bị Lưu Trấn Hoa bộ. Lưu Trấn Hoa đành phải một mặt ở chính trị thượng hướng Ngô Tân Điền tạo áp lực, một mặt rối rắm thổ phỉ, Hồng Thương sẽ, đại đao hội đợi lát nữa đảng võ trang, rối rắm gần 5 vạn người bộ đội, chuẩn bị lao thẳng tới Tây An, tiêu diệt Ngô Tân Điền bộ đội. Lúc này tuy rằng chiến tranh còn không có khai hỏa, nhưng u ám đã bao phủ ở Tây An cổ thành trên không, Ngô Tân Điền trên tay tuy rằng cũng có Phùng Ngọc Tường lưu lại bộ đội, nhưng rất lớn một bộ phận quân đội đều làm Lưu Trấn Hoa mượn sức, hắn ngược lại không chiếm ưu thế. Cũng may liên hợp Hồ Cảnh cánh bộ Tĩnh Quốc quân, có Tĩnh Quốc quân hạ một người mãnh tướng Dương Hổ Thành hiệp trợ đóng giữ Tây An. Yên ổn môn thành lâu trước phố cũ thượng thương ra một ngày không mở cửa, liền một ngày không có lương thực ăn, nhưng Bạch Hiếu Văn cũng không phải là bọn họ, phụ thân hắn Bạch Gia Hiên là Tây An phía dưới một cái trấn nhỏ Bạch Lộc nguyên địa chủ, hiện tại học đường lộn xộn, liền tưởng về quê ngốc, chờ loạn binh qua ở trở về đi học, miễn cho ở Lưu Trấn Hoa tấn công Tây An thời điểm bị loạn quân đổ ở trong thành mặt. Liên ở Bạch Hiếu Văn chần chờ thời điểm, cửa thành bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Yên Ổn Môn là Tây An thành chính Tây Môn, cửa đều có quân đội cầm giữ, bình thường sẽ không sai lầm, nhưng một khi có nhiễu loạn, đó chính là đại loạn. Bạch Hiếu Văn thấy có người bán hàng rong khiêng đòn gánh từ cửa thành lại đây, thần sắc vội vàng cũng chưa tâm tư tiếp đón khách nhân. Vội vàng kêu chủ hắn, ngoài thành mặt phát sinh chuyện gì? Kia người bán hàng rong không có thời gian để ý đến hắn, lại nhịn không được hắn dây dưa, liền lung tung hô, Ly Sơn sụp một cái động lớn, lộ ra Thủy Hoàng Đế mộ tới. Bên trong binh tượng A, ngựa xe A, đều sống. Bọn họ bạch khôi bạch giáp, đeo Thủy Hoàng Đế hiếu, chiều chúng ta giết qua tới kéo. A, Bạch Hiếu Văn lại tức vừa buồn cười, người nhà quê thật là nói cái gì đều biên ra tới, nghe xong nhân ra một lỗ thai, liền cái gì đều dám ra bên ngoài nói, Thủy Hoàng Đế binh tượng sống lại kéo. Hắn làm gì không nói sùng trinh ra từ than đá sơn sắt đã trở lại. Bạch Hiếu Văn nghĩ. Nay hẳn là khoảng thời gian trước Phùng Đại Soái chết ở Ly Sơn tin tức cùng Lưu Đại Soái trấn tung quân tấn công Tây An thành tin tức hỗn hợp ở bên nhau, mới sinh ra loại này buồn cười đồn đãi. Kia người bán hàng rong xem Bạch Hiếu Văn lôi kéo hắn nửa ngày không nói lời nào, chống cơ hội liền tránh thoát Bạch Hiếu Văn tay, chiều trong thành mặt bỏ chạy đi. Không đúng. Bạch Hiếu Văn nghĩ đến, không huyệt không tới phong, hiện tại Lưu Đại Soái muốn đánh Tây An thành tin tức ồn ào huyên náo, nhưng không có bóng dáng, tuyệt sốc không dậy nổi lớn như vậy sóng gió. Hơn phân nửa là Lưu Đại Soái đã đánh lại đây lạc. Bạch Hiếu Văn chính hối hận trước đó vài ngày vì cái gì không còn sớm điểm chạy ra Tây An, hiện tại đã ra không được, đi ra ngoài càng nguy hiểm, gặp gỡ quá binh chính là muốn mệnh sự, liền chấn tung quân đám kia binh phỉ, thật so thổ phỉ còn đáng sợ, Bạch Lang nháo Hà Nam thời điểm đều không có bọn họ giết người lợi hại. Lúc này, Bạch Hiếu Văn cũng chỉ có ở trong thành mặt tá túc ở quen biết đồng học trong nhà, hoặc là liền trụ đến trong trường học đi, quân phiệt nhóm đốt giết đánh cướp thời điểm. Bình thường ba cánh thật là dân chúng lầm than, nhưng tốt xấu trường học còn hảo một chút, gặp gỡ một ít muốn thanh danh quân thiệt, đều sẽ ước thúc thủ hạ binh không đi đoạt lấy lược trường học. Bạch Hiếu Văn nói động liền động, không có kéo dài, quyết đoán hướng trường học phương hướng chạy tới. Ở hắn tầm mắt sở không kịp phương hướng, cao nguyên hoàng thổ thượng đuổi mù quần quận, ngàn mương vạn hát hoàng thổ nguyên thượng, vô số thanh đồng chiến xa đang theo Tây An thành phương hướng chạy băng băng, ở diện tích rộng lớn đại địa thượng, chiến xa lôi ra một cái rộng chừng 2 km dài lâu chiến xa tuyến. Nói như vậy, chiến xa ở không tác chiến xung phong thời điểm, hẳn là thong thả chạy, nhưng này chỉ quân đội nhưng vẫn duy trì cái này tốc độ bay nhanh. Bọn họ vòng khai tương đối phức tạp địa hình cùng đồng ruộng, ở cánh đồng hoang vu thượng một lượt mà qua. Làm lơ bọn họ hành động lộ tuyến thượng mọi người, hoảng sợ thiểm tây người né tránh này đó phiếm đồng theo ánh sáng, mặt vô biểu tình quân đội, đại quân hình sử mà qua, trừ bỏ bánh xe lăn quá thanh âm, toàn quân nhân mã thế nhưng một tiếng không phát, có bình dân chưa kịp né tránh. Bọn họ cũng chỉ là lôi kéo chiến xa, vòng qua cái kia xa trận trung tâm cực độ hoảng sợ nam nhân. Chiến xa từ hắn bên người bay vọt qua đi, người nọ cảm giác bánh xe thượng xoay tròn tam lăng thứ liền từ hắn cẳng chân biên xẹt qua, trên xe đồng nhân nhóm múa may mâu qua lướt trên tiếng gió, liền ở bên thai gào thét. Một đám bị Lưu Trấn Hoa thu mua hội đảng, hiện giờ cũng là trấn tung quân đoàn trưởng Du Côn Lưu Manh, không chút nào cảm kích chắn xa trận tiến quân Tây An trên đường, nếu bọn họ có thể thấy rõ ràng một chút. Đương nhiên là sẽ không có lá gan phản kháng, nhưng này sống Du Côn ở bị Lưu Trấn Hoa hợp nhất lúc sau, lanh súng ống đạn dược cùng quân lương, như cũ không đủ, liền tưởng hiện tại trên đường đánh cướp một phen. Đánh cướp thổ phỉ nhóm là sẽ không có kỷ luật cùng tiến thối, bọn họ không kịp từ xa trận đi tới lộ tuyến tối lui, vì thế đành phải hướng phía trước phương quần quận đuổi mù phong thương, trông cậy vào tiếng sung có thể dọa trở kia chỉ tình huống không rõ quân đội. Nhưng viên đạn mặc dù bắn tới chiến xa phía trên, cũng chỉ sẽ ở thanh đồng chiến xa thượng băng một cái tiểu bạch điểm, bị bùi đất một thổi liền biến mất, cổ xưa đồng thao liền tú cũng chưa rớt một kia, bọn họ không kịp phóng đệ nhị thương, xa trận bay vút quá bọn họ, Trên xe vũ khí thông dong dùng qua thu hoạch bọn họ đầu, lưu lại mấy chục cổ thi thể, khổng lồ xa trận thậm chí không có giảm tốc độ, liền bay nhanh nhanh chóng cách rời nơi này. Tây An trên thành lâu, đứng gác binh lính thấy phương xa có hoàng yên quần cuộn dâng lên. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần văn minh nhị. Khoác phát tả khâm, tiền tài chuột đuôi, Trung Quốc ý quan diệt hết. Đại tần trốn cũ, thế nhưng thành chư hồ tạc cư. Viêm hoàng hậu duệ quý tộc, vốn gối dã nhân vì nô, thân sĩ nho giả, phụng man di vì hoàng đế. Thủy hoàng đế bạo nộ nói, chấm cái này thủy hoàng đế mặt đều bị các ngươi ném hết. Tự tam đại tới nay, Trung Quốc chi dân, viêm hoàng hậu duệ quý tộc, há có các ngươi khuất nhục như vậy. Tề diệt Đông Di, Tấn Chu Cô Trúc, Tần Đồ Bắc Đùng, Sở Quốc Đại Khải Đàn Man, Yến Quốc Trinh Sơn Đùng, Quỷ Phương, Cự Đông Hồ, Triệu Võ Linh Vương Hồ Phục cưới ngựa ban cung, đầu kháng hung nô, lại đến chấm bắc đuổi hung nô, Nam Trinh Tam Cảng, diệt lục quốc mà đại nhất thống. Tự Chu Thiên Tử đến đỉnh tới nay, Trung Quốc Trinh Tứ Phương không có này trở vô cùng nhục nhã. Ngươi trở phi Trung Quốc chi dân cũng. Thủy Hoàng đế hờ hững nói. Hiện giờ Trung Nguyên phân loạn, đạo tặc nổi dậy như hồng, Trung Quốc ba tánh vì nô mấy trăm năm, chưa chắc có Tần Phong tâm huyết, sớm đã quên đại tần con dân, nghe chiến tắc hỉ, tính tình cứng cỏi chi đức, nô tính đâm sâu vào, bất kham dùng một chút, này thiên hạ trị loạn cũng. Ở chấm một người, hệ chấm một thân. Như lục quốc phục loạn, ba tánh không thôi vì tần người, đương như thế nào? Thủy Hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía chính mình quần thần trung tướng, ánh mắt nghiêm nghị, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, bên cạnh trá cô tiếu bất an dãy rủa lên, làm người Trung Quốc, hắn là nghe hiểu được Thủy Hoàng đế ý tứ trong lời nói, Thủy Hoàng đế vấn đề đáp án không cần nói cũng biết. Quả nhiên, quần thần cùng kêu lên nói, phục như lục quốc chi lệ, đương đại nhất thống. Đốt này thư, hố này nho, tuyệt này văn tự phương ngôn, diệt này quốc, thư cùng văn, xe cùng quỹ, lúc này lấy đại tần thể chế gây này thượng. Lấy pháp luật chế chi lại có người bước ra khỏi hàng nói, ngày xưa đại tần nhị thế mà chết, đương hấp thụ này giáo huấn, hiện giờ đại tần khuy thiên đạo, tu tiên thuật, tái tạo tiên tần quốc gia, lúc này lấy tam đại chuyện xưa, tuyệt địa thiên thông, thiết kiến mục, hóa phàm nhân vị tiên, nhập ta tiên tần. Gián hoàng đế phục lập 20 quân công tức vị chế, một bậc công sĩ, nhị thượng tạo, tam châm điểu, bốn không cảng, năm đại phu, sáu quan đại phu, bảy công đại phu, tám công thừa. Đây là tiên tước. Lấy tước xứng hưởng công danh điền trạch. Tiên tước không lấy công danh làm cơ sở, vì tiên đạo chi tước, phàm Trung Quốc ba cánh, toàn ban cho linh căn, thụ lấy tiên thuật, đến nhập tiên môn, liền thụ trở lên tạo chi tiên tước. Tầng tầng tấn chức, không xứng thế tục tài mà chi vật, mà thụ tiên tần công danh, nạp vào thể chế. Tiên tần đế quốc linh căn giam, ứng long nhìn trước mặt sắp hàng thành bài bồi dưỡng tạo, ở bồi dưỡng tạo trung đạm lục sắc dinh dưỡng dịch nổi lơ lửng một cây giống như căn cần giống nhau phân nhánh thần kinh đàn. Thần kinh đàn chỉ có một thước tới trường, tựa như một cây rễ cây giống nhau từ trên đỉnh ngón út phẩm chất, xuống phía dưới phân nhánh ra vô số thật nhỏ như hơi hào thần kinh. Đây là linh căn, nó chân chính tên là nước cộng hòa bính hình thần kinh đàn thức sinh vật máy tính. Thần kinh đàn sinh vật máy tính là ở trần ngang buồn thế giới nghiên cứu hút huyết loại thần kinh sinh vật khoa học kỹ thuật cơ sở thượng, kinh Trung Hoa ý chí cùng với nước cộng hòa buông xuống mặt khác nhà khoa học nghiên cứu ra tới một loại phòng thần kinh sinh vật máy tính, thông qua bắt chước thần kinh vận động cùng đại não cơ năng khai phá một khoản thêm tái trên cơ thể người hệ thần kinh thượng một khoản khoa học kỹ thuật võ trang. Thần kinh đàn máy tính sẽ bám vào trên cơ thể người đại não phía dưới, thay thế được thần kinh liên tiếp xương sống. Một phương diện nó có sinh vật máy tính tính toán lực bồi thường công năng, lấy phụ não hình thức, vì đại não cung cấp tính toán lực cùng tương quan trình tự, đồng thời lại thông qua khống chế xương sống thần kinh, nắm giữ một bộ phận thân thể vận động cùng phản xạ có điều kiện công năng. Người cũng không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Làm này khoản linh căn chủ yếu khai phá giả trí nhất, công thâu ban giải thích nói, bởi vì đại não cô hữu khuyết tật cùng kết cấu lạc hậu, nhân loại thân thể bao gồm đại não đều chỉ là tiến hóa đến một cái sơ cấp trí năng trình độ, nó chứa đựng công năng lạc hậu, giải toán cơ chế thành tựu, một phương diện ở mơ hồ giải toán cùng mơ hồ xử lý phương diện, tương đối tiên tiến, nhưng đại số liệu xử lý cùng chính xác giải toán, số liệu chứa đựng phương diện, thậm chí so ra kém một đại cuối thế kỷ 20 máy tính. Nhân loại liền đã gặp qua là không quên được đều không thể làm được. Công thâu ban thở dài nói, hiện tại xem ra, quá khứ chúng ta tựa như người nguyên thủy giống nhau mông muội. Chúng ta thân thể bị đại não giao từ tiềm thức khống chế, thông qua mơ hồ giải toán, xử lý nhân thể vận hành trung đại lượng vấn đề, này liền giống đem vấn đề giao cho tiến hóa bản năng tới giải quyết giống nhau. Vì thế ta mẹ đâu vô pháp khống chế chính mình mập lên, chẳng sợ mỡ là có chính chúng ta thân thể hợp thành, chúng ta vô pháp khống chế chính mình cường tráng. Chẳng sợ cơ bắp tế bào là từ nhân thể chế tạo. Nhân thể tựa như một đài phức tạp máy móc, chúng ta đại não hiển nhiên chỉ có thể xử lý tầng ngoài tin tức, dư lại những cái đó khống chế nội tiết, khống chế mỡ hợp thành, khống chế cơ bắp tế bào. đều bị giao cho bản năng, hoặc là nói tiềm thức tới khống chế. Kết quả hiển nhiên có thể thấy được, chúng ta khống chế không được chúng ta thân thể, bởi vì chúng ta đại não khuyết tật, nhân cách cùng ý thức vô pháp xử lý nhiều như vậy tin tức. Đại bộ phận bệnh tật, thương tổn cùng thân thể vấn đề, đều có này mà đến. Cho nên, linh căn bước đầu tiên, chính là thay thế tiềm thức khống chế chúng ta thân thể. Ứng Long hỏi. Đúng vậy, linh căn, hoặc là nói thần kinh đàn sinh vật máy tính độc đáo gia cấu, làm nó có được cùng sơ đại lượng tử máy tính so sánh giải toán năng lực. Hơn nữa Thiên Khải hữu nghị tài trợ tinh thần biến dị hình người biến chủng ý thức phép tính cùng tiên đạo văn minh người tu hành ý thức phép tính, có thể hoàn toàn nắm giữ cùng khống chế nhân thể vận hành. Thêm tái linh căn nhân loại, bọn họ mỗi một tế bào sinh ra cùng già cả, biến dị cùng tử vong, đều ở linh căn giám sát cùng trong khống chế. Nó có thể cho bệnh biến tế bào tự hành tử vong, tiêu hóa năng lượng không chuyển hóa vì mỡ, có thể làm cơ bắp tế bào tự động phân hóa, muốn cơ bụng. Chờ cơ bắp chính mình trường ra tới liền hảo. Chỉ cần buông ra linh căn quyền hạn, cũng đúng hạn kiểm tu, nhân loại thọ mệnh là vô hạn, chỉ cần ngươi lượng tử tuần hoàn cùng nhân cách sẽ không hỏng mất. Nhưng căn cứ tính toán, thế giới này nhân loại lượng tử tuần hoàn, tuổi thọ trung bình chỉ có 1.300 năm, vượt qua thế giới này, bọn họ nhân cách liền sẽ bởi vì tuần hoàn cố lời nói mà mất đi hoạt tính. Cái này lý luận được xưng là tư duy hoàng hôn, nói cách khác bọn họ tư duy chết giả. Không có tân linh cảm, sức sáng tạo cùng hoạt tính bổ sung, bọn họ linh hồn bắt đầu hàng duy. Một khi thêm tái linh căn, đối với thế giới này người tới nói, hoàn toàn tương đương người tiền chi biệt, một cái liền thân thể của mình khống chế không được, bên kia đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, thậm chí sinh tử. Căn cứ 20 tiên tức tiên đạo quy hoạch, thêm tái linh căn giả, đó là bước vào tiên môn, nhưng xưng là một bậc công sĩ, bọn họ đem ở linh căn phụ trợ hạ, lấy hiệu suất cao học tập tương quan khoa học tri thức, đương nhiên ở tiên tần này bị xưng là tiên đạo. Chờ đến này tri thức tu dưỡng cùng ý thức cường độ đều đạt tới tương ứng trình độ lúc sau, bọn họ liền phải thông qua tiên tần khảo hạch, đạt được trúc cơ quyền hạn. Từ từ, trúc cơ các ngươi chuẩn bị như thế nào lộng? Ứng Long tò mò hỏi. Công Thâu Ban cười nói, thêm tái cá nhân người máy nạ nổ, cũng chính là pháp lực hệ thống, khai phá tương ứng quyền hạn, làm cho bọn họ học được như thế nào làm một người có được pháp lực sinh sản giả, cũng chính là người lao động, bọn họ đem bắt đầu học tập thao tác người máy nạ nổ tiến hành sinh hoạt sinh sản, lao động, sáng tạo, đồng thời tiếp tục học tập. Lúc này bọn họ sẽ thăng cấp vì thượng tạo, châm niệm tiên tước, đạt được tiên tần văn minh lớn hơn nữa một bộ phận quyền hạn. Căn cứ tri thức trình độ cùng nhận chi trình độ, nhân cách hoàn thiện trình độ, khi bọn hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận khống chế linh căn cá nhân thần kinh đàn sinh vật máy tính thời điểm, khi bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế chính mình tiềm thức, đạt được vĩnh sinh thời điểm, bọn họ liền hoàn thành này một loạt tu tiên quá trình, trở thành một cái hoàn toàn tiên nhân, bị phong tả thứ trưởng tiên tước. Ứng Long cười to nói, ngươi đây là chuẩn bị đem nước Cộng hòa học tập khảo hạch hệ thống nổ trồng lại đây à? Hoàn thành nước Cộng hòa yêu cầu cơ bản thành niên tố chất chính là tiên nhân, mặt sau sẽ không dùng bằng cấp tới khảo hạch tu tiên cấp bậc đi. Nước Cộng hòa công dân ở học tập trưởng thành trong quá trình, vẫn luôn là đã chịu nước Cộng hòa chính trị ảnh hưởng. Ứng Long đông nhiên trở mặt nghiêm túc nói, những cái đó trưởng thành lên người trẻ tuổi, sẽ nhận đồng cùng kế thừa chúng ta lý tưởng, theo đuổi trung cực nhân đạo, kế thừa văn minh. Nhưng tiên tần sẽ không có phương diện này ảnh hưởng. Những cái đó tu tiên đồng bào nhóm, có lẽ sẽ đã chịu Trung Hoa ý chí ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vô pháp tiếp xúc đến, dần dần đi nhận đồng nước Cộng hòa lý tưởng. Đến lúc đó, ngươi như thế nào có thể xác định bọn họ sẽ nhận đồng chúng ta, gia nhập chúng ta? Công Thâu Ban lắc đầu nói, ta vô pháp xác định, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ có người nhận đồng chúng ta, nguyện ý kế thừa chúng ta lý tưởng, chỉ cần bọn họ nguyện ý theo chúng ta đi như vậy đủ rồi. Những người khác, khiến cho chính bọn họ đi thực tiễn chính mình con đường đi. Hơn nữa tiên tần là chúng ta cùng Trần Ngang cùng sáng tạo, nước Cộng hòa lý niệm thẩm thấu ở cái này văn minh các mặt, theo chúng ta cùng nhau lột xác người, tuyệt đối không phải ít. Xác ướp phiên ngoại, tiên tần văn minh tam. Đứng ở đầu tường lính gác nghi hoặc leo lên bên cạnh vọng đài, chiều phương xa quần quận Hoàng Yên nhìn lại, chỉ nghe thấy phương xa mơ hồ có thể nghe được gầm văn thanh, tựa như hàng tỷ vó ngựa chỉnh tề đạp trên mặt đất giống nhau, loại này giống như lôi đình đại tác phẩm phía trước quần quận sấm rền thanh âm, khiến cho Tây An thành cảnh giới lính gác cảnh giác. Mau đi báo cáo cai. Nói yên ổn môn bên này phát hiện hoàng thổ bụi mù, có thể là Trấn Tung quân nhân mã ở phụ cận hành động. Tây An quân coi giữ Tĩnh Quốc quân lớp trưởng mệnh lệnh nói. Tĩnh Quốc quân là từ lúc ấy còn chưa hủ hóa chính phủ quốc dân khống chế quân đội, ở thế cục khẩn trương hết sức, quân kỷ còn tính nghiêm minh, viễn siêu ngay lúc đó quân phiệt quân đội. Tĩnh Quốc quân đệ tam lộ đệ nhất chi đội tư lệnh Dương Hổ Thành lúc này liền ở trên thành lâu cảnh giới, nghe được lính gác báo cáo tin tức, lập tức chạy tới tường thành. Cảm thụ được dưới chân truyền đến chấn động, cùng với càng ngày càng tới gần cảm giác áp bách, Dương Hổ Thành trên mặt dị thường ngưng trọng, lúc này phong bỗng nhiên từ tây bắc chuyển hướng đông nam, cuồn cuộn bụi mù chậm rãi từ Định An trước cửa thối lui, một ít lờ mờ thân ảnh dần dần hiện lộ ra tới, màu đen huyền điểu long văn cờ xí bạn đón gió tung bay, này hạ có đồng thau chiến tượng cầm trong tay cung nỏ đối cầm thành lâu. Đó là thứ gì? Dương Hổ Thành nâng lên trong tay kính viễn vọng chiều nơi đó nhìn lại. Đồng thau chiến xa đâm thủng quần quận Hoàng Yên, tuyệt trần mà đến, màu xanh đồng đạm lục sắc phản xạ ảm đạm kim loại ánh sáng, tựa như đặt ngàn năm đồng thau binh khí, năm tháng che giấu tất lộ mũi nhọn, lắng động lại xuống dưới thời gian trôi đi dấu vết, nhưng ở này đó dấu vết trong xương cốt che giấu không đi, là đồng thau thượng huyết tú túc sát chi khí, mang theo tần quân trầm mặc, tràn ngập sức giãn ngưng trọng sát khí. Hình thức thượng rời rạc xa trận, lại giống như một cái chính thể, một cái thật lớn chiến tranh quái vật, Dương Hổ Thành phảng phất nghe thấy bên tai truyền đến nó tiếng gầm gừ. Ngay sau đó Dương Hổ Thành liền thấy những cái đó đồng thau binh tượng giơ lên trong tay đồng thau nọ cơ, cánh tay trương nọ cơ hơi hơi nâng hướng không trung, mặt trên giá nọ tiễn xa xa nhắm ngay Định An thành lâu, một con thanh đồng chiến xa bộ đội như thế đều nhịp hành động, cấp trên tường thành Dương Hổ Thành mang đến thật lớn cảm giác áp bách, một ít tố chất tâm lý không tốt binh lính đã xa xa nổ súng. Nhưng Dương Hổ Thành thực mau đâu chỉ loại này cách làm, đình chỉ phóng thương, khẩu súng khẩu nâng lên tới, nghe mệnh lệnh của ta. Hắn quay đầu quát lớn trinh sát binh nói: Trinh sát binh, chắc cự. Phó quan lập tức báo cáo, địch phong khoảng cách cửa thành còn có 1.200 mệ khoảng cách. Ta nhớ rõ chúng ta súng trường tầm sát thương là 100 mét, ở trên tường thành có độ cao ưu thế, tính 200 mệ hảo. Cũng muốn ở địch nhân khoảng cách chúng ta 150 mệ địa phương, mới có thể bắt đầu xạ kích. Dương Hổ Thành nhữ mày nói, tuy rằng không biết địch nhân thân phận, nhưng bọn hắn mang theo thế nhưng là có thể ở chiến xa cánh tay trương nọ tiễn. Ta nhớ rõ như vậy nọ tiễn, cũng bất quá có thể trung 400 bước. Có thể bắn 800 bước. Bọn họ làm sao dám đánh sâu vào chúng ta phòng ngự? Dương Hổ Thành khó hiểu. Hắn vẫn luôn chú ý phòng ngự trận mà xạ kích tuyến, chờ đến này đó phảng phất đến từ quá khứ cổ xưa quân đội tới dự thiết trận địa, mới có thể bắt đầu tổ chức xạ kích, nhưng chiến xa tới 1000 mét tuyến thời điểm, khống chế thanh đồng chiến xa tần quân nỏ thủ đầu tiên mở ra cung nỏ, bọn họ nhắm chuẩn giữa không trung, trong phút chốc, dây cung long long thanh, như nước tịch giống nhau truyền tới trên tường thành Dương Hổ Thành trong tai. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, địch nhân lạc hậu nỏ tiễn căn bản uy hiếp không đến nơi này, nhưng Dương Hổ Thành vẫn là theo trong lòng gấp gáp hô một câu, chú ý phòng ngự. Nhưng này trước sau là phí công, ở tần quân trên tay cung nỏ thượng, một cái không dẫn người chú ý quang bình lặng lặng lập lòe, tùy ý Dương Hổ Thành như thế nào sức tưởng tượng phong phú cũng tuyệt nhiên không thể tưởng được. Tại đây quang bình mặt trên, rõ ràng biểu hiện này bộ nỏ cơ phóng ra nỏ tiễn đệ nhất thị giác, thông qua quang bình, nỏ thủ khống chế được nỏ tiễn xuyên qua ở giữa không trung. Trên tường thành Tây An phòng thủ bộ đội kinh ngạc nhìn tần quân nỏ tiễn cao cao vứt bắn tới bầu trời, giống một mảnh mây đen giống nhau tụ tập thành vô số mũi tên thốc, dầm dạp nhào hướng mặt đất, cũng chính là bọn họ nói ở vị trí. Xuyên qua nỏ tiễn như là thật lớn bầy cá giống nhau, lấy tuyệt đối không phù hợp đường đạn quỹ đạo tư thế, xuyên qua ở Định An thành lâu trung, Dương Hổ Thành trơ mắt mà phổi nhìn một bộ phận nỏ tiễn quay đầu xuống dưới, dựa theo một người một mũi tên phân phối nguyên tắc, đem trên tường thành binh lính đinh trên mặt đất. Này đó mũi tên như là có mắt giống nhau xuyên tiến sĩ binh nhóm đều không phải là yếu hại bộ vị, đưa bọn họ đinh trên mặt đất. Hắn bên người phó quan, xương quai xanh bị một con mũi tên xuyên qua, cả người bị thật lớn phản tác dụng lực đập bay lên, đinh ở sau lưng một lâu cây của thượng. Hắn bộ đội ở trước tiên liền mất đi sức chiến đấu, sở hữu binh lính vô lực trên mặt đất kêu thảm, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Hiếu Văn nghe thấy chung quanh truyền đến một mảnh ồn ào thanh. Có cả người thổ vị người nhà quê tệ đến hắn trên người, cọ tới rồi hắn trên người sạch sẽ giáo phục, không khỏi làm hắn mày nhăn lại, nhưng hiện tại cố không được như vậy nhiều, chung quanh có người ở kêu, Lưu Đại Soái đánh tiến vào lạp. Kích khởi bên cạnh phụ nữ và trẻ em một trận thét chói tai, tất cả mọi người hoảng loạn chiều chính mình chỗ an thân chạy tới, trên đường một mảnh hỗn loạn, môn cửa hàng đều khẩn cấp đóng cửa. Bạch Hiếu Văn nỗ lực hướng học đường phương hướng chạy, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận siêu siêu thanh âm, ở hắn đỉnh đầu dày đặc triệt vang. Tần quân binh tượng ở nỏ cơ thượng đơn giản thao tác, một con nỏ tiện giống linh hoạt du ngư giống nhau đi qua ở Tây An cổ thành đại xoáy trong phụ không, trang bị ở mũi tên thượng cả mạ giặt đem thật khi hình ảnh truyền đến nỏ thủ trong tay nỏ cơ quang bình thượng, thông qua thông tin mô khối đưa vào đồng thau binh tượng giả thuyết hai mô khối tiến hành tin tức xử lý, bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng đong đưa nỏ cơ là có thể điều chỉnh nỏ tiễn phi hành phương hướng. Sở dĩ muốn làm điều thừa thiết kế loại này đồ ngốc hình thao tác mô khối, tiên tần liền tưởng chính là một ngày kia. Làm thế giới này nhân loại bình thường tới khống chế nó, này chỉ nỏ tiễn ở từ huyền phu động cơ thuốc dục hạ, liền giống như nỏ thủ khống chế phi kiếm giống nhau, một đám tìm kiếm đến Tây An trong thành võ trang nhân viên, đưa bọn họ đinh trên mặt đất, phá hủy phản kháng. Này chỉ là trong nháy mắt sự tình, đồng thao xa trận tiên phong vừa mới vừa chạm đến Định An cửa thành. Thanh đồng chiến xa từ sông đảo bảo vệ thành thượng nhảy mà qua, đối mặt gỗ đặc thêm gang chế tạo rắn chắc cửa thành, vào đầu thanh đồng chiến xa thượng, cầm qua chiến tượng ra sức nhảy lên, một qua bổ vào cửa thành thượng, cao tần bước sóng quang nhận từ đồng thao binh khí nhận khẩu thượng bùng nổ, lấy siêu cao tần suất chấn động thúc tập quang tử nháy mắt phá hủy này tiếp xúc vật chất vật dẫn, hậu đạt gần thước thật lớn cửa thành giống trang giấy giống nhau vỡ vụn mở ra. Thanh đồng chiến xa tiến quân thần tốc, xông vào Tây An cổ bên trong thành. Định An bên trong cánh cửa trên đường phố đã không có một bóng người, cấp chiến xa bộ đội nhường ra bình thản đại đạo, rộng chừng vài dặm xa trận ở chỗ này đột nhiên phân liệt, phân ra tam bộ phận, phân biệt đi trước Đông Trường Nhạc Môn, Nam Vĩnh Ninh Môn, Bắc An xa nhóm, từ giữa không chúng có thể nhìn đến đồng thao sắc nước lũ như thủy triều giống nhau từ bốn môn dũng mãnh vào trong thành, một cơn sóng liền dập tắt sở hữu phản kháng, chiếm lĩnh toàn bộ Tây An. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần văn minh 4. Tây An đình trệ tin tức ở 2 ngày sau rốt cuộc chuyển tới Thượng Hải. Trình báo như vậy quyền uy báo chí cũng sẽ mơ mơ hồ hồ đăng xuất một chút tin tức, nhưng chiếm lĩnh Tây An quân đội thuộc về vị nào quân phiệt vẫn luôn mọi thuyết xôn xao, tuyệt đại đa số người cho rằng, này hẳn là Lưu Chấn Hoa thủ hạ Chấn Tung quân làm, cũng có người nói là Tây Bắc hồi hồi tam mã sát tiến Tây An. Ở một ít nhất hoang đường tiểu đạo đồn đại chung, là Phùng Ngọc Tường đảo khai thủy hoàng lăng, phóng thích 2000 năm trước Tần Quốc đại quân, mới đưa đến Tây An đình trệ. Mẹ chim. Chấn Tung quân xoáy trong phủ Lưu Chấn Hoa dậm chân mắng to nói: Nếu là làm lao tử biết là cái nào chọc tôn làm Tây An thành, còn làm lao tử gánh tội thay, ta giết chết hắn cái chọc tôn. Hiện tại Trương Dâu, Trương Tắc Lâm, cùng Nô Tiểu Quỷ, Nô Bội Phu, đều điện báo chất vấn ta, có phải hay không ta đem Tây An bắt lấy? Đây là muốn làm chết ta a. Đại soái, hiện tại Tây An phương hướng địch tình không rõ, không thể vọng động a. Sở Tử Tương khuyên, có thể trong một ngày tiêu diệt Tinh Quốc quân cùng Phùng Ngọc Tường nguyên bộ, đương nhiên là cái đâm tay mặt hàng. Nhưng hắn chiếm Tây An, ta cái này thiểm Tây Đốc quân liền danh bất chính, luôn không thuận. Tây An cần thiết bắt lấy Lưu Chấn Hoa chém đinh chặt sắt nói, đồng thời trên mặt hắn có hiện lên khởi gian trá tươi cười, lạnh lùng nói, nhưng cái này tiện nghi không thể cấp Ngô Tiểu Quỷ đám kia người chiếm. Trước kéo thượng mấy ngày, chờ Ngô Tiểu Quỷ bọn họ bên kia vội vã thử, đã kêu bọn họ thừa nhận ta cái này thiểm Tây Đốc quân thân phận, lại đi động thủ. Bên kia Tần quân ở Tây An thành nghiêm túc dị thường thuận lợi. Thành xây dựng chế độ tiêu diệt Tây An cổ thành võ trang thế lực sau, Tần quân không có lập tức làm cái gì đại quy mô động tác, Tây An thị dân dần dần cũng thích ứng những cái đó phảng phất thần quỷ giống nhau đồng thao binh tượng ở phòng thủ thành phố đóng quân hoạt động sự thật, thậm chí có một ít kính sợ quỷ thần thị dân, trộn đối với đầu đường cuối ngõ phảng phất tượng đồng giống nhau đứng ở nơi đó binh tượng hóa vàng mã. Nếu nói còn có cái gì mặt khác biến hóa nói, đó chính là cả tòa thành thị bắt đầu giới nghiêm. Những cái đó cổ quái đồng thao binh tượng bắt đầu đối Tây An cổ thành tiến hành đại quy mô tu sửa cùng cải tạo, hơn nữa giám thị cùng khống chế Tây An thai to mặt lớn, ở địa phương thống trị Trung hội đảng là một cái đặc thù giai cấp, này đại biểu thanh bang, hồng bang ở dân quốc chính đàn thượng có cực đại lực ảnh hưởng. Hội đảng thực chất thượng chính là quan liêu địa chủ áp bách hạ tầng dân chúng trung gian giai tầng, lưu manh kiếm lấy địa phương kinh tế hoạt động ích lợi tổ chức. Tân Trung Quốc gọi chi xã hội đen, lại xưng bang phái, hội đảng, lưu manh. Tây An là Tây Bắc trọng trấn, văn hóa cùng kinh tế trung tâm, tự nhiên cũng có đại lượng hội đảng, bang phái phân tử, bọn họ một phương diện ở trong thành sức của đôi bàn chân, cu li, bến tàu công nhân bên trong kéo bè kéo cánh, ở lo liệu vũ lực dưới tình huống, một phương diện mượn sức hạ tầng, cùng thiểm Tây quan liêu địa chủ tranh đoạt tích lợi, một phương diện áp bức hạ tầng công nhân, xoan lấy kinh nghiệm tế hoạt, động chung trung gian màu xám ích lợi. Ở quân phiệt thống trị thời kỳ, một phương diện lúc đầu cách mạng quân có đại lượng hội đảng xuất thân, mượn trượng quá bọn họ lực lượng, khiến cho hội đảng lưu manh đầu lĩnh có được rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, một mặt khống chế được hội đảng, một khác mặt cũng là quân phiệt quan liêu một phần tử, bọn họ cùng quân phiệt quan liêu cấu kết lên, khởi đến áp bách hạ tầng nhân dân tác dụng, nhị là thông qua bang phái quy củ, vũ lực khống chế tầng dưới chót, khiến cho quan liêu quân phiệt không thể không cùng bọn họ hợp tác. Nhưng Tần quân chiếm lĩnh nơi này lúc sau, bọn họ ngày lành liền đến đầu. Tiên Tần tuy rằng lúc này thể chế vừa mới nảy sinh, thượng đang sờ tắc giữa, nhưng có một cái cơ bản nguyên tắc đã xác định, Tiên Tần nhất định sẽ là một cái xưa nay chưa từng có khổng lồ thể chế cùng quản lý hệ thống, vô luận là quản lý Tiên Tần giả thuyết thần cách Tần Thủy Hoàng vẫn là ứng long này đó nước Cộng Hòa phân tử, bọn họ đều có khuynh hướng thành lập một cái uy quyền thể chế, xây dựng một cái xưa nay chưa từng có khổng lồ hệ thống, đem mọi người nạp vào quản lý giữa. Ở bọn họ làm đồ giữa, Tiên Tần cái này đế quốc từ xúc tua cùng ý chí, tất nhiên muốn quán triệt đến cái này đế quốc nhất rất nhỏ địa phương, nhỏ đến một cái bình thường nhất nông dân, lớn đến toàn bộ địa cầu tập thể ý thức, đều hẳn là từ Tiên Tần trực tiếp thống trị. Tiên tần không tồn tại đế quốc chính phủ hệ thống ở ngoài quản lý giả, cái gọi là hoàng quyền không giới hương, tiểu chính phủ đại xã hội, phục vụ hình chính phủ, ở tiên tần nơi này một mực không cho phép tồn tại, không có nông thôn tự trị hương hiền địa chủ, không có ký sinh ở kinh tế hệ thống thượng màu xám trung gian thực lợi giai tầng, tiên tần không cho phép bất luận cái gì ý đồ đánh cắp nó quyền lực tổ chức cùng cá nhân tồn tại. Tây An ngoài thành pháp trường thượng mang theo ướt át vết máu thổ nhưỡng, khắc sâu chứng minh điểm này. Cái này khổng lồ chính trị hệ thống từ bị sáng tạo kia một khắc khởi, chính là vì mở rộng, chiếm hữu quyền lực mà tồn tại, nó cần thiết làm ý chí của mình quán triệt đến bất cứ một đám thể thượng, nó là tần thủy hoàng dung hối thế gian hết thể độc tài thể chất trung cực tồn tại. Nó bị sáng tạo ra tới bổn ý chính là vì tan rã chính mình, nó là một cái động từ mà phi danh từ, một cái không ngừng mở rộng khái niệm mà phi nào đó cố định chính phủ hệ thống, nó bản năng chính là khống chế hết thảy, khống chế sinh tử luân hồi, khống chế khí tượng tai họa, khống chế kinh tế hoạt động, khống chế cá nhân, khống chế chiến tranh chính phủ, khống chế ăn, mặc, ở, đi lại, bất luận cái gì có thể bị khống chế quyền lực đều là tiên tần mục tiêu, thẳng đến nó bị xé rách sau. Dục hỏa trung sinh, từ loại này đối quyền lực có vô hạn ý đồ trạng thái trung tránh thoát mới thôi. Tiên tần trung cực hình thái là thiên đỉnh, phát triển đến cuối cùng hình thái, nó sẽ cao cao tại thượng khống chế thân thể hết thảy, loại này khống chế đạt tới trung cực thời điểm, liền thăng hoa vì vận mệnh. Khống chế sinh tử luân hồi, khống chế mưa gió lôi điện, khống chế phúc họa hung cát, cái này hệ thống chung thân thể, tựa như thiên đỉnh thống trị phàm nhân giống nhau, xuất thân là bị quyết định, tử vong cũng là bị quyết định, ngay cả ra đời sau vận mệnh, đều là chú định. Đây là ứng long bố trí, như vậy văn minh là chú định sẽ hủy diệt, cho nên nó chú định chỉ là một cái quá trình, vì hoàn thành thống nhất mục tiêu một cái ngắn ngủi tồn tại, vô luận vâng chịu trần ngang ý chí ra đời tần thủy hoàng vẫn là trung hoa ý chí đều vô tình giữ lại. Chờ đến nước Cộng hòa kén bị hư hao điệp, tiên tần đế quốc dục hỏa trùng sinh thời điểm, mới là tần thủy hoàng mong muốn tiên tần văn minh tân sinh chi cơ. Chúng ta đem nó sáng tạo ra tới, lại tùy thời chuẩn bị mai táng nó, lấy này ra đời chân chính tuần hoàn chúng ta lý tưởng cùng ý chí văn minh. Ứng Long như thế thở dài nói, này từ thiên khải can thiệp nước Cộng hòa trọng sinh tiến trình thời điểm cũng đã chú định. Hai cái như nước với lửa ý chí, là không có khả năng ở một cái văn minh cùng tồn tại. Khống chế hết thể quyền lực văn minh cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Bộ mặt dấu ở mũ miệng dưới tần thủy hoàng thở dài nói, tiên tần đế quốc chú định là quan liêu hệ thống góp lại giả, nhưng quan liêu hệ thống một khi mất khống chế, nó duy nhất mục đích chính là duy trì chính mình tồn tại, mở rộng chính mình quyền lực, chấm vâng chịu hai đại ý chí mà sinh, không phải vì thành lập một cái trăm ngàn vạn năm bất biến, ngàn thế muôn đời vĩnh hệ đế quốc, mà là vì sáng tạo một cái đời sau thắng đến nay thế, một đời không ngừng lúc trước văn minh. Nhị thế thắng với một đời, tam thế thắng với nhị thế, thế thế đại đại vô cùng tận cũng cho đến vô cùng gần như nói rồi. Sắc ướp phiên ngoại, tiên tần văn minh năm. Tuy rằng hai phương đối tiên tần đế quốc uy quyền hệ thống trao đổi một chút ý kiến, nhưng tần thủy hoàng tới gặp ứng long mục đích cũng không phải là vì thế. Nước Cộng hòa tuy rằng mượn dùng giả thuyết thần cách giả thuyết thần vực, đem một bộ phận công nghiệp hệ thống từ không đến có thành lập lên, nhưng trước mắt hoàn thiện khoa học kỹ thuật thủ còn xa xa không đủ. Một phương diện tuy rằng tần tượng người máy bộ đội đủ để tiêu diệt Trung Quốc cắt cứ thế lực, nhưng thành lập khống chế toàn bộ quốc gia thống trị hệ thống sức sản xuất hoàn toàn không đủ. Đây cũng là tần thủy hoàng trước mắt tạm dừng thống nhất tiến trình lý do. Tiên tần khoa học kỹ thuật là ngụy trang thành tu hành văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống. Trước mắt tới nói, tần tượng bộ đội chiến tranh khoa học kỹ thuật đã cũng đủ hoàn thiện. Nhưng là ta sao vì cái này thế giới cùng bào mở ra tu hành con đường còn chỉ là khai một cái đầu. Ứng Long giải thích nói, chọn bộ hệ thống, hẳn là từ thường thức nhận chi vào tay, thành lập chính xác vũ trụ quan cùng khoa học tu tiên xem, ban đầu thời điểm. Những cái đó tương lai người tu tiên nhóm hẳn là học được chính xác lợi dụng công cụ, sau đó là nhận thức thế giới, cuối cùng tiếp thu thành hệ thống khoa học giáo dục, cái này quá trình đem cùng nước Cộng hòa phổ biến quá trình không giống nhau. Bởi vì nước Cộng hòa công dân từ sinh ra khởi, liền có cơ bản khoa học tu dưỡng, hơn nữa cũng không cần ngụy trang thành tu tiên thế lực. Cho nên tương lai tiên tần tiên nhân nhóm đắp nặn sẽ là một bộ hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật hệ thống cùng quá trình. Ứng Long dẫn theo Thủy Hoàng đi vào thần vực Thủy Hoàng Lăng nhất trung tâm khu vực. Ở bọn họ trước mặt là mấy ngàn bộ sinh vật bồi dưỡng tạo, bên trong huyền phù tân bồi dưỡng ra tới khỏe mạnh nhân thể, ứng long cờ lật mở bồi dưỡng tạo trước quang bình thượng thỉnh lình xuất hiện một cái cùng bồi dưỡng tạo buông xuống thể giống nhau như lúc trần chuỗi nhân thể, ứng long đôi tay hư kéo, liền từ nhân thể trùng phân giải ra mười mấy hình chiếu, có rất nhiều toàn thân huyết quang thật. Khi trạng thái, có rất nhiều toàn thân cốt cách theo dõi biểu đồ, trong đó có một bức biểu hiện nhân thể toàn thân thần kinh hư ảnh biểu đồ bị ứng long cố ý kéo ra. Biểu đồ thượng nhân thể đại não thần kinh cấu thành một cái hư ảo đại não hình dáng, nhất dày đặc phức tạp, giống như một viên chạm giống hạch đào, lấy đại não thần kinh vì nguyên đầu, hệ thần kinh giống số căn giống nhau phóng xạ hướng toàn thân, lấy xương sống thần kinh là chủ căn, vô số chi nhánh thần kinh cùng đầu dây thần kinh cắm rễ đến nhân thể các mặt, vô có sơ hở, nhìn qua hết sức chấn động. Ứng Long chỉ vào này phúc đồ giải thích nói, này bộ tu tiên hệ thống ngay từ đầu, chính là rèn luyện thần kinh đàn sinh vật máy tính cùng đại não ma hợp, khiến cho đại não thích ứng làm phụ não thần kinh đàn sinh vật máy tính, đem nhân cách trọng tố vì song hoạch hệ thống, cũng chính là đem phụ não dung hợp vì đại não một bộ phận, tới rồi liền tính đại não tử vong, cũng chỉ muốn phụ não hoàn hảo, cũng không ảnh hưởng thân thể nhân cách trình độ, này nhất giai đoạn mới xem như thành công. Bởi vì cái này giai đoạn này đây đại não cùng phụ não dần dần dung hợp, dùng tu tiên thuật ngữ nói, chính là linh hồn dung hợp linh căn, ý thức nhập chủ linh căn cảnh giới, nhưng được xưng là dung hợp kỳ. Dung hợp kỳ lại có 3 cái tiểu nhân giai đoạn phân chia, đệ nhất giai đoạn, dần dần khống chế toàn thân thần kinh, từ đây tầng ngoài ý thức có thể hoàn chỉnh khống chế nhân thể thần kinh đàn, ở linh căn máy tính phụ trợ hạ, ý thức có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Cái này giai đoạn chủ yếu rèn luyện phương thức là không ngừng ý thức vận chuyển linh căn máy tính, đối nhân thể hệ thần kinh tiến hành kiểm tra đo lường cùng phản hồi, đơn giản tới nói, chính là sử dụng linh căn máy tính cùng đại não phối hợp không ngừng kích thích thần kinh tín hiệu, xúc tiến tam phương dung hợp cùng phản xạ. Lý luận đi lên nói liền cùng kết nối thần kinh giải phẫu sau người bệnh không ngừng tiến hành phục kiện vận động giống nhau, đều là xúc tiến hệ thần kinh chỉnh hợp, kích thích thần kinh phản ứng, ưu hóa hệ thần kinh quá trình. Cái này quá trình có 2 loại rèn luyện phương thức, một là minh tưởng vận dụng linh căn máy tính, làm này không ngừng phát ra thần kinh tín hiệu, kích thích hệ thần kinh, loại này kích thích trên cơ thể người cảm tê. Hụ trung tựa như một cổ dòng nước gấm giống nhau, tại thân thể trung du tẩu. Nhị là ở vận động trung không ngừng kích thích thần kinh phản xạ. Lấy linh căn máy tính tiếp bác ma hợp, chúng ta đã ở linh căn trung thêm tái rất nhiều bộ như vậy vận động thể thao. Linh căn máy tính kích thích thần kinh, sẽ sử thần kinh sinh ra đặc dị tín hiệu, loại này tín hiệu truyền lại đến đại não, liền sẽ sinh ra cùng loại nhiệt lưu, ma, chướng, đau, ngứa cảm giác. Bởi vì loại cảm giác này hòa khí công tương đối giống, cho nên cái này giai đoạn bị chúng ta mệnh danh là luyện khí kỳ tu luyện giả khả năng sẽ sinh ra đây là nội khí ảo giác. Bọn họ hoạt động tình hình lúc ấy cảm giác loại này nội khí chạy tới nơi nào liền sử nơi nào lực lượng càng cường đại hơn, thân thể càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí sẽ sinh ra vận khí đập, sẽ tạo thành lớn hơn nữa phá hư hào giác. Nhưng trên thực tế này đó đều là bọn họ thần kinh phản xạ ở linh căn chủ tính trung hạ càng thêm hiệu suất cao hiệu quả, là thần kinh phản xạ khi truyền lại cấp đại não khác thường phản ứng. Tân Thủy Hoàng bình tĩnh nói, nhưng làm cho bọn họ tin tưởng chính mình luyện chính là nội khí, đối đại não dung hợp linh căn. Dần dần khống chế nhân thể thần kinh là hữu ích. Này sẽ rơi chậm lại đại não bài dị phản ứng, cho nên chúng ta sẽ dẫn đường bọn họ tin tưởng này đó thần kinh tín hiệu chính là nội khí. Ứng Long trả lời, tới rồi càng cao trình tự, bọn họ tự nhiên liền biết phía trước nội khí là cái gì. Kia luyện khí kỳ lúc sau đâu? Tân Thủy Hoàng hiếu kỳ nói. Ứng Long nhẹ nhàng một chút trước mặt quang bình, mặt trên nhân thể hư ảnh dày đặc hệ thần kinh biểu hiện thần kinh tín hiệu truyền lại quang cảm hiệu quả. Chi gian vô số quang điểm ở hư ảnh hệ thần kinh trung xuyên qua, từ đại não, linh căn cùng xương sống chỗ phát ra tín hiệu, dần dần ưu hóa cùng cải thiện nhân thể thần kinh, đệ nhất giai đoạn đại thành lúc sau, người đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình thần kinh, nhưng này còn chưa đủ, đệ nhị giai đoạn linh căn sinh vật máy tính sẽ đối. Hệ thần kinh tiến hành cải tạo, đem sở hữu tế bào thần kinh thay đổi thành linh căn sinh vật máy tính dị chủng tế bào, loại này tế bào đến từ chính tế bào võ trang khai phá, là một loại điện từ mẫn cảm tế bào. Nó có thể cảm giác, cũng ảnh hưởng nhân thể điện tín hiệu, thậm chí hướng ra phía ngoài phóng ra điện từ tín hiệu. Loại này điện từ mẫn cảm tế bào chẳng những có thể tăng mạnh hệ thần kinh tin tức truyền lại năng lực, càng có 2 loại chủ yếu công năng, một là kích phát linh căn cấu thành một cái đặc thù điện từ khí quan, loại này khí quan là nước Cộng hòa khai phá một loại sinh hóa vũ khí, tương đương với một cái tùy thân cá nhân trí năng đầu cuối, còn tập hợp cá nhân ra đa cùng giao cảm hệ thống cùng tin tức tín hiệu gửi đi tiếp thu hệ thống. Nó có thể sử dụng điều khiển từ xa chỉ huy có được nước cộng. Hoa điều khiển từ xa mô khối thiết bị, có thể dò xét cảnh vật chung quanh, thậm chí tổng thể tâm linh khống chế mô khối, đây là phá giải một bộ phận ít giáo thụ gen tế bào vũ khí. Trên thực tế, cái này đặc thù sinh hóa khí quan chính là thành lập ở đối mạ gỗ cùng ít giáo thụ dị năng phá giải cơ sở thượng, cho nên chủ yếu bao dung đại bộ phận tâm linh dị năng cùng cảm ứng điện từ năng lực, tế bào thần kinh trải qua linh căn cải tạo sau, kích phát điện từ cùng tâm linh hợp lại năng lực. Được xưng là thần thức, cái này khí quan đó là đạo cơ. Toàn bộ điều chỉnh kỳ danh hiệu trúc cơ kỳ. Luyện khí, trúc cơ Tần Thủy Hoàng cảm khái nói, này hẳn là toàn bộ khoa học kỹ thuật hệ thống cơ sở bộ phận. Cụ ta biết, các ngươi còn ở khai phá mặt khác nhưng cung luyện khí, trúc cơ kỳ thêm tái nhân thể sinh hóa khí quan, lợi dụng linh căn trung sinh hóa tế bào tố thể, cũng chính là gen lực lượng, dị năng tế bào tố thể, ở linh căn hướng dẫn cùng khống chế hạ, trên cơ thể người trùng phân liệt trọng tổ, hình thành bất đồng sinh hóa khí quan, tỉ như laser phóng xạ khí quan, kim loại tế bào, nhiệt năng khống chế khí quan, dẫn lực phát sinh khí quan. Hệ thần kinh là vật dẫn, mà linh có thể máy tính là khống chế trung tâm, đối người tu tiên tiến hành nhưng khống sinh hóa cải tạo, bọn họ có thể lợi dụng linh căn ở thân thể của mình diễn hóa tương quan sinh hóa vũ khí, thêm tái pháp thuật cùng thần thông. Ngươi nói chỉ là cơ sở mà thôi. Thậm chí các ngươi còn chuẩn bị khai phá một khoản chịu trúc cơ kỳ người tu tiên đạo cơ sinh hóa khí quan khống chế người máy nano, thông qua điện từ điều khiển từ xa cùng tâm linh khống chế phương thức ở bên ngoài cơ thể tiến hành khống chế. Hơn nữa ở dung hợp kỳ cuối cùng một cái giai đoạn chung, các ngươi thậm chí chuẩn bị trên cơ thể người nổ trồng người máy nano hợp thành mini nhà xưởng, chế tạo những cái đó được xưng là pháp lực người máy nano. Cái này hợp thành nhà xưởng, danh hiệu gọi là Kim Đan. Kim Đan là người máy nano chế tạo nhà xưởng, nhưng nó chủ yếu tác dụng không phải vũ khí, loại này tiểu công suất phương tiện, làm vũ khí có tiên thiên hoàn cảnh xấu, kỳ thật chính yếu tác dụng là sử người tu tiên có tự mình thăng cấp, tự mình cải tạo năng lực, Kim Đan hoặc là nói tự hạn chế hình vi mô cá nhân công nghiệp hệ thống là vì thực tiễn nước Cộng hòa một cái thiết tưởng, tức cá nhân công nghiệp hệ thống thiết tưởng. Kim Đan hẳn là có cơ bản nhất thăng cấp năng lực cùng tự mình hoàn thiện, tự mình tiến hóa năng lực, nó ước nguyện ban đầu kỳ thật là cá nhân văn minh cái này lý luận, nước Cộng hòa cho rằng một cái đủ tư cách nước Cộng hòa công dân, hẳn là một người chính là một cái văn minh, có thể ở lẻ loi một mình cơ sở thượng, không ngừng đi tới, truy tìm lý tưởng cùng chân lý. Chân chính Kim Đan hẳn là có, tự mình phục chế càng nhiều Kim Đan, hoàn chỉnh vi mô công nghiệp hệ thống, lúc ban đầu khi nạp mẹ cấp, nhưng ở 18 năm nội tại loại hành tinh hoàn cảnh hạ có thể thăng cấp đến nguyên tử cấp, sau đó từ phần ngoài hoàn cảnh, ngược hướng chế tạo càng vì tinh vi Kim Đan, không dựa vào phần ngoài công nghiệp hệ thống, hoàn thành tự mình tinh lọc tuần hoàn mục đích. Ứng Long lắc đầu nói, cho nên Kim Đan căn bản không có hoàn thành, cái gọi là kết đan kỳ, cũng chỉ là có được đơn giản pháp lực gia công năng lực, không có căn bản thay đổi quá độ giai đoạn mà thôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nhân thể cải tạo. Dự bị. Luân hồi giả Trần Ngang, đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hiện tại bắt đầu trở về. 3, 2, 1. Phát hiện vị diện dị thường, hiện tại bắt đầu kiểm tra đo lường. Cốt truyện độ lệch độ trên diện rộng tăng lên, khởi động vị diện phía ý thức kiểm tra đo lường công cụ, vô xâm lấn dấu hiệu, phán đoán có 80% điểm 67 có thể là vị diện tự mình diễn hóa kết quả, chưa kiểm tra đo lường đến Cửu Châu Luân Hồi tiểu đội lại phần ngoài xâm lấn can thiệp dấu vết, tăng lên Cửu Châu đội đánh số 08980 Luân Hồi giả theo dõi cấp bậc đến đệ nhị cấp bậc. Luân Hồi giả đánh số 08980, Trần Ngang các hạ, hoan nghênh ngươi trở lại chủ thần không gian. Trần Ngang mở to mắt, liền nhìn đến một cái không cách nào hình dung này tồn tại màu trắng quang cầu, lẳng lặng huyền phù ở chính mình trước mặt, ở hắn chung quanh còn có mấy cái cột sáng đang ở tan đi, Trương Tử Cường mấy người thân ảnh lúc này mới hiện lộ ra tới, màu trắng quang điểm còn chưa tan đi, liền nghe được Trương Tử Cường hô to gọi nhỏ nói, lần này chúng ta đã phát. Lao tử rốt cuộc có tiền lạc. Rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Hồng Phạm cảm khái nói, lần này thu hoạch không sai biệt lắm tương đương ta tiến vào không gian tới nay sở hữu tích phân thêm lên nhiều như vậy. Một sớm trợn phú A. Mặt khác vài vị tân nhân này vẫn là lần đầu tiên đi vào chủ thần không gian cũng tò mò nhìn xung quanh, bọn họ vị trí ngôi cao ước chừng có một cái tiêu chuẩn bãi bóng lớn nhỏ, đại biểu chủ thần màu trắng quang cầu huyền phù ở trung ương, dưới chân là phảng phất bạch ngọc xây, ở bọn họ phía sau là một tòa giống như tiên gia gác mái kiến trúc, Trương Tử Cường cười nói, nơi này chính là chúng ta Cửu Châu đội nơi dừng chân. Các ngươi có thể đi kia tòa tiểu lâu chúng tuyển chọn một cái không có người phòng. Phía sau cửa liên thông ngươi cá nhân không gian, mới bắt đầu chỉ có 30 mét vuông lớn nhỏ, phi thường đơn sơ, nhưng ngươi có thể từ chủ thần nơi này tiêu phí khen thưởng điểm cải tạo trang hoàng, chỉ cần khen thưởng điểm đủ số, ngươi ở bên trong trang tiếp theo cái địa cầu đều có thể. Hồng Phạm giới thiệu nói, muốn đổi có thể ở chính mình cá nhân không gian trung triệu hoán chủ thần phục vụ, cái này màu trắng đại quang cầu đi thông công cộng không gian chung có phòng đấu giá cùng không gian thị trường, còn có một ít thu phí không gian phương tiện. Luân hồi giả mở cửa hàng gì đó. Nhưng các ngươi đi thời điểm, tốt nhất tìm thâm niên giả bồi, miễn cho không rõ ràng lắm giá hàng bị người tể một đao. Về đổi cường hóa sự tình, ta liền không xét miệng, Trần Tiến sĩ tại đây phương diện tuyệt đối siêu việt chủ thần không gian 9 thành 9 luân hồi giả, các ngươi hỏi nhiều hắn một chút tuyệt đối không sai là được rồi. Hơn nữa chủ thần cường hóa tính giới không tính cao, giống chúng ta ở thượng một hồi trong cốt truyện nắm giữ cường hóa thủ đoạn, ở chủ thần không gian chung đều thuộc về giá cả phi thường ngẩng cao thành hệ thống cường hóa. Chúng ta cường hóa phương án tốt nhất giao cho tiến sĩ tới định chế. Trương Tử Cường chiều Trần Ngang lấy lòng cười nói. Trần Ngang mỉm cười lắc đầu nói, đội trưởng không cần nói như vậy, ta cũng chỉ là hiểu một chút khoa học, đối nhau hóa khoa học kỹ thuật tương quan cải tạo có điều đọc qua, chủ thần không gian cường hóa loại thực phức tạp, ta nhìn một chút, chỉ là huyết thống, công pháp, dị năng, khoa học kỹ thuật cải tạo, ma pháp sườn tương quan cải tạo liền hiểu rõ vạn loại bất đồng cường hóa hệ thống, lẫn nhau chi gian lại có hợp lại, phi thường phức tạp, ta nhiều nhất chính là khoa học sườn đồ vật tam hiểu. Một chút, vụng về thủ đoạn, làm người đãi cười hào phóng A. Tiến sĩ khiêm tốn. Hồng Phạm thầm nghĩ, liền ngươi thượng một hồi cốt truyện kia thao túng vong linh hắc kinh đại sát tứ phương bộ dáng, nói ngươi không tốt với ma pháp sườn, lời này chúng ta chịu tin, bị ngươi hồ giết kia bốn con tiểu đội cũng không chịu tin A. Trần Ngang cũng không thoái thác, liền ở bọn họ trước mắt triệu hoán chủ thần không gian đổi danh sách xem lên. Thượng một lần ở cốt truyện thế giới khoa học kỹ thuật quá mức lạc hậu, tương quan thiết bị đều không thành thục, cho nên sinh hóa cải tạo phương diện đành phải ngay tại chỗ chế nghi, ở phần cứng điều kiện thượng bị hạn chế rất nhiều, các loại thực nghiệm điều kiện quá mức lạc hậu, rất nhiều ý tưởng không có thực hiện điều kiện, hiện tại xem ra, chủ thần không gian nghiên cứu khoa học thiết bị phi thường toàn diện, đổi giá cả cũng không tính cao, còn có rất nhiều siêu việt ta nguyên bản thế. Giới khoa học dụng cụ, thật sự là quá tốt. Trần Ngang quay đầu đối vài vị tân nhân nói, có trong không gian ưu việt điều kiện, ta hoàn toàn có thể vì các ngươi lượng thân định chế tương quan thực nghiệm. Không, là cải tạo cường hóa, giống Tiêu Bá Lãng, phía trước huyết tộc cường hóa cải tạo thời điểm, vẫn luôn lo lắng ngươi ý chí lực quá mức thấp hèn, ở thực nghiệm chung dễ dàng nhân cách hỏng mất, mất đi cầu sinh ý chí, làm cho thực nghiệm thất bại. Sinh hóa cải tạo khuyết điểm chính là như vậy, một khi người ý chí khống chế không được bạo tẩu cải tạo tế bào ý thức, dẫn phát bài dị phản ứng, liền dễ dàng biến thành một bãi cải tạo sau biến dị tế bào tập hợp thể, cả người cách đều bị mạt sát. Bất quá lúc này Tiêu Bá Lãng ngươi liền thật có phúc. Ở chủ thần không gian chung, nhân cách không thiên hướng chiến đấu hình, sinh tồn tỷ lệ đều phải tiểu thượng rất nhiều. Ta là cho ngươi thêm một cái phụ não, cải tạo nửa trí năng nửa trí tuệ nhân cách hảo đâu. Vẫn là cho ngươi thêm tái đặc thù tế bào ý thức, cải tạo ngươi tiềm thức tương đối hảo. Còn có Lý Minh một, tính cách khuyết tật quá lớn A. Tuy rằng ở hòa bình xã hội, ngươi này coi như là quan rộng rãi nhân cách nhân tế quan hệ dễ dàng làm tốt, nhưng căn cứ ta tính toán. Ngươi người như vậy cách ở chủ thần không gian cùng thích suất chỉ có 32%, cái này ác ma huyết thống ghi chú rất có ý tứ a. Trần Ngang nhìn chủ thần cung cấp ác ma huyết thống cường hóa phía dưới một hàng ghi chú tiểu tử, rất có thú vị sở sở cảm. Chú, ác ma huyết thống cường hóa sẽ vặn vẹo cường hóa giả nguyên bản nhân cách, làm này thiên hướng hỗn loạn cùng tà ác. Ác ma huyết thống, cho thấy xuất từ vực sâu vị diện, tư liệu biểu hiện vực sâu ý chí có ăn mòn tâm trí mặt trái ảnh hưởng. Nhưng chủ thần cung cấp cường hóa con đường chẳng lẽ còn không thể ngăn cách vượt sâu ý chí sao? Trần Ngang tự hỏi nói, vẫn là huyết thống tế bào ý thức thiên hướng, hoặc là ma pháp sườn trận doanh thiên hướng ảnh hưởng, nếu là tế bào ý thức nói liền rất có ý tứ. Hoàn toàn có thể dùng Lý Minh gần nhất thực nghiệm một chút. Trần Ngang bên này vô ý thức nói, bên kia Lý Minh một đã mau dọa nước tiểu, hắn run giọng nói, tiến sĩ, ta cảm thấy cường hóa vẫn là muốn ổn định đệ nhất, an toàn tối thượng a. Nhìn này đó thiên kỳ bách quái huyết thống. Ta liền cảm giác ta nghiên cứu tràn ngập linh cảm cùng ý nghĩa, trước kia cấp quốc gia làm công thời điểm, cắt miếng một cái người biến chủng liền phải 12 đạo phê duyệt, còn muốn băn khoăn nhân quyền gì đó, nhân thể thí nghiệm cũng muốn chịu đạo đức kỷ luật ủy ban theo dõi, ở chủ thần không gian chung, nghiên cứu khoa học tư liệu sống chỗ nào cũng có, ngay cả tiểu bạch thử thí nghiệm phẩm cũng đúng giờ cung ứng, nơi này quả thực là nhà khoa học. Thiên đường. Trương Tử Cường nhỏ giọng hỏi, hắn nói đúng giờ cung ứng thí nghiệm phẩm, không phải tân nhân đi. Hồng Phạm nhìn Trần Ngang mặt vô biểu tình gương mặt, còn có trong ánh mắt hiện lộ cùng nhiệt, đánh một cái dùng mình nói, chỉ sợ không ngừng, ta cảm thấy chúng ta mọi người ở trong mắt hắn hoặc là thực nghiệm thể, hoặc là phụ trợ thực nghiệm giả. Yên tâm. Trần Ngang có bọn họ giải đáp bọn họ trong lòng sầu lo, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Không ổn định thực nghiệm, ta sẽ không ở tiểu đội bên trong làm, chủ thần không gian cái gì đều thiếu, nhưng còn thiếu muốn đạt được lực lượng người sao. Ha ha. Chương 2, nhân thể cải tạo. Thông báo tuyển dụng. Thành xính nhân thể thí nghiệm người tình nguyện. Vô thuộc tính yêu cầu, thấp tử vong, cao hồi báo, không cần cường hóa, không cần tự học, siêu cường năng lực cải tạo liền đưa, luân hồi cửu tinh một đao mãn cấp. Không cần vào sinh ra tử tránh khen thường điểm, không cần ngươi lừa ta gạt linh cùng đánh cờ, chủ thần không gian giá gốc 5 vạn điểm, 10 vạn điểm, 20 vạn điểm cường hóa, hết thể miễn phí đưa, toàn bộ miễn phí đưa. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Đến từ dị năng nhất phát đạt ít chiến cảnh thế giới nhân thể cải tạo kỹ thuật, sinh vật học thiên tài Trần Ngang tiến sĩ khuynh tình phụng hiến. Chiến cảnh khoa học kỹ thuật, đáng giá tín nhiệm. Chủ thần đảm bảo, mua không mệt. Ở chủ thần không gian giao dịch trên quảng trường, Hồng Phạm sắc mặt đờ đẫn đứng ở quầy hàng trước, bên người loa công suất lớn cao giọng táo tạp, trước mặt hắn trên bàn ít ỏi qua loa đắp một khối vải đỏ, mặt trên viết, nhân thể thí nghiệm người tình nguyện báo danh chỗ. Hơn nữa cái bàn phía dưới bị dâm đến nhăn rún gió truyền đơn, mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến, não vực khai phá, siêu năng lực cải tạo, cỡ lồn huyết thống cường hóa, khí công dẫn đường giải phẫu từ từ mơ hồ không rõ chữ, toát ra một cổ nồng đậm dân khoa hơi thở. Hơn nữa Hồng Phạm cái này hút huyết thánh A La vẻ mặt tái nhợt, tóc lộn xộn không tu độ dài, đặng một đôi tợ lật tiệp dép lê, ăn mặc ấn có cửu châu nhân thể cường hóa khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu bạch áo lót hình tượng, xương được với là Trung Quốc dân gian khoa học nghiên cứu tiêu chuẩn phối trí. Toàn bộ quầy hàng chỉ có Hồng Phạm một người một cái bàn, trừ lần đó ra, ngay cả một cái cùng khoa học kỹ thuật đáp biên phương tiện đều không có. Hồng Phạm trên cổ còn hệ thượng một cái dây đỏ tử, nếu có người đối này dây đỏ tử có hứng thú nói, vòng đến mặt sau có thể nhìn đến mặt trên treo một cái viết ta viện nghiên cứu cải tạo thực nghiệm thành công triển lãm phẩm, huyết tộc thánh A La thẻ bài. Huynh đệ, một cái nhàn rỗi nhàm chán luân hồi giả ngồi xổm Hồng Phạm trước người, chỉ vào hắn trên người thẻ bài đối hắn nói, các ngươi này thẻ bài thượng, có cái tự viết sai rồi. Kêu kêu thật tổ, không phải thánh A La, thánh A La là chân lý giáo ngọn ý, huyết tộc. Kêu nghiêm túc tổ, thật tổ nên ẩn ngươi biết không, mau, mau, cấp sửa đổi tới. Ngươi là muốn báo danh sao? Hồng Phạm túi lầu hỏi. Người nọ nuốt một ngụm nước miếng nói, các ngươi này vừa thấy liền biết không đáng tin cậy nghiên cứu, ta như vậy khả năng sẽ mắc mưu. Vậy ngươi đứng ở này làm gì đâu? Hồng Phạm đống nhiên hét lớn, không báo danh liền lăn A. Cùng lao tử lại nhảy dài dòng. Có bệnh A. Người nọ mắng một câu, đứng dậy đi xa. Hồng Phạm vẫn là một bộ muốn chết không sống sắc mặt, thẳng đến hắn thây trần ngang thong thả ung dung đi tới, mới bỗng nhiên phấn chấn lên. Tiến sĩ, ngươi ngồi. Trần Ngang hướng cái bàn mặt sau ngồi xuống, lại hỏi, như thế nào? Còn không có người báo danh sao? Hồng Phạm ôn tồn thấp giọng nói, tiến sĩ, muốn gạt người tới cửa, cũng nên giữ cửa mặt làm giống dạng một chút ta. Một cái bàn gỗ cái một cái vải đỏ tựa như lừa người báo danh, có phải hay không quá qua loa? Nếu không đem chúng ta đội công cộng không gian kia bái phỏng dụng cụ lấy một hai kiện ra tới, hảo triển lãm một chút chúng ta nghiên cứu khoa học thực lực à? Trần Ngang giơ tay nói, không có việc gì. Dù sao ta nơi đó còn không có điều chỉnh thử hào đâu. Hôm trước ở thị trường thượng mua một khối hồn thiên bảo giám huyết trời cao tinh thạch, hôm nay nghiên cứu phát hiện này khối tinh thạch đối tính phóng xạ xạ tuyến đối nhân thể công năng cường hóa mặt trên có đặc thù tác dụng, hiện tại đang ở điều chỉnh thử, chuẩn bị cải tạo ra một đài dùng cho gen biến dị hướng dẫn gệ mạ xạ tuyến điều chế nghi. Hiện tại tuy rằng ở chủ thần nơi đó đổi rất nhiều dụng cụ, cũng mượn dùng không gian tốt đẹp nghiên cứu khoa học điều kiện tự chế rất nhiều. Nhưng hiện tại ta đổi mua sắm kia vài phần huyết thống còn không có nghiên cứu xong, nhân thể cải tạo thực nghiệm thiết bị cũng không có bị tề, thực nghiệm thiết kế còn ở chủ bị trùng, người bên này sao? Cũng liền không nổi. Đến nỗi bể mặt phương diện này sao? Trần Ngang trầm ngâm một lát bỗng nhiên ra tiếng hỏi, ngươi nói liền tính chúng ta đem những cái đó máy móc công nghệ cao bại ở bọn họ trước mặt, những cái đó luân hồi giả sẽ tin tưởng chúng ta là thiệt tình thực lòng muốn dùng bọn họ làm thực nghiệm sao? Tin tưởng. Hồng Phạm ấp đúng nói. Hiểu biết ngài người đều tin tưởng, ngài là thiệt tình tưởng lấy bọn họ làm thực nghiệm. Bọn họ sẽ hoài nghi chúng ta có phải hay không muốn khống chế bọn họ, có thể hay không ở bọn họ trong thân thể thiết hạ chuẩn bị ở sau, có thể hay không có cái gì thực nghiệm di chứng. Luân hồi giả bọn họ a, ta quá rõ ràng, tựa như những cái đó người biến chủng giống nhau, luôn là bằng hư ánh mắt phỏng đoán người khác, ta hôm nay chịu bọn họ huyết, ngày mai bọn họ liền sẽ hoài nghi ta sẽ đem bọn họ cắt miếng, hôm nay cho bọn hắn nhân thể cải tạo một chút. Ngày hôm sau liền tưởng cậy ra ta sọ não nhìn xem thí nghiệm kế hoạch có hay không đưa bọn họ tẩy não bộ phận. Ngây thơ. Ta muốn tẩy não bọn họ ngăn được sao? Cũng liền nói kỳ thật ngươi thật sự tính toán cắt miếng cùng tẩy não lâu. Hồng Phạm vô tình nói ra lời nói thật. Trần Ngang không chút nào để ý xua xua tay nói, cắt miếng nhiều lãng phí a. Hỏi cái gì phải dùng cắt miếng loại này cấp thấp thủ đoạn, hiện tại cơ thể sống lấy ra thủ pháp biến chuyển từng ngày, ta đã thật lâu không có cắt miếng. Thế nhưng không chút nào phản bác tẩy não phương diện này sự. Hồng Phạm kinh ngạc nói. Trần Ngang thực tự nhiên nói sang chuyện khác nói, dù sao liền tính chúng ta đi chứng minh thực lực của chính mình, bọn họ cũng là sẽ hoài nghi, còn không bằng trước nháo ra chút chê cười, làm cho bọn họ thả lỏng một chút cảnh giác, ở lấy bọn họ làm thực nghiệm thời điểm, phòng bị cùng cảnh giác liền không có như vậy nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần làm bộ thực ngu xuẩn bộ dáng, những cái đó tự cho là người thông minh liền sẽ rơi chậm lại phòng bị. Nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn không có thực nghiệm người tình nguyện A. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần chờ một cái bị sàng chọn ra tới ngu xuẩn thì tốt rồi. Trần Ngang tự tin nói, từ kiến thức qua TV tiêu thụ, bán hàng đa cấp cùng ngầm tôn giáo lúc sau. Ta đối nhân loại ngu xuẩn trình độ liền có chính xác nhận chi, liền tính đem hạn cuối kéo thấp cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng sẽ sàng chọn ra một đám ngu xuẩn, bọn họ sẽ tò mò, sẽ đi hiểu biết, càng là hiểu biết chúng ta, bọn họ liền sẽ càng tin tưởng này một bộ. Chờ đến cái thứ nhất cải tạo thí nghiệm phẩm ra lò lúc sau, những cái đó kinh nghi Cửu Châu đội người liền sẽ ra tay thử, mà thử kết quả lại sẽ vì chúng ta chứng minh. Đây là marketing tinh túy, người vĩnh viễn không cần để ý marketing quá trình là ngu xuẩn vẫn là cao minh, chỉ cần marketing phạm vi đủ đại là được. Ta cảm thấy, so với Cửu Châu đội thông báo tuyển dụng nhân thể cường hóa người tình nguyện tới, Cửu Châu đội phái ra một cái ngốc bức, lấy cái đại lạt bá ngốc hề hề thông báo tuyển dụng nhân thể thí nghiệm người tình nguyện, càng có đề tài tính. Người sau truyền bá ra rộng khắp phạm vi sau, sẽ có Cửu Châu đội địch nhân, đối thủ, người cạnh tranh tại hoài nghi chúng ta làm cái quỷ gì, bọn họ thi hội thăm, sẽ cung cấp cường hóa tài liệu, chờ đến nhân thể thí nghiệm kết quả ra tới lúc sau, ảnh hưởng đem tiến thêm một bước mở rộng. Ngươi xem, kết quả cũng không có cái gì bất đồng. Trần Ngang nói xong xua xua tay nói, hảo, ta phải đi về nghiên cứu huyết trời cao tinh thể, chờ đến cái thứ nhất người tình nguyện đăng cơ về sau liên hệ ta. Hồng Phạm tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, không biết nói cái gì đó. Lúc này có một người vừa thấy liền biết là tân nhân luân hồi giả đi vào quầy hàng trước, ánh mắt lập loè hỏi, các ngươi nơi này ở thông báo tuyển dụng thực nghiệm trên cơ thể người người tình nguyện sao? Bằng vào cao đẳng huyết tộc bản năng, giống nhau liền nhìn ra đây là cái bị bức bách tiến đến thám tử Hồng Phạm không lời gì để nói, đành phải ấp úng hỏi, đúng vậy, ngươi là? Tân nhân tiến lên một bước nói, ta là tới báo danh. Chương 3, nhân thể cải tạo. Âm mưu. Sự tình làm được thế nào? Bóng ma chung có người hỏi, thật cẩn thận đứng ở bóng ma hạ đầu, đúng là vừa mới đi báo danh cái kia tân nhân, tên kia tân nhân nơm nớp lo sợ trả lời nói, đã thành công, đại nhân. Bọn họ làm ta trở về chuẩn bị một chút, chờ đến bọn họ phát tin tức thời điểm, liền đi Cửu Châu đội công cộng không gian chuẩn bị bắt đầu thực nghiệm. Thực hảo, ngươi biết nên làm như thế nào đi? Trong bóng đêm bóng ma hỏi, tên kia tân nhân càng thêm sợ hãi, hắn run giọng nói, ta biết, đại nhân. Chờ đến tên kia tân nhân sau khi rời khỏi, bóng ma chung mới đi ra một cái sắc mặt tái nhợt, âm nhu mang theo chút tà khí người trẻ tuổi, ở hắn phía sau lại đi ra hai cái cao lớn thân ảnh, một cái là ăn mặc áo khoác trung niên nam tử, một cái khác còn lại là vai trần tráng hán. Tráng hán bất mãn nói, lọ thạ, ngươi kêu chúng ta lại đây, chính là vì loại này việc nhỏ sao? Việc nhỏ. Tên kia gọi là lọ thạ âm lãnh thanh niên cười lạnh nói, Cửu Châu đội đám kia cá mặn có xoay người dấu hiệu đó là việc nhỏ. Kẻ hèn một chuyện nhỏ, làm Cửu Châu đội bọn họ nhiệm vụ lần này chung xuất hiện 9 đoàn đại chiến, 10 chi luân hồi tiểu đội đoàn diệt 6 chi, nếu chỉ là một chuyện nhỏ, thao thiết đội La Thịnh ngậm miệng không nói, Quang Minh chi cánh đội e đùa sẽ nói năng thận trọng, còn có xích huyết đội măng duy, cơ hồ bị dọa phá lá gan. Hiện tại toàn bộ chủ thần không gian đều đối ở xác ướp thế giới phát sinh sự tình phi thường tò mò, đã có người nhận được xác ướp 2 nhiệm vụ, từ bọn họ nơi đó truyền đến tình báo phân tích cho thấy, có người ở kia chàng nhiệm vụ chung hoàn thành thí thần. Bắc Châu đội nhận được xác ướp đệ nhị bộ cốt truyện, hẳn là ở Cửu Châu đội bọn họ trở về lúc sau một tháng, nhiệm vụ là ngăn cản Y Lì Hải Mạc Đốn hủy diệt London, nhưng bọn hắn đã chết một nửa người, mới từ Y Lì Hải Mạc Đốn thủ hạ chạy trốn, chỉ tới kịp rời đi đi Anh Quốc Hoàng Thất, mới bắt được thấp nhất nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Ở bọn họ nhiệm vụ bối cảnh chung, Y Lì Hải Mạc Đốn giết chết Anubi, tắm gội thần tính mà làm bất tử quân vương, huyết tẩy châu Âu đại lục. Bọn họ chỉ tới kịp mở ra xác ướp đệ tam bộ Long Đế chi mộ chi nhánh cốt truyện, đã bị bách vội vàng rời đi cái kia cốt truyện thế giới. Ở chi nhánh cốt truyện manh mối chung, mặt khác một nửa thần tính rơi vào Long Đế mộ chung, trở thành Long Đế sống lại mấu chốt, Anh quốc chính phủ đem tổ kiến một chi tinh anh nhà khảo cổ học tạo thành thám hiểm tiểu đội, đi thăm dò Long Đế chi mộ, vạch trần bao phủ ở Y Lì Hải Mạc Đốn phía trên sương mù. Không hề nghi ngờ, này đó sẽ là mở ra xác ướp đệ tam bộ cốt truyện mấu chốt, vốn dĩ Bắc Châu đội tính toán hoàn thành cái này chi nhánh cốt truyện, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Nếu không phải trước đó tìm hảo đường lui, cơ hồ muốn đoàn diệt ở London. Hiện tại, liền giống như những cái đó cao tinh luân hồi tiểu đội muốn tìm ra đại đường cốt truyện thế giới trục phong giả đội lưu lý, được đến Nguyên Thủy Thiên Ma truyền thừa, bổ sung tự thân kỳ lân ma huyết thống bí mật, hồng nhan đội phó hồng nhan hóa thân vì ma, không đâu địch nổi bí mật, không biết có bao nhiêu người trở về soát đại đường cốt truyện, muốn tìm được ma đế Dương Quảng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng có trí giả phân tích, lưu lý cùng phó hồng nhan trải qua đại đường thế giới, có khả năng là thần binh thiên tử hệ liệt cốt truyện thế giới biến dị thế giới, cũng chính là thiên tử chuyển kỳ trung cơ phát bình định hết thể yêu ma sau, dần dần diễn biến vì hoàng dễ võ hiệp thế giới cốt truyện thế giới, mới có nữ hoa đại thần phong ấn Nguyên Thủy Thiên Ma thần thạch chuyển xuống. Đến nỗi những cái đó tối cao 10 tinh, 11 tinh cường giả nhóm, đều ở chú ý đột nhiên bị hủy diệt thuộc sơn truyền lại đời sau giới, nghe nói thế giới kia có thượng giới kim tiên trưởng mi chân nhân cùng thái cổ huyết ma minh hà bông xuống, hai vị đại năng cùng nhau hủy diệt chủ thần rỗi hương thế giới kia dâu, ở những cái đó thần cấp trong cao thủ, đây mới là đáng giá chú ý sự. Nghe nói thuộc sơn thế giới ẩn chứa tranh thoát chủ thần khống chế mấu chốt. Trường mi chân nhân nhậm thọ cùng minh hà lao tổ đều là 13 tinh trí cường giả, đủ để cùng chủ thần chống lại đáng sợ nhân vật, mà thuộc sơn thế giới, còn cất giấu càng thêm thần bí khó lường quá trong sạch người cùng thượng giới Phật Đà, trong đó thủy, sâu không lường được. Ta hoài nghi, cái này khiến cho 9 đoàn đại chiến xác ướp thế giới, cùng phía trước hai cái thế giới giống nhau, thuộc về nào đó đặc thủ cốt truyện thế giới. Lọ thạ trầm giọng nói, có che giấu cốt truyện luân hồi thế giới. Ngươi nói như vậy, có chứng cứ sao? Kia đại hán thanh âm cũng chợt ngưng trọng, chất vấn nói. Có. Vô luận là đại đường thế giới vẫn là thuộc sơn truyền lại đời sau giới này đó đặc thù cốt truyện thế giới đều tồn tại một cái điểm giống nhau. Nguyên bản che giấu thần cấp cốt truyện nhân vật đột nhiên kết cục, như đại đường Trung Nguyên Thủy Thiên Ma, thuộc sơn Trường Mi Chân Nhân, Minh Hà Lão Tổ, hoàn toàn đột phá bọn họ nhân vật hạn chế, cường đại đến một cái đáng sợ trình độ, hơn nữa buồn không nên xuất hiện ở thế giới kia. Xác ướp cốt truyện thế giới vốn dĩ hẳn là làm nhiệm vụ đối cảnh ạ nụ bị tự mình lên đài, còn bị người đánh chết. Phương diện này sao có thể không có bí mật đâu. Lọ thả ngắt lời nói, hơn nữa bí mật liền nắm giữ ở kia mấy cái tồn tại trở lại không gian tiểu đội trên tay, bọn họ một chi tránh không khỏi khẩu, chính là vì cộng đồng bảo thủ bí mật này, hơn nữa ta cho rằng nắm giữ bí mật này nhiều nhất người, hẳn là, Cửu Châu đội. Vì cái gì? Một cái khác ăn mặc áo khoác trung niên luân hồi giả bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Bởi vì Cửu Châu đội sau khi trở về phản ứng quá kỳ quái. Các ngươi không cảm thấy bọn họ tồn tại trở về tân nhân quá nhiều một ít sao? Quang chúng ta biết đến liền có 4 vị, phải biết rằng bọn họ ở phong vân đoàn diệt lúc sau, chỉ sống sót 2 cái thâm nhân giả, sao có thể ở 9 đoàn đại chiến bảo hộ nhiều như vậy tân nhân, hơn nữa chủ thần không gian chung có cái nào thâm niên giả ăn no trống, bảo hộ nhiều như vậy tân nhân bình yên trở về. Bọn họ sẽ không sợ tiếp theo chàng tiêu thăng nhiệm vụ khó khăn sao? Trương Tử Cường cùng Hồng Phạm, bọn họ chung liền không có một cái khoa học kỹ thuật sườn cường hóa giả. Hiện tại cư nhiên thông báo tuyển dụng nổi lên thực nghiệm trên cơ thể người người tình nguyện, ở thông báo tuyển dụng chung lại có loại quỷ dị chỗ, còn tuyên bố bọn họ tân nhân nắm giữ đến từ ít chiến cảnh thế giới cường hóa kỹ thuật, liền kém ở chán thượng viết một cái ta có cổ quái sợi. Chúng ta sao có thể không đi tra một chút? Lọ thạ cười lạnh nói, phải biết rằng, ở phong vân chung chính là chúng ta liên thủ làm rất Cửu Châu đội A. Ta cũng không tin Trương Tử Cường bọn họ không nghĩ báo thủ, có như vậy một cái lao kẻ thủ, đồng nhiên hành sự quỷ dị. Khả năng nắm giữ xong việc quan chủ thần đại bí mật ngươi nói. Ta nếu là không biết rõ ràng, ngủ được rất sao. Hơn nữa theo ta được biết, đã có mấy cái rất là lợi hại đại nhân vật đối Cửu Châu đội có hứng thú đâu. Lọ thạ cười lạnh nói, có mấy cái đại nhân vật thác ta tới thử hai chiêu, nhìn xem Cửu Châu đội trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đại hán cùng trung niên luân hồi giả nghe xong liền lâm vào trầm mặc chung, bọn họ chi gian không tiếng động ăn ý bắt đầu cùng nhằm vào khởi một cái cộng đồng địch nhân, Cửu Châu đội. Đại hán bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia tân nhân không đáng tin. Ngươi lại như thế nào khống chế hắn? Lọ thạ trả lời, hắn bán mình khế ở ta nơi này, bình thường sẽ không phản bội, bằng không thông qua chủ thần khế ước, ta có thể làm hắn thân không bằng chết. Chủ thần khế ước cũng không đáng tin trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta liền biết mấy cái có thể giải trừ khế ước chân quý đạo cụ, tuy rằng Cửu Châu đội không quá khả năng dùng tại đây loại tiểu nhân vật trên người, nhưng vẫn là bảo hiểm một chút hảo, ta khống chế một tân nhân. Hắn có thân nhân ở trong tay ta mặt, cũng phải hắn đi rảo cái nước đục đi. Còn có ta. Đại hán cười nói, ta kia cũng có một cái đáng tin cậy tiểu tử, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Chương 4, nhân thể cải tạo. Sơ thí. Biến dị con đường nhiều mặt, ta chờ lấy ra thứ nhất, liền có thể xương trí cường. Trần ngang ánh mắt hơi hơi đảo qua, liền xẹt qua Cửu Châu đội công cộng không gian sáng lập ra tới thực nghiệm khu vực, hắn hoa 1.000 khen thưởng điểm mỗi ngày giá cả. Làm chủ thần ở công cộng không gian chung sáng lập một cái thực nghiệm khu vực, hiện tại thực nghiệm khu chung đủ loại kiểu dáng thiết bị đã điều chỉnh thử xong. Các màu tinh thạch thốc từ kết tinh khí chung sinh trưởng ra tới, tạo thành một cái vương tọa giống nhau tinh thốc. Hồng Phạm nhìn một chút chính mình mang cái cách máy đếm, chỉ số đã cao tới 80 vạn tia dân gen, mặc dù giả thiết là tương đối an toàn xạ tuyến, cũng vượt qua nhân thể an toàn liều thuốc 20 vạn lần nhiều. Hồng Phạm sắc mặt trắng nhợt, vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm nói, chủ thần, trị liệu ta. Lập tức một đạo màu trắng ánh sáng liền bao phủ ở Hồng Phạm, ngay sau đó một trận mát lạnh cảm giác thẩm thấu vào thân thể nội bộ, màu trắng ánh sáng tu bổ trong cơ thể Trầm Kha, Hồng Phạm lúc này mới nghe được bên tai vang lên chủ thần nhắc nhở âm, trị liệu trung đẳng tính phóng xạ thương tổn, khấu trừ khen thưởng điểm 1.000. Hồng Phạm nhìn đang ở chuyên tâm điều chế tinh thốc trung huyết trời cao tinh thạch Trần Ngang, thấp giọng hỏi nói, tiến sĩ, ngươi không có làm phòng phóng xạ xử lý sao? Vì cái gì muốn phòng phóng xạ? Trần Ngang cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại, hắn trầm mê với thực nghiệm chung, vô ý thức hỏi, có một chút phóng xạ thấm lậu không phải thực bình thường sao? Hơn nữa ngươi một cái huyết tộc, muốn cái gì phòng phóng xạ? Trần Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở phòng thí nghiệm cửa Hưng Phạm, bình tĩnh nói, lấy ngươi hút huyết loại gen tiến hóa trình độ, đã sớm miễn dịch bực này đo phóng xạ. Hảo sao? Kia vì cái gì chủ thần nhắc nhở ta đã chịu phóng xạ thương tổn? Hồng Phạm khó hiểu nói. Chủ thần nào có ta hiểu nhiều lắm, ngươi cải tạo là ta làm, không phải chủ thần. Ở chủ thần phán định chung, này đó phóng xạ khiến cho gen biến dị là thương tổn, nhưng ở ta nơi này, nó thuộc về huyết thống thanh thản ứng dư lượng, ta kế tiếp cường hóa phương án chung, ngươi huyết thống liền có huyết tộc phóng xạ thật tổ tiến hóa lộ tuyến, ngắn hạn xem, đây là thương tổn, nhưng trường kỳ xem chỉ cần bất tử, này sẽ xúc tiến ngươi tiến hóa a. Huyết tộc huyết thống tới rồi ngươi loại này cấp bậc, hoặc là chính là hướng thần tính huyết tộc phương hướng đi tìm nguồn gốc, hoặc là liền phải đánh thức ngươi gen chỗ sâu trong thượng cổ tà vật bản chất. Này hai người một là phong thần siêu phàm bán thần quỷ hút máu lộ tuyến, một là khắc tô lô tà thần hút huyết loại lộ tuyến. Nhưng không khéo chính là hai người đều không phải ta nghiên cứu phương hướng, cũng may ta đã từng giải bảo quá một cái danh hiệu quan âm người biến chủng, ngươi biết ta ở hắn trong đầu nhìn thấy gì sao? Hồng Phạm cảm thấy chính mình giống như ở đâu nghe qua cái này danh hiệu. Hắn tò mò hỏi, cái gì? Một viên thái dương. Trần Ngang nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, chuẩn xác mà nói, là một viên loại hàng tinh hình chiếu thể, tựa như một cái mini phản ứng nhiệt hạch phản ứng lò luyện, không ngừng từ thái dương phóng xạ trung đạt được nhiên liệu, cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Hồng Phạm cảm thấy chính mình ra đầu đều tạc, hắn ấp úng nói, ta cảm thấy loại người này tính tình hẳn là không có như vậy hảo đi. Ngươi lại như thế nào mới giải bảo hắn? Bất quá là một viên hình người đạn hạt nhân mà thôi. Trần Ngang nhún nhún vai nói, có cái gì không hảo giải bảo. Hắn bị chúng ta lấy từ thuốc hạt trang bị bắt được lúc sau, chúng ta liền ở hắn nao động trang bị một cái mini phản ứng nhiệt hạch khống chế trang bị, có đoạn thời gian, chúng ta còn dùng hắn tới cấp căn cứ cao háo có thể thực nghiệm hạng mục cung cấp điện đâu. Ha ha. Trần Ngang nở nụ cười, ẩn ẩn có chút dư vị. Quan Âm làm thiên khải hậu kỳ người biến chủng thực nghiệm tư liệu sống kho chung một viên, năng lực tuy rằng phi thường cường đại, thậm chí có thể nói số 1 số 2, nhưng hắn lên sân khấu quá muộn. Chân chính bại lộ hành tung thời điểm, người biến chủng phản kháng thiên khải chiến tranh đã thăng cấp tới rồi một cái đáng sợ trình độ, thiên khải 4 kỵ sĩ toàn bộ lên sân khấu, cường như Quan Âm cũng chỉ có cấp thiên khải làm thực nghiệm tài liệu phân. Hồng Phạm thân thể tự đáy lòng run lên, cũng không dám nữa truy vấn này ha hả. Trung chi tiết, người hút huyết loại huyết thống tiến hóa cũng giống nhau, ta cá nhân vẫn là tương đối am hiểu nhân thể cải tạo sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện, cho nên chính thống huyết tộc tiến hóa lộ tuyến, chỉ sợ vô pháp cung cấp. Bất quá ở Quan Âm trên người ta đạt được một cái linh cảm, phóng xạ cải tạo lộ tuyến, thanh khiết phản ứng nhiệt hạch cải tạo kỹ thuật khó khăn quá phức tạp, cũng không cần thiết, nhưng hạch tách ra phóng xạ cải tạo lộ tuyến, lại có tương lai. Vô luận là ta hiện tại chuẩn bị khung thiên tách ra năng lượng hạt nhân huyết, lấy vũ trụ phóng xạ học sinh vật cải tạo gen thư, huyết trời cao phối hợp gệm mạ xạ tuyến, tỉ mỉ điều chế, cường đại gệm mạ xạ tuyến thúc đẩy thực nghiệm thể gen biến dị. Phối hợp hồn thiên bảo giám này một ngoại tinh sinh vật học gia nữ hoa đại thần gen đào tạo khoa học kỹ thuật thụ, huyết trời cao, thực hiện định chế phóng xạ điều chế cải tạo cường hóa. Cái thứ nhất thực nghiệm thể, ta chuẩn bị lấy vực sâu viêm ma vì khuôn mẫu, đào tạo thân phóng xạ hỗn loạn viêm ma thể, ở rót vào huyết trời cao chịu gệm mạ xạ tuyến kích phát khung thiên tách ra năng lượng hạt nhân huyết, hoàn thành một cái thân thể vì lò luyện, năng lượng hạt nhân huyết vì nhiên liệu, thiêu đốt năng lượng hạt nhân tách ra lò luyện. Thấy và hữu dạng nghỉ ánh sáng động quyền võ học trình tự năng lượng hạt nhân chiến thể, tầm thường luân hồi giả đừng nói là cùng hắn giao thủ, liền. Tính cách hắn gần một chút, không có 5 sao trở lên thể chất, đều có bị phóng xạ sát thương khả năng. Thế nào? Cường không cường đại, lợi hại hay không, uy không uy phong? Trần Ngang từ thực nghiệm sở cần gệm mạ xạ tuyến kích phát tinh thốc trung ngẩng đầu hỏi. Hồng Phạm hai mắt đăm đăm, thấp giọng cầu xin nói, tiến sĩ, ta cảm thấy người vẫn là muốn dựa vào chính mình, ta huyết thống cường hóa việc này. Liền giao cho ta chính mình tới nhọc lòng đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực thấu đủ đổi thần tính khen thường điểm, liền không nhọc ngài làm cái kia cái gì phóng xạ huyết tộc thật tổ thực nghiệm. Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Trần Ngang thấp giọng trách nói, ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta này còn có một cái phiếm sinh vật biến dị hút huyết loại cơ thể mẹ thực nghiệm phương án, xem như khắc tô lô tà thần lộ tuyến cải tạo chi nhánh, ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị, bảo đảm làm ngươi tiến hóa trở thành huyết tộc thật tổ mẫu. Ta đã tuyển định hảo, tiếp theo chàng cải tạo nội dung là, xúc tua, vùng trứng, sinh vật đào tạo túi. Hồng Phạm như là mông bị chắt một châm giống nhau nhảy dựng lên, tức khắc nghiêm túc nói, vì khoa học hiến thân là một kiện vĩ đại công tác, Hồng Mỗ đạo nghĩa không thể chối từ, cái này phóng xạ huyết tộc tiên phong, ta đương định rồi. Trần Ngang lúc này rốt cuộc điều chỉnh thử hảo sở hữu dụng cụ trị số, hắn mở ra tư nhân không gian trung mini phản ứng nhiệt hoạch đàn rót vào năng lượng thông đạo chốt mở, chỉ thấy phòng thí nghiệm trung thiết bị đã xảy ra thật lớn từ lực phản ứng, đem phóng xạ năng lượng thúc tập, dẫn phát rồi tinh thạch thốc năng lượng cộng hưởng, một đạo năng lượng cao gệm mạ xạ tuyến tự tinh thốc trung kích phát bắn ra, tập trung đánh vào phảng phất băng quan giống nhau sinh vật bồi phồn thiết bị trung tâm. Cường đại phóng xạ năng lượng, lập tức kích phát rồi băng quan trung phảng phất một giọt máu tươi sinh vật tổ chức. Lúc này huyết trời cao tinh thạch ở Trần Ngang không chế hạ bắt đầu cộng hưởng, vô số số liệu thông qua tâm linh giao lưu trang bị trực tiếp đưa vào Trần Ngang ý thức chung, cuối cùng dẫn phát dấu ở ý thức phép tính trung cao duy lượng tử tuần hoàn, bắt đầu xử lý tương quan số liệu, Trần Ngang làm toàn bộ thực nghiệm số liệu trung tâm, nháy mắt suy đoán vô số loại gệm mạ xạ tuyến kích phát làm sinh vật tư liệu sống hồng phạm nguyên huyết cấu hình. Cường đại năng lượng làm sinh vật bồi phồn thiết bị trung nguyên huyết nhanh chóng tăng giá trị tài sản, hồng phạm dùng mắt thường liền có thể thấy, băng quan trung kia một giọt máu tươi phảng phất khai một con suối giống nhau, xa xa không ngừng trào ra màu đỏ tươi chất lỏng, hồng phạm có thể cảm giác được chất lỏng công chính ở phát sinh kinh người biến dị, đại lượng phóng xạ năng lượng bị rót vào trong đó, làm hồng phạm nguyên huyết, mặc dù bị tách ra tới, hồng phạm vẫn như cũ có được cực cường can thiệp năng lực. Nhưng hắn hiện tại cảm giác được loại năng lực này ở bay nhanh biến mất, bởi vì băng quan trung hàng mẫu ở được đến cường đại năng lực cùng biến âm dẫn đường sau, kích phát rồi minh khắc ở bản chất cường đại ăn mòn tính. Hồng Phạm trơ mắt nhìn đến băng quan trung huyết tuyền bắt đầu phun trào, một cái vô cùng bạo ngược, làm Hồng Phạm cảm thấy sợ hãi xa lạ ý thức, từ hàng mẫu trung nảy sinh. Nó vừa xuất hiện, liền cho Hồng Phạm phảng phất tử vong giống nhau hít thở không thông cảm, tựa như một con kẻ săn mồi đang ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Chương 5, nhân thể cải tạo. Phóng xạ. Không phải sợ. Trần Ngang ở bên cạnh bỗng nhiên mở to mắt, an ủi Hồng Phạm nói, năng lượng hạt nhân huyết là người trong cơ thể nguyên huyết trải qua phóng xạ cải tạo sau biến dị đặc thù vật chất. Nó bản chất đã bị phóng xạ cảm nhiễm, trở thành một loại cao ăn mòn tính năng lượng cao vật chất, bởi vì kích phát rồi huyết tộc gen xâm lược tính bản năng nguyên nhân, có nửa đời vật tính, hiện tại nó sinh ra một ít sinh vật đặc tính, bản năng muốn cắn nuốt ngươi, bổ toàn chính mình. Cho nên mới sẽ có loại này phản ứng, đây là bình thường. Ta biết nó là bình thường, nhưng có thể hay không đem nó quan hảo, nó như vậy dùng loại này tưởng đem ta ăn tươi nuốt sống ánh mắt nhìn ta, làm ta thực bất an a. Hồng Phạm đau khổ cầu xin nói. Trần Ngang ôn nhu nói, ta ở chỗ này, nó không dám. Loại này bị ta trở thành năng lượng hạt nhân huyết vật chất, chính là ngươi kế tiếp cải tạo trọng điểm. Ta sẽ đem năng lượng hạt nhân huyết rót vào thân thể của ngươi, lấy cao phóng xạ nguyên huyết kích thích ngươi hút huyết loại bản chất. Ở cao phóng xạ hoàn cảnh đào tạo hạ, ngươi có 80% khả năng dung hợp loại này ẩn chứa năng lượng nguyên tử máu. Nhìn đến Hồng Phạm một bộ muốn chết bộ dáng, Trần Ngang rất có hận sắt không thành thép chi tâm, quát lớn nói, làm một cái huyết tộc thật tổ. Ngươi có thể hay không có chút trí khí, còn không phải là kẻ hèn một chút phóng xạ huyết có thể sao? Lấy ra ngươi huyết tộc thật tổ khí phách tới. Làm cái thứ nhất bị ta khoa học cải tạo huyết tộc, ngươi chính là tương lai phóng xạ huyết tộc thật tổ, nhất định phải siêu việt sở hữu huyết tộc vương giả, không nói gạt ngươi, ta đã tìm được rồi làm huyết tộc siêu việt hết thể nguyền rủa trói buộc, cải tạo trở thành thần cấp cường giả căn nguyên lực lượng. Đó chính là phóng xạ chi lực. Trần Ngang ngẩng đầu nói, ta ở giao dịch khu mua sắm rất nhiều loại huyết tộc máu tiêu bản, từ đêm tối truyền thuyết đến ác ma thành, từ hình nguyệt thế giới đến đông phương ảo tưởng hương, từ rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đến cồn stang nguyện, từ phương tây ma huyễn thế giới quỷ hút máu đến nhật thức kỳ hảo huyết tộc, nghèo lục soát chủ thần không gian 28 loại bất đồng huyết tộc gen hàng mẫu, rốt cuộc làm ta tìm được rồi virus, biến dị, nguyên rủa ba loại căn nguyên ở ngoài huyết tộc căn nguyên lực lượng, lúc này mới có vì ngươi bên người chế tạo cải tạo thực nghiệm. Trần Ngang biến sắc, trở mặt vô tình nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sợ hãi rụt rè, mọi cách thoái thác, đây là khinh thường ta Trần Mộ khoa học kỹ thuật thực lực sao? Hồng Phạm run giọng nói, tuyệt không ý này a, tiến sĩ. Hán vội vàng giải thích nói, ta này không phải không hiểu biết thực nghiệm tình huống, lòng có băn khoăn sao? Phóng xạ huyết tộc, trước nay chưa từng có, không bằng tiến sĩ ngươi trước giới thiệu một chút, lòng ta hảo có một cái đấy a. Trần Mộ làm thực nghiệm, gì cần cùng Tiểu Bạch thử giải thích cái gì? Trần Ngang lạnh lùng cười, tự tin nói. Nhưng hắn thực mau liền phản ánh lại đây, đánh qua loa nói, bất quá, khụ khụ. Ngươi miễn cưỡng không tính vật thí nghiệm. Nếu là đồng đội sao? Ta đây liền nhiều lời hai câu. Huyết tộc căn nguyên lực lượng chia làm ba loại, cũng chính là lần đầu tiên cải tạo thực nghiệm chung, ta sở tiến hành tam trọng cải tạo, virus, biến dị cùng nguyên rủa, nhưng này ba loại huyết tộc ở biểu hiện thượng xuất hiện như thế tương tự nhất trí tính, thuyết minh ở mặt ngoài ba loại căn nguyên dưới, có được cùng loại bản chất. Kế tiếp cải tạo giải phẫu nhất định phải đuổi theo tố này một quyển chất. Nhưng lấy này nghiên cứu đi xuống, ta thực mau phát hiện, huyết tộc cộng đồng bản chất, cũng chính là nó sở biểu hiện ra ngoài hút sơ đồ cấu tạo máu trinh, thâm nhập nghiên cứu sau, luôn là sẽ đề cập đến ta cũng không am hiểu thần bí học lĩnh vực, cũng chính là ta cùng ngươi đã nói, thần tính cùng ngày cũ thần tính, một cái xu hướng với trật tự, một cái xu hướng với hỗn loạn, dựa theo cái này phương hướng nghiên cứu đi xuống, hoặc là đem huyết tộc thật tổ thăng hoa vì thần, hoặc là liền hướng hút huyết loại thú tính khắc tô lỗ tà thần phát triển. Nhưng ta là cái nhà khoa học, không am hiểu phương diện này đồ vật. Trần Ngang tiếc nuối nói. Hồng Phạm yên lặng chửi thầm, tin người mới có quỷ. Hắn sẽ nhớ tới, ở xác gớp cốt truyện thế giới Trần Ngang hai buồn kinh thư đem ạ nú bị đùa bỡn với vỗ tay trì gian, thí thần cướp lấy thần tính giống như lấy đồ trong túi khủng bố, lại lần nữa tin tưởng hắn nói đích xác xác thật thật là chuyện ma quỷ. Ý thì Hồng Phạm nghĩ đến, Trần Ngang hẳn là chỉ là cảm thấy hắn cái này thực nghiệm thể, hẳn là dùng ở càng thú vị nghiên cứu chung, mới cố ý bảo chế phóng xạ huyết tộc loại này vừa nghe chính là cực kỳ tàn ác, lệnh người giận sôi cải tạo thực nghiệm kế hoạch. Sau lại ta mới nghĩ đến, trừ bỏ hút huyết ở ngoài, sở hữu huyết tộc biểu hiện ra ngoài tương đồng bản chất còn có sợ hai ánh mặt trời loại này thuộc tính, ánh mặt trời sao? Quang nhiệt phóng xạ, thứ này ta thuộc A. Hơn nữa đối với hàng tinh nghiên cứu, ta thoáng có chút tâm đắc, quan âm trong đầu còn có một cái thái dương đâu. Ta không phải cũng giải bảo quá. Cho nên hướng tới cái này phương hướng nghiên cứu, ta cho rằng là tương đối an toàn. Hồng Phạm vô thanh vô tức phạm vào một cái xem thường. Sau lại đi tới chủ thần không gian, liền cùng về nhà giống nhau, ở chỗ này nghiên cứu điều kiện so quốc gia viện nghiên cứu khá hơn nhiều. Luân hồi giả mỗi người đều là ưu tú thực nghiệm tư liệu sống, đổi danh sách cùng giao dịch thị trường chung lại có như vậy đa dạng buồn cung ta nghiên cứu, ta thật sự siêu thích nơi này. Trần Ngang mặt lộ vẻ hưởng thụ chi sắc, chứa đầy vô hạn nhiệt tình một đoạn lời nói làm Hồng Phạm sờn tóc gáy. Hắn thấp giọng nói, quả nhiên chỉ có chân chính biến thái mới là chủ thần không gian muốn sàng chọn đối tượng đi. Trần Ngang kế tiếp nói, làm Hồng Phạm càng là xác nhận điểm này. Ở giao dịch huyết trời cao tinh thạch thời điểm, ta vốn đang chuẩn bị nhiều mua một khối kim tia nắng ban mai, nhưng nghề hà khen thưởng điểm tạm thời không cho phép ta lớn hơn nữa quy mô mua sắm, bởi vì còn phải làm thực nghiệm, yêu cầu khen thưởng điểm dự trữ. Cho nên ta liền tiện nghi mua một cái như lai thần trưởng thức thứ nhất Phật Quang Sơ Hiện Bí Tịch, đem nó khoa học hóa sau, xóa đi những cái đó vô pháp phân tích Phật hiệu, tinh thần cảnh giới thượng độ vật. Ta mượn chủ thần tính toán tài nguyên, đem như lai thần trưởng thức thứ nhất, suy đoán ra một loạt năng lượng thay đổi công thức cùng nhân thể cải tạo gia cấu. Trần Ngang nói trong người trước hình chiếu ra một mặt quang bình, mặt trên rậm rạp, Hồng Phạm vô pháp lý giải công thức cùng toán học thuyết minh quần quận không ngừng quay cuồng mà qua, làm Hồng Phạm xem cái gãy tê dại. Nghe Trần Ngang bổ sung nói, như lai thần trưởng tuy rằng không phải căn cứ vào khoa học tư tưởng sản vật, bên trong tràn đầy chủ nghĩa duy tâm Phật học tư tưởng cùng vũ trụ gia cấu, nhưng không quan hệ, khoa học là một loại thế giới quan, vận mệnh chú định, nó đều có phù hợp. Khoa học bộ phận, có thể phân tích địa phương, theo ý ta tới, như lai thần trưởng là một bộ phân tích quang phóng xạ năng lượng khách quan quy luật gia cấu, ẩn chứa rất nhiều phóng xạ có thể vận dụng phương thức cùng khoa học lý luận, cùng ta sở lý giải phóng xạ học kết hợp lúc sau, nhờ am vào huyết tộc sinh vật đặc tính, rốt cuộc khai phá ra một bộ sinh hóa cải tạo phương thức cùng phóng xạ có thể vận dụng lý luận. Đây là phóng xạ huyết tộc kế hoạch ngọn nguồn, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể xưng là Phúc Quang Sơ Hiện. Khoa học thượng phân tích, ngươi như vậy rốt kỹ thuật chỉ sợ là nghe không hiểu, cho nên ta dùng võ học lý luận cùng ngươi nói một chút đi. Trần Ngang giải thích nói, năng lượng hạt nhân là nhân loại ở 20 thế kỷ nắm giữ cường đại nhất năng lực nơi phát ra, ở trong vũ trụ, nó cũng là một loại cực kỳ phổ biến. Lực lượng cường đại, như hàng tinh như vậy vĩ ngạn tồn tại, cũng là dựa vào thiêu đốt năng lượng hạt nhân tới phóng thích lực lượng. Bằng hiện thiện góc độ phân tích, năng lượng hạt nhân cũng chia làm hai loại, một loại là tách ra lực lượng cùng phản ứng nhiệt hoạch lực lượng sở đại biểu năng lượng nguyên tử, một loại khác là phát tán đi ra ngoài, cấu thành toàn bộ vũ trụ bản chất năng lực, phóng xạ. Bởi vậy ta nghiên cứu nhân thể cải tạo năng lượng hạt nhân lượng, cũng y lý này tới chia làm hai cái mạch lạc, năng lượng nguyên tử cải tạo cùng phóng xạ có thể cải tạo. Hiện tại năng lượng nguyên tử cải tạo nguy hiểm quá lớn, năng lượng quá mức cường đại khó có thể khống chế, cho nên trước thông báo tuyển dụng mấy chỉ tiểu bạch thử thăm dò đường, mà ngươi, còn lại là đã cơ bản hoàn thiện lý luận, nắm chắc khá lớn phóng xạ có thể cải tạo người tình nguyện. Như lai thần trưởng, này đây chân khí thúc đẩy sáu thức, trí tuệ, chân khí, thân thể, thiên địa giai đại tỏa ánh sáng minh, gọi là vạn hoa thánh quang, chính là ngươi tinh thần khí phù hợp trong thiên địa quang minh, hóa thành Phật quang, oanh sát Phật địch chiêu thức. Tất đạt nhiều vì tìm kiếm giải thoát nhân sinh, lão, bệnh, chết chi cực khổ, thiền tư tĩnh lự, trung đại triệt hiểu ra, ở cây bồ đề hạ ngộ pháp, thông sáu thức xuất thế thành Phật, trời giáng thiên ma trở nói, lại bị này pháp thể sở hiện Phật quang biến thành. Đây là Như Lai thần trưởng võ học lý luận. Muốn ta nói, tất cả đều là vô căn cứ. Trần Ngang đột nhiên mở to mắt, quắc, cái gì là Phật? Cái gì là quang? Năng lượng chính là Phật, phóng xạ chính là quang. Lấy vô cùng năng lượng, phát ra vì vô tận phóng xạ, một trưởng oanh sát đi xuống, chính là phóng xạ Như Lai thần trưởng. Nay thần trưởng có vô cùng lực lượng, chờ ngươi tu đến một trưởng oanh ra một viên hàng tinh phóng xạ lực lượng thời điểm, ngươi chính là Đại Nhật Như Lai. Trước đem ngươi cải tạo vì năng lượng hạt nhân huyết tộc, lấy tính phóng xạ vật chất vì huyết, mỗi ngày hút đông, bục, lôi, bất, ú ra nhi, lấy nguyên tố phóng xạ vì thực, bình thường huyết tộc hút huyết, phóng xạ huyết tộc hút hoạch, chẳng phải là mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần, huyết có cái gì dinh dưỡng, vẫn là nguyên tố phóng xạ tương đối mạnh mẽ a. Ở tu ta này bộ đại phóng xạ Như Lai chân kinh, lợi dụng năng lượng hạt nhân máu, giá đuổi alpha, beta, gamma xạ tuyến, đem trong cơ thể năng lượng hạt nhân ngoại phóng vì vô lượng phóng xạ, một trưởng dưới, trong cơ thể năng lượng hạt nhân máu không ổn định hạt nhân nguyên tử phóng xạ mà ra, mặc dù có người có thể chạy ra phóng xạ sát thương, cũng muốn chết vào tính phóng xạ bệnh biến A. Một khi phát công, phụ cận khu vực mấy trăm năm nội liền một cây thảo đều không dài, bực này thần công, cường không cường đại, kích thích không. Phóng xạ huyết tộc trưởng thành nhưng chia làm hai đại thời kỳ, tách ra thời kỳ cùng phản ứng nhiệt hoạch thời kỳ, tách ra thời kỳ lấy hút hoạch tăng trưởng công lực. Đối ứng đại phóng xạ Như Lai chân kinh hạt phóng xạ này một tầng, có thể phóng alpha, beta, gamma cùng neutron xạ tuyến, lực sát thương cường đại, có thể mang theo đáng sợ lực lượng, rất nhiều phóng xạ xạ tuyến thả ra, lực có thể hủy thiên diệt địa, cực hạn chỗ, có thể hủy diệt hành tinh, đừng nói là kẻ hèn sinh vật, nếu có thể đạt tới đại gamma xạ tuyến bạo cấp số, chính là hủy diệt hệ ngân hà, cũng chỉ là bình thường. Đương nhiên, duy nhất một vấn đề là, muốn tu tập đến hủy diệt hệ ngân hà trình độ, đầu tiên ngươi muốn hút đến cũng đủ tính phóng xạ vật chất mới được, phỏng chừng nửa cái hệ ngân hà trọng tính phóng xạ vật chất thêm lên đều không đủ. Rốt cuộc chúng ta đây là khoa học thần công, muốn tuân thủ năng lượng thủ hằng. Hồng Phạm sát sát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, tiến sĩ, ta như thế nào cảm giác này phóng xạ huyết tộc thuần túy chính là hình người đạn hạt nhân, chỉ là phụ trách đem ăn xong đi nguyên tố phóng xạ năng lượng kích phát ra tới mà thôi. Ngay từ đầu xác thật là như thế này. Trần Ngang hảo sinh cho hắn giải thích nói, nhưng chờ ngươi tu luyện đến nhập môn chính tự, trong cơ thể bậc lửa liên thức phản ứng sau, liền có thể từ ngoại giới bổ sung vật chất, đem bình thường vật chất hợp thành nguyên tố phóng xạ, đến lúc đó ngươi hô hấp đều là ở hợp thành hệ lùng tam, ăn đất đều tương đương ăn đủ dạ nỉ a. Chờ tu thành phản ứng nhiệt hoạch thời kỳ kia càng đến không được, tự dẫn đầu lực quang hoàn, cắn nuốt vật chất, bậc lửa phản ứng nhiệt hoạch lò luyện, thiêu đốt năng lượng hạt nhân máu, đối ứng đại phóng xạ Như Lai chân kinh điện từ phóng xạ này một tầng, có thể thả ra thái dương phóng xạ, điện từ phóng xạ, bức xạ nhiệt, tương đương với một cái loại nhỏ hành tinh. Tuy rằng chia làm hai đại thời kỳ, nhưng phản ứng nhiệt hoạch cảnh giới cùng tách ra cảnh giới cũng không xung đột, hỗ trợ lẫn nhau, không phải nói ngươi luyện thành phản ứng nhiệt hoạch cảnh giới, tách ra cảnh giới liền phế đi, sở dĩ phản ứng nhiệt hoạch cảnh giới tương đối khó khăn, là bởi vì nó năng lượng tầng cấp tương đối cao, phản ứng nhiệt hoạch cảnh giới lấy ngày vì cấp bậc, một cái thái dương năng lượng liền bị trở thành một ngày, lại lấy hàng tinh tinh chất vì cấp bậc, đem phóng xạ năng lượng ngưng tụ phi thường cường đại được xưng là bạch cải tinh, tán mà không ngưng, lấy quang nhiệt phóng xạ là chủ, được xưng là hồng siêu sao, tương đối tới nói tương đối phức tạp. Mà tách ra cảnh giới liền tương đối dễ dàng. Nó khởi bước không cần bậc lửa hàng tinh như vậy đáng sợ năng lượng, chỉ cần hút nguyên tố phóng xạ là được. Tách ra cảnh giới cấp bậc được xưng là y hề vạn, lấy liên vì đơn vị, hai liên chính là hai cái đại y hề vạn đương lượng hoạch vật chất liên thức phản ứng, cảnh giới cao nhất đại y hề vạn 9999 liên. Liền có thể bậc lửa hàng tinh, thúc đẩy phản ứng nhiệt hoạch cảnh giới thăng hoa đến hàng tinh lực lượng. Cuối cùng Trần Ngang lời nói thâm thiế vô vô Hồng Phạm bả vai, cảm khái nói, thế nào, đối với ngươi tương lai cải tạo kế hoạch có phải hay không có được thập phần tin tưởng, chỉ cần ngươi tiến hóa vì phóng xạ huyết tộc, đừng nói ánh nắng, cũng không cần phải xen vào thánh quang khắc chế, chính năng lượng phòng ngự, sóng gợn tiên đạo, đến lúc đó, ngươi chính là thánh quang nó tổ tông, ngươi chính là trời ạ. Huyết tộc cử tộc theo đuổi ngày hành giả. Đối với ngươi mà nói lại coi như cái gì? Trần Ngang làm bộ tạp một chút Hồng Phạm bả vai, cười nói, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi, cho ngươi cải tạo đều là mạnh nhất lực. Có đủ hay không huynh đệ? Hồng Phạm trên mặt tựa khổ tựa cười, nghẹn ngào nói, tiến sĩ ngươi tài bồi tri ân, học sinh suốt đời khó quên. Chương 6, nhân thể cải tạo. Phi người. Hồng Phạm ở phòng thí nghiệm điếu một ngày, ở hắn trên người đã xảy ra cái gì, không có người biết. Trần Ngang ở tư nhân không gian trung bừng tỉnh cơ sở nghiên cứu cùng bổ sung chế định thực nghiệm kế hoạch, những người khác bị Hồng Phạm đều thảm thiết sợ tới mức không dám từ cá nhân không gian trung ra tới, làm sinh vật cắt bòn một cái đơn giản chủng loại, khủng bố đứng thẳng vượn hiển nhiên không cụ bị quá cường phóng xạ thích ứng năng lực. Cũng may Hồng Phạm coi như một con huyết tộc thật tổ, thích ứng lực cường đại, bị rót vào năng lượng hạt nhân huyết sau vẫn là ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây, ngày hôm sau bị Trần Ngang từ phòng thí nghiệm phong ra. Hồng Phạm cả người đều là ưu, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, hắn híp mắt nói, tiến sĩ, thành công sao? Trần Ngang một bên sao chép dụng cụ ký lục số liệu, một bên ứng phó nói, ân. Đệ nhất giai đoạn thành quả. Hiện tại ngươi có hay không cảm giác chính mình trong cơ thể kích động một cổ cường đại năng lượng? Hồng Phạm túi đầu chăm chú nhìn đôi tay, đã nhìn không ra hình người trên tay tràn đầy hoại tử tổ chức cùng gai xương, cường đại phóng xạ đem thân thể hắn phá hư không ra hình người, theo lực chú ý tập trung, ẩn chứa cường đại năng lượng nguyên tử máu dần dần tập trung ở đôi tay, giống như dung nham giống nhau chảy xuôi màu đỏ sầm quang, tản ra cường đại phóng xạ, mạch máu chảy xuôi năng lượng hạt nhân huyết dần dần tụ tập ở đôi tay thượng, làm hắn bàn tay thoáng như thiêu đốt dung nham. Theo năng lượng hạt nhân huyết cường đại năng lượng hội tụ, Hồng Phạm làm huyết tộc bản chất cũng bị kích phát ra tới, năng lượng hạt nhân huyết nhất thể hai mặt, một phương diện phóng xạ năng lượng nguyên tử điên cuồng phá hư thân thể hắn, về phương diện khác, huyết tộc lại mượn dùng loại này cường đại máu, đem chính mình thân thể không ngừng chữa trị, thậm chí tiến hóa càng cường đại hơn, liền ở Hồng Phạm nhìn chăm chú chính mình đôi tay ngắn ngủn mấy phút thời gian nội, hắn bàn tay cũng đã thoái hóa ra một con yêu ma ảnh nhau móng vuốt, Hồng Phạm ngửa đầu bi phân giống to, tùy tay một xé, cường đại phóng xạ có thể liền mang theo vô số xạ tuyến oanh sát mà ra. Đỏ sậm chảo ngân dễ dàng sẽ rách phòng thí nghiệm cùng công cộng không gian giới hạn, ở chủ thần khô. Nờ dê gian kiên cố không phá vỡ nổi trên sàn nhà, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Công cộng không gian trung vang lên chủ thần cảnh cáo, cảnh cáo. Công kích chủ thần không gian đem chỗ lấy. Chủ thần, chữa trị công cộng không gian, khen thưởng điểm từ hắn trên người khấu. Trần Ngang quát bảo ngưng lại chủ thần cảnh cáo, thanh âm lập tức yên lặng đi xuống, công cộng không gian trên sàn nhà thật lớn chảo ngân ở một trận bạch quang trung bắt đầu khép lại. Ở Cửu Châu đội tư nhân không gian nơi vị trí, mấy phiến môn lặng lẽ mở ra một cái khe hở, có người từ kẹt cửa lặng lẽ ra bên ngoài rình coi. Ngươi đã nói thực nghiệm sẽ thành công. Hồng Phạm Bi vẫn ngẩng đầu lớn tiếng nói. Hiện tại cũng không có thất bại a. Trần Ngang hờ hững. Hồng Phạm chỉ vào tinh thạch thốc ảnh ngược hạ, chính mình không người không quỷ bộ dáng, chất vấn nói, như vậy xem như thành công sao. Trần Ngang nghe vậy nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một chút trong tay số liệu. Trong lòng yên lặng suy tính một lát sau, ngẩng đầu đúng lý hợp tình trả lời, không sai, thực thành công. Hoàn mỹ thống cùng huyết tộc cùng năng lượng hạt nhân sinh vật tính chất đặc biệt, hoàn thành cắt bỏ năng lượng hạt nhân sinh vật cải tạo công tác, thông qua Như Lai thần trưởng suy tính đại phóng xạ Như Lai chân kinh số liệu mô hình cũng thực thành công, hiện tại ngươi đã trở thành một cái khống chế năng lượng hạt nhân sinh vật cắt bỏ. Này chẳng lẽ còn không hoàn mỹ sao? Trần Ngang khó hiểu hỏi. Này phúc không người không quỷ bộ dáng cũng kêu hoàn mỹ. Hồng Phạm bị lửa giận hướng hôn đầu góc, chỉ vào chính mình chất vấn nói. Không người không quỷ. Trần Ngang hỏi lại, hắn tò mò mà lạnh nhạt đánh giá Hồng Phạm, hỏi, ngươi nơi nào tới giác ngộ, cho rằng chính mình là người. Từ đầu tới đuôi, ngươi còn không phải là một con quỷ sao. Quỷ hút máu thật tổ. Nếu ngươi chấp nhất là một cái, cổ đại vượn loại tiến hóa, gen tràn ngập thừa cùng sai lầm, đại não phát dục chậm chạp, chỉ số thông minh thấp hèn, chỉ hiểu được lợi dụng một ít nguyên thủy công cụ, dùng cơ bắp phát lực. Vô công cụ lực công kích còn so ra kém một con đại hình động vật họ mèo người, như vậy thành toàn ngươi có gì không thể. Nếu ở ngươi ý thức chung, đó chính là người toàn bộ khái niệm, như vậy chúng ta theo đuổi từ đầu chí cuối đều là phi người, siêu việt này đó trói buộc cùng trói buộc. Vô luận xưng là tiên cũng hảo, thần cũng hảo, ma cũng hảo, đi vào chủ thần không gian sở hữu tồn tại, đều lựa chọn không làm người. Nhưng nếu ngươi đem ngươi nhân cách, ngươi cảm tình, ngươi quá khứ, toàn bộ chịu tải, mặc dù ngươi siêu việt này kẻ hèn cắt bọn chi khu, ai lại dám nói ngươi không phải người đâu. Không cần đem qua đi trở thành chính mình hết thảy, như vậy ngươi liền rốt cuộc vô pháp triển vọng tương lai. Chân chính không phải người, hẳn là giống người nào đó như vậy, đem hắn tình cảm, nhân cách của hắn, hắn giác ngộ, hắn chấp niệm, hắn quá khứ, hết thảy bông, không quá đi dấu vết mà trở thành chính mình đi tới ràng buộc, không quên không chớp, mỗi đi tới một bước đều ở chém giết quá khứ chính mình. Ngoan tuyệt đến hắn quá khứ đều không thừa nhận cùng hắn là một người đại nghị lực, đại siêu thoát giả. Hoặc là bao dung hết thể tự mình, đặt tới không trễ với tự mình, rồi lại đem sở hữu tự mình cất chứa không thể tưởng không thể nói chi chủ. Hoặc là cùng nói hợp thật, vật ta hai quên, thân thành hôn nguyên, như trang chu ngộng điệp giống nhau, siêu thoát hết thể ở ngoài chi chủ. Này đó tồn tại mới chân chính dám nói chính mình không làm người. Ngươi lúc này mới tính cái gì? Trần Ngang khinh thường nói. Nghe được Trần Ngang này thấu xương lạnh nhạt ngữ khí, Hồng Phạm lúc này mới thanh tỉnh lại đây, tức khắc đánh một cái dùng mình, đối Trần Ngang sợ hãi nháy mắt siêu việt nhất thời xúc động phẫn nộ, tỉnh ngộ đến chính mình hiện giờ trạng thái còn khá tốt, ít nhất so huyết tộc thật tổ mẫu, xúc tua đẻ trứng khí muốn hảo. Hiện tại tuy rằng xấu xí một chút, nhưng còn xưng được với là cường đại, người sau kia mới chân chính là bị tiến sĩ chơi hỏng rồi. Suy nghĩ tưởng, đơn giản là xấu một chút, chủ thần không gian chung có rất nhiều người nguyện ý dâng ra hết thảy, chỉ vì đạt được lực lượng cường đại, hắn trả giá đại giới, tính toán, cũng hoàn toàn không tính quá cao. Hạnh phúc là tương đối ra tới, suy nghĩ một chút những cái đó báo danh người tình nguyện kết cục, Hồng Phạm tâm lý tức khắc liền cân bằng lên. Nơi đó còn dám cùng Trần Ngang ra mồm, lập tức ngoan ngoan chẳng hảo, không dám lại phát nửa điểm bực tức. Trần Ngang xem hắn lý trí đã trở lại, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thực nghiệm người tình nguyện đều là dạy dỗ ra tới, hắn nhất quán sẽ không quán bọn họ, yên lặng tắt đi quang bình thượng hút huyết loại sinh sôi nảy nở cơ thể mẹ đào tạo kế hoạch cùng hút huyết hạt giống thể thực nghiệm thể sinh sản kế hoạch, hồn không biết chính mình ở biến thành Trần Ngang thực nghiệm hút huyết loại đẻ trứng kỳ đáng sợ thực nghiệm trên đài thoảng qua một vòng, cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống. Dưới Hồng Phạm, mờ mịt vô tri hạnh phúc. Hiện tại ngươi còn ở điều chỉnh kỳ, carbon vật dẫn vẫn là đựng quá nhiều nhân loại dấu vết, cùng phóng xạ có thể xung đột tương đối nghiêm trọng, mới có thể có vẻ thân thể vặn vẹo cùng biến dị, chờ đến hút huyết loại bản năng thích ứng năng lượng hạt nhân huyết loại này năng lượng cao vật chất lúc sau, thân thể của ngươi liền sẽ dần dần lột xác, thích ứng phóng xạ có thể. Trần Ngang thấy Hồng Phạm khôi phục lý trí, vẫn là tính toán tương đối tinh tế khai phá cái này vật thí nghiệm Trần Ngang, liền thuận tiện quan tâm một chút tiểu bạch thử tâm lý khỏe mạnh. Ngắn hạn thực nghiệm tiểu bạch thử như thế nào chơi đều không có việc gì, trường kỳ thực nghiệm dùng chuột, vẫn là tiểu tâm một chút chăm sóc tương đối hảo. Chờ đến thích ứng kỳ đi qua, ngươi liền sẽ lột xác thành loại này bộ dáng. Trần Ngang ngẩng đầu phóng ra một phiến quang bình. Hồng Phạm nhìn quang bình mặt trên cái kia cả người như là tắm gội dung nham giống nhau, rất giống một con hạn bạt quái vật, đành phải chính mình an ủi chính mình nói, tuy rằng hung ác một chút, nhưng tốt xấu vẫn là tương đối uy vũ, so hiện tại loại người này hình ưu thiên hướng ghê tẩm trạng thái khá hơn nhiều. Về sau liền nói chính mình là cương thi cường hóa giả thì tốt rồi. Thì tốt rồi. Nói đến một nửa, không cấm bi từ giữa tới, cái này thật là lão mẹ đều nhận không ra. Không cần hóa trang, là có thể bị dân bản xứ tôn sùng là hung thần, giáo đình đánh làm ác ma, danh môn chính phái người tu đạo mắng chi yêu ma, phỏng chừng về sau nói là quỷ hút máu cũng chưa người tin. Hắn nơi đó còn có nửa điểm ám dạ quý tộc khí chất, sống thoát thoát một cái trên đời hạn bạc ta. Hơn nữa năng lực cũng giống, hạn bạc đất cằn ngàn dặm. Hiện giờ Hồng Phạm đi ra ngoài, phóng xạ cường độ, ngàn dặm trong vòng có thể so đất chết đáng sợ nhiều, hạn bạc tốt xấu chỉ là nhiệt một chút, bức xạ nhiệt tương đối cao, so với loại này bức xạ hạt nhân cao độ dày mang theo thể, hành tẩu hạch ô nhiễm tới nói không chừng Hồng Phạm này chỉ hy hữu phóng xạ huyết tộc, sẽ so hạn bạc còn muốn hạn bạc, yêu ma còn muốn yêu ma. Hồng Phạm vừa ra, phóng xạ ngàn dặm, hạch tuyệt thiên địa, vi khuẩn không sinh. Trần Ngang thở dài một hơi, đem một tịch áo đen đưa qua nói, che vừa che đi. Đây là cường hóa tam phong phục. Khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật liên thủ chế tạo, ít nhất đem ngươi thân thể chung quanh phóng xạ cường độ rơi chậm lại đều thiết Nobel trình độ đi. Kia còn hảo, ít nhất người khác cùng ta tiếp xúc sẽ không chết. Hồng Phạm sắc mặt không buồn không vui, đã là một bộ đã thấy ra, vạn niệm câu hôi bộ dáng. Trần Ngang trầm mặc một lát, thấp giọng nói, là thiết Nobel đang ở tiết lộ khi phóng xạ cường độ. Nói xong, hai người một lần im lặng, trường hợp phi thường xấu hổ. Lúc này, vừa lúc có người xin tiến vào bọn họ công cộng không gian, Hồng Phạm ngạc nhiên nói, tiểu bạch thử tới cửa. Nói xong hắn mới phản ứng lại đây, theo ta hiện tại trạng thái, vẫn là tạm lánh một chút đi. Tiến sĩ, ngươi tốt xấu đem phòng thí nghiệm rửa sạch một chút, miễn cho đem người chiếu đã chết. Không có việc gì, ngươi đi lánh hắn vào đi. Trần Ngang thuận miệng nói, ta đi đem dụng cụ trở lại vị trí cũ. Ta đi. Hồng Phạm sắc mặt cổ quái nói, hiện tại ta này trạng thái, thích hợp sao? Thích hợp đâu? Dù sao cũng sẽ không lập tức liền chết, chờ bắt đầu thực nghiệm, hắn cũng liền không cần để ý cái gì phóng xạ. Trần Ngang nhẹ nhàng trả lời. Chương 7, nhân thể cải tạo. Tiết kiệm. Hồng Phạm khoác thân áo đen, liền ra Cửu Châu đội công cộng không gian đi vào giao dịch thị trường chung, cái kia ký bán mình khế tân nhân đã đang chờ. Hồng Phạm mí mắt vừa nhấc, liền biết ít nhất có 8-9 bất đồng thế lực thám tử đang âm thầm quan sát. Lọ Thạ cũng tự mình lại đây, nhìn đến ra tới chính là một cái cả người bọc áo đen người. Hắn còn kinh ngạc một lát. Thằng đến từ thân hình thượng đoán ra Hồng Phạm thân phận, hắn mới yên lòng, cười lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư. Ở địa phương khác yên lặng quan sát cùng trong lúc vô tình trải qua Hồng Phạm bên cạnh luân hồi giả nhóm, chỉ cần tinh cấp vượt qua 5 sao đều cảm ứng được một cổ áp lực cảm giác, lộ ra bực bội cùng lạnh thấu xương, tổng cảm giác cái kia người áo đen xuất hiện ở bọn họ trước mặt, quấy rầy hơi thở nguy hiểm. Một vị võ đạo hệ cường giả bản năng nhíu mày nói, loại cảm giác này như thế nào cùng những cái đó luyện tà công độc công giá hỏa như vậy giống. Hồng Phạm hơi hơi thu liễm vài phần phát ra phóng xạ, miễn cho đem trước mắt cái kia ký bán mình khế tân nhân làm đã chết. Ở hắn xem ra, cái này tân nhân thỏa thỏa đã là chết người, không, hẳn là so đã chết hại thảm, dừng ở Trần tiến sĩ trong tay, có thể đầu thai chính là tam sinh hữu hạnh, phần mộ tổ tiên đã tu luyện mạo khói nhẹ, vạn nhất một không cẩn thận, phát ra phóng xạ liều thuốc quá liều, đem Trần tiến sĩ hắn dự bị tiểu bạch thử độc chết, tiến sĩ khẳng định sẽ lấy hắn góp đủ số. Hồng Phạm đối này tin tưởng không nghi ngờ. Trần Ngang so với hắn chính mình còn hiểu biết chính mình, đây là căn cứ vào thân thủ giải bảo cải tạo quá lý giải, khắc sâu dị thường, cho nên Hồng Phạm cũng không chút nghi ngờ ở Trần Ngang trong tay, hắn lợi dụng hiệu suất có thể đạt tới lớn nhất, trước mắt điểm này nho nhỏ cải tạo, đã là xem ở chính mình vẫn là hắn đồng đội mặt mũi thượng. Nếu làm đã chết hắn hạ giai đoạn thực nghiệm tiểu bạch thử, tùy tay chiếu Hồng Phạm trước mắt trạng thái thiết kế mấy cái thực nghiệm, cũng là nhẹ nhàng. Phất lãng tây tư. Hồng Phạm trong miệng hàm hồ nói, hắn theo bản năng cúi đầu, miễn cho chính mình há mồm phun ra một đạo phóng xạ lưu, đem trước mắt ba dặm nội mọi người xúc mặt sát. Tân nhân Phất lãng tây tư bản năng cảm giác chính mình lông tơ dựng ngược, trong lòng có vô cùng báo động, hắn không biết đây là hắn cường hóa sở Spider-Man huyết thống cung cấp sơ cấp con nhện cảm ứng đối phóng xạ sát thương trong cơ thể tế bào báo nguy, còn tưởng rằng chỉ là trước mắt vị này thâm niên giả thử, lập tức trầm giọng nói, là ta, cùng ta tới. Tiến sĩ đang đợi ngươi. Hồng Phạm tức khắc liền phát ra mời, mang theo tân nhân về tới công cộng không gian. Lại không đi, Hồng Phạm chỉ sợ chính mình vừa mới cường hóa phóng xạ huyết tộc mạch máu chung kích động năng lượng hạt nhân huyết sao động lên, dẫn phát hắn hút huyết loại thật tổ cấp bậc thị huyết bản năng, sử thân thể cải tạo sau thời thời khắc khắc bị phóng xạ tra tấn sở tích tụ bạo ngược phá tan lý trí, đốn khởi vô lượng phóng xạ quang, lấy nhất thức trăm vạn tấn hạch quang trời giáng, đem trước mắt mọi người oanh giết tới cha. Một chân đạp lên công cộng không gian kia trong nháy mắt, hắn cảm xúc tích lũy tới rồi đỉnh điểm, một tia phóng xạ kỳ quang nhịn không được tiết lộ ra tới, đem bên cạnh Phất lãng tây tư sinh sôi nương co lại một nửa, liền dây rủa đều không kịp, Phất lãng tây tư liền cảm giác có vô lượng quang, vô lượng nhiệt chiếu xạ tại thân thể mặt ngoài, hắn con nhện cảm ứng cũng chưa tới cập phản ứng, đã bị phóng xạ kịch liệt độc tính giết chết toàn thân gần nửa tế bào, làn da càng là giống phá axit giống nhau kịch liệt mất nước, trong chớp mắt liền tần lâm tử vong. Lúc này Hồng Phạm cơ hồ đã bị năng lượng hạt nhân dẫn phát bạo ngược khống chế tâm thần, nhìn đến Trần Ngang ở trước mặt, nhìn đến cái này không ngừng làm hắn tích tụ bạo ngược cảm xúc đối tượng, liền nhịn không được muốn oanh hắn vẻ mặt hạch quang. Nhưng Trần Ngang chỉ là hờ hững duỗi tay méo, khống chế được phía sau phòng thí nghiệm trung dẫn lực phát sinh khí trực tiếp vặn vẹo Hồng Phạm nơi vị trí thời không tràng, to như vậy một cái tám thước đại hán, ngạnh sinh sinh bị tạo thành đầu người lớn nhỏ, cốt cách huyết quang óc xoa vỡ thành một đoàn. Tùy tay đem kia đoàn tên là Hồng Phạm thịt cầu ném cho ở sau người trộm nhìn trộm Trương Tử Cường, Trần Ngang hừ lạnh nói, phế vật, liền kẻ hèn hạch cấp huyết có thể bạo tẩu đều khống chế không được, xem ra thích hướng tính thực nghiệm vẫn là không thể thiếu. Đem hắn ném hồi hắn cá nhân trong không gian, ta đã làm hắn đem chính mình cá nhân không gian cải tạo thành cao phóng xạ dung nham hoàn cảnh, lại từ chủ thần nơi đó mua 2.000 tấn nguyên tố nặng, lấy phóng xạ huyết tộc bị năng lượng cao máu kích thích khôi phục lực, làm hắn phao nửa ngày liền điều chỉnh tốt. Trương Tử Cường một run run, thật cẩn thận đem chính mình huynh đệ tiếp ở trên tay, một mặt cảm thán Hồng Phạm sinh mệnh lực cường đại, một mặt kinh sợ với Trần Ngang khủng bố. Trương Tử Cường cái này đội trưởng thực không có cốt khí dựa theo Trần Ngang phong phú đi. Trần Ngang nhìn bị Hồng Phạm trên người trong lúc vô ý tiết lộ ra một sợi phóng xạ kỳ quan sát đi nửa cái mạng Phất lãng tây tư, không thể không bóp mũi làm người máy kéo này quán thịt nát hồi phòng thí nghiệm. Hắn căn bản không thèm để ý Phất lãng tây tư hiện tại trạng thái, này không còn chưa có chết sao? Trên thực tế, cùng Trương Tử Cường suy đoán bất đồng, hiện tại Hồng Phạm đã cực kỳ cường đại, lý luận thượng chính diện đối kháng cựu tinh cường giả đều không giả. Nghề Hà Trần Ngang khai quải, đã chế tạo ra dẫn lực phát sinh khí là tiềm tinh cấp công suất khoa học dụng cụ, chuyên môn vì tiền tần kế hoạch định chế, vừa mới chế tạo ra tới, Trần Ngang còn không có tới kịp chia thủy hoàng, liền ở Hồng Phạm trên người khai lợi nhuận. Lúc này mới một cái đối mặt bị tạo thành giản cũng thái vật chất, nhưng nhờ họa được phúc, Trần Ngang ra tay phát ra sao nịu chồng cấp bậc dẫn lực. Đem Hồng Phạm trong cơ thể năng lượng hạt nhân huyết trung ẩn chứa trọng hạch vật chất, nguyên tố nặng mật độ đại đại tăng lên, chỉ sợ lúc này đây Hồng Phạm nắm lấy cơ hội, là có thể đem năng lượng hạt nhân huyết tăng lên tới lục cấp liên thức phản ứng cấp bậc, phát ra công suất đề cao gần ngàn lần. Nhìn đã mau hóa thành một bãi thịt nát Phất lãng tây tư, Trần Ngang nhíu mày, nhưng thực mau liền giãn ra mở ra, thấp giọng nói, cũng hảo, hiện tại liền dư lại một cái cải tạo phương án nhưng tuyển, thật là giảm bớt ta lựa chọn khó khăn chứng, làm khen thưởng. Ta muốn đem dư lại 5 cái phương án ở Hồng Phạm trên người thí một lần. Trương Tử Cường mang theo vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng đã trở lại, cũng không biết hắn ở Hồng Phạm tư nhân trong không gian mặt nhìn thấy gì. Dùng nguyên tố nặng phóng xạ dung nham ngâm không hảo sao. Trần Ngang tỏ vẻ vô pháp lý giải này đó phế xài ý tưởng. Lúc này đây, Trương Tử Cường đem làm Trần Ngang thực nghiệm trợ thủ, bởi vì Cửu Châu đội chung, chỉ còn lại có hắn một cái ném sẽ không bị phòng thí nghiệm quá liều phóng xạ độc chết. Tiến sĩ Trương Tử Cường nhìn trên tay thao tác nhắc nhở khó xử nói, không xương dùng bẩn đủ dạng nghỉ hợp kim đúc sao. Chúng ta không phải đã có càng phù hợp nhân thể cốt chất kết cấu. Người trả tiền A. Trần Ngang mí mắt đều không nâng nói, thực nghiệm háo tài ở không ảnh hưởng thực nghiệm hiệu quả thời điểm, đương nhiên phải dùng càng tiện nghi, bẩn đủ dạng nghỉ hợp kim là có phóng xạ, độ cứng cũng không tính quá cao, dễ dàng. Không, là nhất định sẽ khiến cho nhân thể bài dị phản ứng, nhưng nó 50 cái khen thưởng điểm một tấn, sứ cương nhiều ít khen thưởng điểm. Hảo cương phải dùng đến lưỡi dao thượng, mua sắm dụng cụ lại cao giá cả đều có thể tiếp thu, nhưng lãng phí ở này đó vô vị chủ nghĩa nhân đạo thượng, quả thực là phạm tội, ở thực nghiệm háo tài trên người tiêu tiền bảo dưỡng. Ta làm thực nghiệm thời điểm, trường kỳ tư liệu sống có trường kỳ tư liệu sống thực nghiệm kế hoạch, ngắn hạn háo tài có ngắn hạn háo tài sử dụng phương thức, nhân thể cải tạo kỹ thuật, tiêu tiền chi diệu, tổn trăng một lòng. Nếu phòng thí nghiệm chịu sớm một chút chọn dùng ta phương pháp, lại có thể nhiều ra 1/3 kinh phí khai càng nhiều đầu để tổ. Chẳng phải là mỹ tư tư. Đáng tiếc người phụ trách cũng có lòng dạ đàn bà, vây với vô vị đạo đức thói ở sạch, phụ nhà khoa học to lớn nhậm, thật đáng buồn đáng tiếc. Trương Tử Cường tự đáy lòng đối vị kia phòng thí nghiệm người phụ trách cảm thấy kính nể, mặt khác không nói, có thể ở Trần Ngang yêu cầu hạ, kiên trì chính mình, cũng đã là đăng lâm tuyệt điên khó khăn, dù sao hắn là làm không được, chỉ có thể yên lặng đối cái này đáng thương tân nhân nói tiếng xin lỗi, bắt đầu đối phất lãng tây tư cốt cách, dùng bần đủ dạ nghỉ hợp kim tiến hành 3D đóng dấu. Chương 8, nhân thể cải tạo. Con nện. Ngươi đóng dấu thành cái kia hình dạng làm gì? Trần Ngang bất thời giờ nhìn thoáng qua Trương Tử Cường đóng dấu bần đủ dạng nghỉ hợp kim cốt cách, chỉ vào những cái đó dựa theo phất lãng tây tư cốt cách phục chế thành phần hỏi. Trương Tử Cường ngạc nhiên nói, thực nghiệm trong kế hoạch không phải phải vì hắn một lần nữa đổi thành một thân cốt cách sao? Đúng vậy. Nhưng cái này thực nghiệm kế hoạch bởi vì khuyết thiếu thực nghiệm thể kỹ càng tỉ mỉ số liệu, cho nên còn không có hoàn thiện chi tiết, chỉ là một cái đại cương mà thôi. Vừa mới ta cho hắn đã làm kiểm tra, cường hóa chính là sở Spider-Man huyết thống, mặt khác cơ bắp cường hóa, cốt cách cường hóa còn chưa tính, chỉ có thần kinh phản xạ năng lực cùng con nhện cảm ứng đáng giá giữ lại. Cho nên, đương nhiên phải cho hắn một lần nữa thiết kế một bộ kết cấu thân thể, tăng mạnh phương diện này ưu thế. Trần Ngang đem vừa mới đóng dấu ra tới một bộ bản vẽ đưa cho Trương Tử Cường, Trương Tử Cường rõ ràng nhìn đến, bản vẽ mặt trên căn bản không phải một người hình dạng, mặt trên cái kia sinh vật trên dưới thân thể giai thừa hai đoạn. Trình tiết chi trạng kết cấu, đôi tay từ khuỷu tay bộ trưởng ra một khắc đoạn tứ chi, mang theo lông cứng tứ chi phía cuối hiện ra mâu tiêm trạng, liền giống như con nhện đủ bộ giống nhau, từ hợp kim cấu thành xương vỏ ngoài kết cấu. Nhìn này mấy chỉ phòng sinh tiết chi phía cuối sắc bén mũi nhọn, Trương Tử Cường không chút nghi ngờ này đó tứ chi có thể giống đâm thủng đầu hủ giống nhau, xuyên thấu cứng rắn thép hợp kim bản, thậm chí dễ dàng xé rách địch nhân thân thể. Tại hạ nửa người, bản vẽ chung sinh vật càng là phân ra một đôi người đủ cùng tứ chi tiết chi đủ. Bốn con tiết chi đủ từ hắn nửa người dưới sau eo xương sống chỗ vương, thật dài tiết chi phụ trợ trước đủ đạp lên trên mặt đất, như vậy hành động tuy rằng không nói phi thường nhanh nhẹn, nhưng ở phức tạp địa hình chung nhất tiện lợi, nếu dựa theo bản vẽ hoàn thành cải tạo, phất lãng tây tư nửa người trên đứng lên tới thời điểm, này sáu đủ phòng sinh con nhện kết cấu nửa người dưới có thể vững vàng. Đứng lên, nửa người trên nếu cũng quỳ dạp trên mặt đất, đó là một con hình người đại con nhện. Thực rõ ràng, muốn phát huy hắn tính chất đặc biệt, nhân loại hình thái chính là một loại trói buộc. Đầu tiên con nhện cảm ứng thức thông qua thân thể lông cứng cảm giác không khí cùng trên mặt đất nhỏ bé xúc động, nhân loại lông tơ mới có nhiều ít, độ nhạy cũng không đủ, còn muốn mặc quần áo, xuyên cái gì quần áo. Cảm giác hiệu quả muốn đạt tới lớn nhất, đương nhiên muốn đem lông tơ lỏa lộ ra tới. Còn có đủ bộ, con nhện đủ bộ mới là nó cảm ứng trọng điểm, không có tiết chi đủ như thế nào phát huy. Nếu có chân kim, liền lông cứng phòng sinh kết cấu đều không cần. Đương nhiên chân kim quá quý, không phù hợp cải tạo yêu cầu. Cho nên ta ở tiết chi thượng tăng thêm rất nhiều nhu tính phòng sinh lông cứng. Nhân loại thân thể cũng có này tinh túy, thực rõ ràng, năm ngón tay trạng linh hoạt đôi tay chính là thứ nhất, cho nên ta bảo lưu lại hai tay của hắn. Nhìn chính mình cái tác, Trần Ngang cười nói, hoàn mỹ. Trương Tử Cường nhìn năng lượng cao laser luyện cục 3D đóng dấu trang bị trung bay nhanh đóng dấu Trần Ngang thiết kế bộ kiện, xương vỏ ngoài cùng khung xương dung hợp phức tạp kết cấu dần dần thành hình, không khỏi bối sống ngồi hãn, hai đùi run rẩy, thả nghe Trần Ngang một tiếng phân phó. Vội vàng đi lên phối hợp. Nhìn trong tay đã dần dần thành hình khung xương, Trần Ngang bổ sung nói, đương nhiên trừ bỏ phòng sinh học thượng cải tiến, ta còn dung nhập máy móc cải tạo một ít đặc điểm. Đối với bình thường con nhện tới nói, nó tiết chi chỉ có thể giống một phương hướng vận động khép kín, đây là từ nó sinh lý kết cấu quyết định, nhưng đối với máy móc phòng từ nhỏ nói, máy móc tiết chi hẳn là vạn hướng vận động, điểm này ở cải tạo chung có thực rõ ràng biểu hiện. Đối với cải tạo giả phất lãng tây tư tới nói, từ nay về sau, hắn liền không có chính diện cùng mặt trái cách nói, hắn tám chỉ tiết chi đều có thể về phía sau hoạt động, không thể so bình thường hoạt động kém, có thể nói giống nhau nhanh nhẹn, đương nhiên bởi vì phần đầu còn bảo lưu lại nhân loại đặc thù, đầu của hắn không có cách nào tự nhiên biến chuyển, tầm nhìn thượng tương đối có hại, cũng may có con nhện cảm ứng bổ sung, làm hắn ở mất đi thị giác dưới tình huống, vẫn như cũ giữ lại chín thành sức chiến đấu. Đây là hắn cốt cách kết cấu cải tạo kế hoạch, đối vật lý công kích phương diện ảnh hưởng khá lớn, năng lực chiến đấu so với nhân loại hình thái đề cao 5 giờ 6 lần, linh hoạt tính cùng phức tạp địa hình hạ năng lực chiến đấu đề cao nhanh nhất. Trương Tử Cường đưa ra một cái nghi ngờ, tiến sĩ, cải tạo trong kế hoạch chủ yếu năng lượng hệ thống cải tạo là năng lượng hạt nhân, loại này có cực cường ăn mòn tính năng lượng sẽ không quấy nhiều đến con nhện cảm ứng loại này yêu cầu tinh vi năng lực sao? Sẽ. Trần Ngang cảm khái nói, cho nên không thể không thiết hạ hắn não làm, cải tạo sinh vật phụ trợ trí não tiến hành phán đoán. Cũng may chúng ta đã nghiên cứu ra tới cường kháng phóng xạ sinh vật trí não, bằng không còn rất phiền toái. Đúng rồi, cái này thành quả chính là ở Hồng Phạm Cống Hiến hạ nghiên cứu ra tới, tham khảo hắn hút huyết loại kháng phóng xạ hệ thần kinh. Phất Lãng Tây Tư không có Hồng Phạm tốt như vậy đấy, thật tổ huyết nhục chịu tải năng lực rất mạnh, mặc dù ta lựa chọn kháng phóng xạ năng lực tốt nhất huyết nhục sinh vật chi nhất viêm ma thân thể tổ chức làm sinh hóa thực nghiệm nguyên vật liệu, hắn nội tạng cùng huyết nhục cũng vô pháp thừa nhận cao độ dày năng lượng hạt nhân phóng xạ huyết, cho nên Phất Lãng Tây Tư năng lượng hạt nhân cải tạo, vật dẫn không phải máu, mà là cốt tủy. Lợi dụng ta từ kim cương lang trên người được đến hợp kim sinh vật hóa kỹ thuật, đem này phúc khung xương phối hợp Phất Lãng Tây Tư huyết nhục tới bồi dưỡng, làm này hình thành cùng loại thần kinh hợp kim sinh vật kết cấu, đem Hồng Phạm nguyên huyết vì hàng mẫu, bồi dưỡng Phất Lãng Tây Tư năng lượng hạt nhân tạo huyết tế bào gốc, hạch tủy, ở bảo trì hạch tủy tạo huyết năng lực dưới tình huống, nổ trông đến hợp kim khung xương xương sống chỗ, chậm rãi cảm nhiễm toàn bộ cốt cách hệ thống. Như vậy tuy rằng yếu bất năng lượng hạt nhân phóng xạ sát thương năng lực cùng độc tính, nhưng Phất Lãng Tây Tư cái này thực nghiệm thể không có huyết tộc như vậy cường đại tự lành năng lực, vô pháp tái sinh phóng xạ tử vong tế bào làm sao bây giờ? Trương Tử Cường nhíu mày nói. Nửa cơ giới hoa Trần Ngang thở dài nói, chỉ có như thế. Đem hắn khí quan thay đổi làm người công khí quan, phối hợp nạp mễ duy tu người máy, ta biết vài loại nhân công khí quan cấu hình phương thức, là từ chủ thần nơi đó chiến chủ y thế giới cải tạo người kỹ thuật trung tham khảo, rắn chắc lại thao, rất có bọn Tây công nghiệp phong phạm, kháng phóng xạ phá hư năng lực đặc biệt cường. Nhưng tử vong tế bào vẫn là không thể bổ sung, hắn sẽ càng ngày càng thống khổ, mỗi thời mỗi khắc thân thể hắn đều ở phóng xạ trung tử vong, cố tình bị nhân công khí quan kéo, muốn khí quan suy kiệt đều không thể. Một khi phát sinh cao độ chấn động chiến đấu, hắn liền bắt đầu đã chịu mãnh liệt tra tấn. Cố tình nửa cơ giới hóa có cho hắn cường đại sinh mệnh lực. Này quả thực là khổ hình. Này, liền giao cho chủ thần tới chữa trị đi. Trần Ngang nhún nhún vai tiếc nuối nói, không phải không có cách nào, vô luận là kim cương lang huyết thống vẫn là huyết tộc cường hóa kỳ thật đều có thể giải quyết vấn đề này. Giao cho hắn tái sinh năng lực là được. Chủ thần không gian chung như vậy huyết thống nhiều đến không xuể. Chẳng sợ ta đem cải tạo tư liệu sống viêm ma huyết thống độ dày đề cao một chút cũng có thể. Nhưng ai kêu hắn là miễn phí cải tạo đâu. Chúng ta cũng muốn không chế phí tổn A. Trần Ngang không hề hay này nói, khiến cho hắn tránh đến khen thưởng điểm sau chính mình đi cường hóa đi. Đến nỗi hiện tại sao? Nếu không có chủ thần trị liệu, hắn chính là thất bại dùng một lần độ dùng. Nhưng hiện tại là ở chủ thần không gian chung, hắn chỉ cần mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, trở lại không gian thỉnh chủ thần trị liệu thì tốt rồi. Trương Tử Cường nhìn chằm chằm Trần Ngang từ phòng thí nghiệm trung lâm thời gia công ra tới nhân công trái tim, cương hợp kim sắc ngoài lạnh băng phản xạ ra màu gỉ sét màu sắc, cái này đến từ chiến chủ y thế giới tinh tế chiến sĩ sử dụng nhân tạo khí quan cải tạo kỹ thuật nguyên linh kiện chủ chốt, trải qua Trần Ngang cải tạo, công năng càng cường đại hơn, đồng thời cũng bảo lưu lại cái loại này rắn chắc mại thao khí chất, cái này cung cấp gia tăng áp lực, tăng thêm phóng xạ nguyên tố, cùng với loại nhỏ hạch nhân lò luyện khí quan, đem thay thế Phất Lãng Tây Tư trái tim. Hành xử càng cường đại tính năng. Đối với cải tạo thực nghiệm, Trần Ngang không thể nói tâm, hắn thiết kế nhân công khí quan công năng cường đại mà tiên tiến, nhưng về phương diện khác, nhà tư bản khí chất cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Ngang ở tài liệu phương diện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, làm cải tạo sau bảo dưỡng khó khăn cùng công tác gia tăng rồi một mảng lớn, nhưng liền như Trần Ngang theo như lời, miễn phí phục vụ ngươi có thể chờ mong nó nhiều ít đâu. Dù sao hắn lại khó giữ được tu. Đơn giản là về sau thỉnh chủ thần chữa trị tiêu hao lớn một chút, sức chiến đấu là không có co lại nửa phần. Trương Tử Cường lặng lẽ hỏi qua, tiêu hao lớn một chút cụ thể là nhiều ít. Trần Ngang suy tư một lát trả lời, đại khái là bọn họ bình thường hoàn thành một hồi nhiệm vụ tiền lời 8 phần đi. Kia không phải làm cho bọn họ mỗi lần đều bạch làm sao. Trương Tử Cường khiếp sợ. Trần Ngang bất mãn nói, cái gì kêu bạch làm? Không còn có hai thành sao. Hơn nữa bọn họ còn có thể liều mạng A. Liều mạng nói, tiền lời có thể bắt được năm thành, thật sự không được có thể tới tìm ta bảo tu, chỉ thu chủ thần bảy thành phí dụng. Chương 9, nhân thể cải tạo. Hiệp nghị. Phất Lãng Tây Tư thân thể bị bạo tẩu Hồng Phạm một cái tát chụp bẹp, bên kia nửa chết nửa sống treo khí, trần ngang mổ chính, giải lưỡi dao nhẹ nhàng đem hắn lạn thành thịt nát khí quan chia liệm mở ra. Trương Tử Cường ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy kia một tay thuật đao ở trần ngang trong tay nước chảy mây trôi, đã không phải Bảo Đinh Giải Ngưu có thể hình dung. Bảo Đinh Giải chính là một đầu hoàn hảo vô khuyết toàn ngưu, có thể nào cùng trần ngang đem thịt nát giải bảo trật tự rõ ràng so sánh với. Cũng may phòng thí nghiệm thiết bị toàn diện, Phất Lãng Tây Tư đại não tiếp thượng sinh vật bồi dưỡng thương, ở sinh vật điện kích thích hạ, duy trì cháy lực, đến nỗi mặt khác khí quan, đều bị trần ngang gỡ xuống, ném tới phóng xạ vứt đi vật thu nạp trong ao. Ở sinh vật bồi dưỡng thương trùng, Phất Lãng Tây Tư thân thể giãn ra mở ra, đương nhiên ở kia người máy nạ nổ cấu thành nhân thể kết cấu chung, chỉ có hắn đại não cùng thần cấp hệ thống vẫn là nguyên bản, phiêu phủ ở nhân thể mô hình đầu vị. Chí, vô số thần kinh xúc tu ở sinh vật điện kích thích dưới tác dụng hơi hơi mất máy. Chuẩn bị hệ thần kinh cải tạo trần ngang nhàn nhạt đối Trương Tử Cường mệnh lệnh nói, hút huyết loại cường kháng phóng xạ dây thần kinh chuẩn bị rót vào, tăng mạnh sinh vật điện đối đại não kích thích, phòng ngừa hệ thần kinh xúc động, tổn hại nhân cách của hắn. Sinh vật điện điều chỉnh đến cái gì cường độ? Trương Tử Cường ngẩng đầu hỏi. Trần Ngang không rảnh suy tư mệnh lệnh nói, tổn thương cấp. Lúc này đây Trương Tử Cường đã thăm dò Trần Ngang kịch bản, không chút do dự đem bồi dưỡng thương điện lưu bay lên 3 cái cấp bậc, đã đủ để tổn hại đại não tế bào điện lưu kích thích Phất Lãng Tây Tư kia viên đại não dồn dập run rẩy, này cường độ ước chừng tương đương cấp đại não tới một lần điện liệu, sảng Phất Lãng Tây Tư sóng điện não đều bắt đầu tán loạn. Trương Tử Cường biết loại cường độ này sinh vật điện kích thích sẽ mang đến thực nghiêm trọng di chứng, tốt nhất tình huống cũng là bệnh tâm thần. Phất Lãng Tây Tư ngày sau chỉ sợ sẽ có cuồng táo chứng, thị huyết xúc động, thường xuyên sẽ không thể hiểu được bạo nộ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Phất Lãng Tây Tư ở thần kinh học đi lên nói, đã có thể cùng cấp với kẻ điên. Nhưng này cũng không sẽ đối Trần Ngang thực nghiệm kết quả tạo thành cái gì lệch lạc, đơn giản là về sau cuồng táo một chút, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, còn có thể khiến cho hắn sức chiến đấu được đến cường hóa. Có bác câu cùng chiến sĩ chi diệu. Ở bồi dưỡng tảo trung có thể nhìn đến, Phất Lãng Tây Tư hệ thần kinh bị một loại huyết sắc sợi hoàn toàn thay đổi, loại này sợi so với nhân loại kia yếu ớt tế bào cần phải cứng cỏi nhiều, về sau Phất Lãng Tây Tư đại nhưng đem chính mình thần kinh trở thành vũ khí, lạc chết thú nhân đều không nói chơi, cứng cỏi có thể bị đại hình cần cầu kéo hơn 10 tấn cự thạch. Cũng chỉ có loại này dây thần kinh có thể chịu đựng được năng lượng hạt nhân bạo tẩu tàn phá. Tái nhập bần lũ dạn nhi hợp kim khung xương. Trần Ngang lạnh nhạt mệnh lệnh nói. Trương Tử Cường thao túng đã chế tạo hoàn thành hợp kim khung xương tiến vào bồi dưỡng thương, bắt đầu thao túng thần kinh cùng chi dung hợp, trộn lẫn có huyết tộc gen dây thần kinh có vô ý thức sinh vật bản năng, thực tự nhiên liền thấm vào hợp kim khung xương chung, cùng điều chế huyết tộc cùng viêm ma gen sinh vật tính cốt tủy kết hợp, ở Trần Ngang kích phát gệm mạ xạ tuyến kích thích hạ, đối mặt sát thương tính cực cường năng lượng cao phóng xạ, hai người bản năng dung hợp được, đến tận đây hết thể tiến độ thập phần thông thuận, Phất Lãng Tây Tư đại não thần kinh cùng cốt tủy đã dung hợp. Hiện giờ đang ở năng lượng cao phóng xạ kích thích hạ, nhanh chóng sinh trưởng. Hàm chứa một tia viêm ma huyết thống tế bào gốc, ở phóng xạ hoàn cảnh hạ thập phần sinh động, tham lam cắn nuốt bồi dưỡng thương dinh dưỡng dịch, dọc theo cốt cách sinh trưởng ra một tầng màng thịt, cứng cỏi cơ bắp sợi mang theo viêm ma đặc có cứng cỏi cùng phóng xạ thân hoạt tính, đồng thời hỗn hợp huyết tộc tái sinh đặc tính cùng con nhện thần kinh phản ứng năng lực, này đó đặc tính có sẽ ở cải tạo hoàn thành sau hoàn toàn biến mất, có tác sẽ trở thành Phất Lãng Tây Tư bản năng tiềm chất. Trần Ngang mở ra bồi dưỡng thương, đem tân sinh yếu ớt thân thể bại lộ ở tràn ngập phóng xạ độc tính trong không khí, gây mạ xạ tuyến vẫn như cũ vô tình chiếu xạ ở thực nghiệm thể trên người, làm hắn tế bào bắt đầu tiểu diện tích tử vong. Trần Ngang không có làm loại tình huống này tiếp tục đi xuống, hắn mở ra Phất Lãng Tây Tư ngực, đem tân sinh vặn vẹo khí quan hết thể kéo xuống tới. Bên cạnh Trương Tử Cường nhìn này huyết tinh một màn, sắc mặt không cấm một bạch. Trần Ngang giải thích nói, trong thân thể hắn tế bào gốc không có trải qua gen biến dịch, chỉ là giản đáp cắt nối kết hợp mà thôi, bởi vậy tân sinh khí quan hoàn toàn là dã man sinh trưởng, vặn vẹo mà bất kham sử dụng, một phương diện ở tế bào ký ức hạ trưởng ra trước kia nhân loại tim phổi khí quan, về phương diện khác lại chịu kia một kia viêm ma huyết thống ảnh hưởng, sinh trưởng gian lại nóng bức gân màng, giải độc loại pháp thuật khí quan, lại bởi vì khuyết thiếu vực sâu hoàn cảnh cùng ma tố, phát dục bất lương, cho nên hết thể không thể sử dụng. Muốn ở người máy nano giải phẫu xây dựng hạ, trang bị nhân công khí quan. Nói Trần Ngang đem trong tay thành bộ nhân công khí quan để vào Phất Lãng Tây Tư ngực cùng khoang bụng bên trong, hết thể lấy sinh tồn thích ứng cùng chiến đấu vì mục đích, cắt bỏ rất nhiều như sinh sản hệ thống như vậy trói buộc, phổi bộ là đệ nhất trao đổi hệ thống, cũng là tế bào năng lượng hoạt động oxy hóa nơi phát ra, lấy Trần Ngang phía trước cải tạo. Hiện giờ Phất Lãng Tây Tư tế bào tuy rằng cũng có thể oxy hóa, nhưng chịu viêm ma huyết thống ảnh hưởng, càng dễ dàng tiếp thu bức xạ hạt nhân tới đạt được năng lượng, bởi vậy ở phổi bộ có một cái nắm tay đại phổi túi, vành trướng khi có thể đạt tới một cái nhà ở lớn nhỏ, phổi túi có thể cung cấp áp lực cực lớn đem không khí hóa lỏng, một lần hô hấp, có thể cung cấp Phất Lãng Tây Tư nửa giờ bình thư. Tương hoạt động sở cần dưỡng khí. Càng quan trọng là, mặc dù không có hô hấp, chiếm cứ phổi bộ thật lớn đa số không gian sinh hóa hạch nhân lò luyện, cũng có thể phân giải đại lượng phóng xạ bụi bẩm, đem này hấp thu đến trong máu, thông qua nhân công trái tim hạch lò luyện, sinh ra mạnh mẽ năng lượng, cung cấp cấp Phất Lãng Tây Tư chiến đấu. Phổi thuộc cấp trọng hạch nguyên tố phân giải, ngưng tụ vì tiêu chuẩn nhiên liệu hạt nhân, lại cùng trái tim thiêu đốt sinh ra quang nhiệt phóng xạ, một phương diện đem trực tiếp cung cấp cấp Phất Lãng Tây Tư làm sát phạt năng lượng, về phương diện khác, đem dung nhập trong máu cung cấp cấp tế bào, điều khiển cường đại vật lý lực lượng, tại đây phương diện Trần Ngang đem máy móc ở công suất thượng ưu thế phát huy phát rổ. Vốn dĩ ở thiết kế chung, hệ tiêu hóa cùng hệ hô hấp loại này từ phần ngoài thu hoạch vật chất, trao đổi vật chất hệ thống hẳn là càng thêm hoàn thiện, ít nhất muốn cụ bị từ bình thường phần ngoài thế giới thu hoạch năng lượng đặc tính, đến lúc đó ăn than đá uống xăng, làm theo có thể điều khiển làm hoạch lò luyện nguồn năng lượng trung tâm. Đáng tiếc loại này phản vật chất lò luyện giá trị chế tạo quá cao, khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn yêu cầu cũng quá cao. Bất đắc dĩ đành phải rơi chậm lại yêu cầu. Chỉ có thể thiêu đốt trọng hạch nguyên tố, về sau hắn cũng chỉ có thể dựa ăn phóng xạ khoáng vật hoặc là phế liệu sinh tồn, muốn ra đốn tốt, còn muốn đi chủ thần nơi đó mua ủ dạ nỉ hoặc là bất. Tuy rằng hạch phế liệu cũng có thể thiêu, nhưng nó thiêu đốt không sạch sẽ a. Vì tiết kiệm tài nguyên, ta lại đem tuần hoàn tinh lọc hệ thống nghiêm trọng đơn giản hóa. Cho nên ước chừng 5 năm tả hữu, hắn liền bởi vì phóng xạ tạp chất mà chết. Cũng may có chủ thần mỗi lần nhiệm vụ kết thúc giúp hắn chữa trị, bằng không loại này dùng một lần cải tạo, tính giới so liền quá thấp. Trương Tử Cường phun tào nói, ngươi đây là đem chủ thần chữa trị đương miễn phí bảo dưỡng thi thố, mới có thể thiết kế ra loại này căn bản không kiên nhẫn dùng cường hóa hệ thống đi. Ngươi căn bản là vô dụng tâm đi thiết kế. Ngươi không hiểu. Trần Ngang không hề vẻ xấu hổ nói, tinh vi vật thí nghiệm có tinh vi vật thí nghiệm số liệu, dùng một lần vật thí nghiệm có một lần tính vật thí nghiệm số liệu yêu cầu, giống Hồng Phạm như vậy cực có giá trị vật thí nghiệm, hắn mỗi lần cải tạo sau, tương quan thân thể số liệu theo dõi là chúng ta nghiên cứu quan trọng tư liệu sống. Nhưng này đó giá rẻ dùng một lần độ dùng, bọn họ mỗi lần bị phá hư sau số liệu có gì nếm không phải quan trọng nghiên cứu tài liệu. Nhân thể đối nhau hóa cải tạo bài xích số liệu, huyết thống xung đột gen tổn hại trình độ, bức xạ hạt nhân đối cắt bọn tế bào kết cấu phá hư. Không làm ra vấn đề tới, chúng ta như thế nào đi nghiên cứu giải quyết? Đây là một này tràn đầy vấn đề, hoặc là nói làm ẩu cải tạo, nhưng cũng bởi vì như thế, chúng ta càng dễ dàng đạt được những cái đó vấn đề biểu hiện ra ngoài thâm tầng kết cấu. Loại này phá hư tính nghiên cứu phương pháp, cũng là chúng ta muốn nắm giữ một loại quan trọng nghiên cứu phương thức. Không phải chỉ có thành công cải tạo đối chúng ta có chỗ lợi, có đôi khi thất bại cải tạo, sẽ cung cấp càng nhiều thu hoạch. Hơn nữa Trần Ngang lấy ra Phất Lãng Tây Tư ký kết hiệp nghị ý bảo Trương Tử Cường. Trương Tử Cường thình lình thấy mặt trên danh mạch viết, lần này thực nghiệm cuối cùng giải thích quyền về Trần Ngang tiến sĩ sở hữu. Cựu Châu đội phi nhân loại bình thường viện nghiên cứu đem đối ất phương, Phất Lãng Tây Tư cung cấp có thủ lao điều chế cùng đổi mới phục vụ. Ất Phương, Phất Lãng Tây Tư có trách nhiệm vì Giáp Phương, Cửu Châu đội phi nhân loại bình thường viện nghiên cứu, cung cấp lần này cải tạo số liệu truy tung phục vụ, bao gồm thân thể số liệu, máu tổ chức hàng mẫu cùng sinh hóa điều chế số liệu, nhân công khí quan vận hành số liệu. Như thế kế tiếp 28 điều, 96 khoản quy định, hết thảy đều là hiệp ước không bình đẳng, ở chủ thế giới pháp luật trung thuộc về không có hiệu quả điều khoản hiệp nghị. Nhưng ở nô lệ khế ước đều là hợp pháp chủ thần không gian chung, lại là chịu chủ thần bảo hộ. Bực này hiệp nghị một thiêm, so bán mình khế hảo không đến nơi đó đi, hơn nữa bán mình khế chủ nhân cũng là đối nô lệ phụ có trọng trách, nhưng này phân điều ước chung, Giáp Phương đối Ất Phương không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm, nào đó ý nghĩa đi lên nói, so bán mình khế đều hắc. Rất có nước Mỹ người da đen bị phương Bắc nhà tư bản giải phóng lúc sau, cũng lừa đến nhà xưởng lao động đến chết, hết sức gáp bức phong thái. Chương 10, Tiên Tần tin tức. Chủ thần không gian công cộng giao dịch thị trường tổng bộ, một cổ mạch nước ngầm đang ở vô thanh vô tức gian kích động, cũng không biết là ai truyền ra đi, một cái lời đồn đãi đang ở cấp thấp luân hồi giả trung lên men, lọ thạ như cũ nghỉ chân ở Cửu Châu đội thuê hạ quán phô phụ cận, có người thông qua chủ thần đưa tin cùng hắn chào hỏi nói, tin tức đã thả ra đi. Phía trước Cửu Châu đội tuyên truyền hiệu quả thực hảo, rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ buồn cười biểu diễn. Ta làm người thả ra có tân nhân ký cái kia thực nghiệm người tình nguyện hiệp nghị tin tức. Không cần chúng ta khuyết tán, những cái đó cấp thấp luân hồi giả liền đem này trở thành một cái chê cười truyền khai. đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Thực hảo. Lọ Thạ thấp giọng cười nói, mặc kệ Cửu Châu đội muốn làm gì, đều sẽ coi ùn ùn không dứt thử chờ bọn họ. Thà rằng vứt bỏ trong đó khả năng che giấu bí mật, cũng muốn đưa bọn họ uy hiếp bóp chết ở nảy sinh bên trong. Từ ngươi cùng bọn họ nói quá Cửu Châu đội ở xác gớp thế giới khả năng phát hiện đề cập thuộc sơn cùng đại đường như vậy bí mật sau, đã có không ít người đối xác gớp thế giới giơ tay. Nga. Lọ Thạ hỏi, kết quả như thế nào? Tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cái kia thanh âm ra vẻ thần bí nói, tin tức tốt là, rất nhiều người xác nhận thế giới kia quả nhiên che giấu có bí mật rất lớn, theo dõi Cửu Châu đội người càng ngày càng nhiều. Ngay cả Lư Lý cũng bắt đầu chú ý thế giới kia, hắn chú ý lại đưa tới càng nhiều nhìn trộm ánh mắt. Tin tức xấu là, Cửu Châu đội khả năng ở thế giới kia đạt được thứ gì, đủ để làm át chủ bài, hiện tại ai đều không nghĩ đương chim đầu đàn. Ngươi là nói, bọn họ muốn cho chúng ta đương quân cờ dò đường. Lọ Thạ lập tức minh bạch lại đây. Hắn không chờ người nọ trả lời liền lo chính mình nở nụ cười, cũng hảo, cấp những cái đó đại nhân vật đương quân cờ cũng không tính một kiện chuyện xấu, dù sao bọn họ không có khả năng lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, lại tưởng con ngựa nhanh lên chạy, chúng ta đã là Cửu Châu đội tử địch. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoát đi cái này lốc xoáy, còn không bằng dùng này tương đối có lợi vị trí vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt. Nhưng chúng ta cũng không có khả năng che ở đằng trước, cái này nổi, vẫn là muốn những người đó cùng chúng ta cùng nhau bối. Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Một người khác sâu kín mở miệng nói, những cái đó các đại lao ở xác gớp thế giới thử kết quả nhưng không tốt, bọn họ lợi dụng đạo cụ, buông xuống ba cái luân hồi tiểu đội đi xuống, kết quả Y Lì Mạc Đốn một người liền tàn sát trong đó hai cái, thể hiện rồi siêu 10 tinh thực lực. Các đại lao phán đoán Y Lì Mạc Đốn trên người đã sinh ra vực sâu hình thức ban đầu, sắp lột xác vì thượng cổ tà vật như vậy tồn tại. Xác gớp thế giới mặt trăng bắt đầu xuất hiện huyết mắt hiện tượng, có ma pháp sườn đại lao phân tích. Đây là thượng cổ tà vật hủ hóa địa cầu điểm báo trước, châu Âu đại lục người chết vô số, cốt truyện đã mất đi khống chế bạo tẩu, Anh quốc lui giữ châu Âu đại lục, Vatican giáo đình đã khống chế được chủ động, trở thành châu Âu tinh thần lãnh tụ, tôn giáo thế lực phục hồi, thậm chí liền thượng đế đều bắt đầu mơ hồ hiện thân. Mạnh nhất cái kia một cái luân hồi tiểu đội, chính là ở Y-Y-H Mạc Đốn đột kích Paris chiến dịch chung, không cẩn thận quấn vào đại thiên sứ cùng Y-Y-H Mạc Đốn thủ hạ nguyên tội chi xương ngủ chiến trường, bị Y-Y-H Mạc Đốn ăn mòn tinh thần mà đoàn diệt. Ở châu Âu, có luân hồi giả phát hiện Phạm Tân Hải tung tích. Lọ Thạ ánh mắt sáng ngời, lắc đầu nói, kia cũng thực bình thường, rốt cuộc Phạm Tân Hải cốt truyện cùng xác gớp thế giới cũng không có bối cảnh xung đột, lấy chủ thần phía trước trường hợp tới xem, hắn lại là xu hướng với đem bối cảnh cùng loại cốt truyện, kéo đến một cái cốt truyện thế giới. Nhưng Phạm Tân Hải thể hiện rồi thuộc về xí thiên sứ Gaberzien lực lượng. Cái kia thanh âm cười lạnh nói, hoặc là nói, xác gớp thế giới Phạm Tân Hải, thể hiện rồi chính mình thuộc về Gaberzien kia một mặt. Đây là sở hữu bình thường Phạm Tân Hải cốt truyện thế giới chưa bao giờ từng có, phía trước trải qua Phạm Tân Hải cốt truyện luân hồi giả vẫn luôn cho rằng này chỉ là đơn thuần bối cảnh mà thôi, rốt cuộc kia chỉ là một cái thấp khó khăn cốt truyện thế giới, không có khả năng sẽ dẫn tới Gaberzien thậm chí sau lưng hổ và trực tiếp ra tay. Nhưng hiện tại bạo tàu xác gớp thế giới khó khăn đã cũng đủ làm thượng đế này nhất đẳng cấp lực lượng trộn lẫn hợp vào được sao. Lọ Thạ sắc mặt chợt ngưng trọng, đây là có tiền lệ. Năm đó nhất kết tiếp cận 11 tinh hai cái luân hồi giả ở địa ngục thần thám thế giới đoàn chiến, không phải đem khó khăn tăng lên tới xạ tạn cùng thượng đế trực tiếp nhúng tay trình độ sao. Kết quả vừa chết chìm xuống ngủ. Nếu thật là bộ dáng này, như vậy xác gớp thủy cũng thật thâm a. Cửu Châu đội rốt cuộc ở thế giới kia phát hiện cái gì đâu. Còn có Đông Phương. Cái kia thanh âm tiếp tục bổ sung nói, trừ bỏ đoàn diệt ở Y-Y-H Mạc Đốn thủ hạ hai cái luân hồi tiểu đội, có khác một cái luân hồi tiểu đội đi Đông Phương. Newton tham dự xác gớp đệ tam bộ Long Đế cốt truyện, kết quả mới đến Thượng Hải liền đoàn diệt. Long Đế cốt truyện đã bắt đầu, hơn nữa hoàn toàn vặn vẹo bạo tẩu, Thượng Hải tô giới toàn hủy, Nhật Bản hải quân ở Đông Hải cùng Tần quân đại chiến, Tần tượng nỏ binh đóng quân Thượng Hải, lấy đồng thau nỏ tiễn, 800 dặm ngoại bao trùm Nhật Bản hải quân, kia chỉ luân hồi tiểu đội đúng lúc là Nhật Bản bắt trọng Anh tiểu đội, bọn họ mang về Anh quốc gần như diệt quốc tin tức, kích thích Nhật Bản quân bộ dã tâm, thúc đẩy Nhật Bản trước tiên xâm lấn Trung Quốc, không cờ hở. 918 liền khởi xướng tùng hỗ chiến dịch. Kết quả một con tiểu đội liền ở Nhật Bản hải quân kỳ hạm thượng bị tần quân du thần phi tiên nỏ, đuổi ngày chục nguyệt mũi tên sinh sôi xé rách, từ bắt trọng Anh tiểu đội sau lưng đại lao nơi đó chạy ra video có thể nhìn đến, một con nỏ tiễn dẫn phát rồi dẫn lực triều tịch, ở Đông Hải nhấc lên sóng thần, đem một con hạm đội tạo thành thiết cầu, chớ nói bắt trọng Anh đám kia luân hồi giả, ngay cả vị kia đại lao cũng không nhất định có thể tồn tại thoát thân. Giang giác. Lọ Thạ trong tay méo chén trà ở hắn thất thần dưới bị sinh sôi bóp nát, hắn còn hồn nhiên bất giác, bên kia thanh âm tựa hồ cảm thấy miêu tả còn chưa đủ người lạc vào trong cảnh, lại dùng nhiều mấy trăm khen thưởng điểm, đem một cái video truyền lại đây. Lọ Thả Cờ Lạc mở video, thấy hẳn là hiểu biết chính xác tinh cầu như vậy đạo cụ nhìn trộm hình ảnh. Tân xuống nước y lý thế cấp siêu không sợ cấp chiến hạm y lý thế hào làm tạo đội hình đầu hạm hùng hổ sử hướng về phía trước hải. Thông tin đối diện cái kia thanh âm còn giải thích nói, lúc ấy Nhật Bản đóng quân Hồng Tiểu Hải quân căn cứ đầu tiên lọt vào công kích, cũng là bởi vậy, xác định công kích kia một phương là tần quân, nhưng không có video chạy ra. Sau lại Nhật Bản quân bộ cố ý coi đây là lấy cớ, xâm lấn Trung Quốc, liền phái ra y lý thế hào, đích tôn hào, lục áo hào tàu chiến đấu cầm đầu hạm đội, chở khách quan đông quân 5 vạn tiền trạm bộ đội. Đi trước yên ngửa quần đảo, ở Đông Hải lọt vào tần quân không kích. Lọ Thạ đã thấy được video cái này bộ phận, mặc dù là hiểu biết chính xác tinh cầu cũng vô pháp rõ ràng bắt giữ đến tần nỏ quỹ đạo, chỉ có thể nhìn đến chậm phóng hình ảnh chung, một đạo màu đen vô pháp rõ thám biết dấu vết xẹt qua hình ảnh trung ương, cuối cùng ở hạm đội kỳ hạm trên không dẫn phát dẫn lực triều tịch, mặt biển thượng hạm đội mang theo nước biển bị toàn bộ ném đi lên, sắt thép lấy kiếp nổ điểm vì trung tâm, vặn vẹo trở thành thành thực thiết cầu, ngay sau đó đệ nhị sóng đánh sâu vào bắt đầu, lấy kỳ hạm vì trung tâm, chạy dài số trong biển khổng lồ hạm đội, bị bao vây thành một cái thật lớn thủy cầu. Hình ảnh chung có thể nhìn đến, máu loang từ sắt thép trà đạp vặn vẹo chung chạy ra, đặc biệt là lấy mấy tao bốc xếp và vận chuyển quan đông quân vận tàu chiến, quả thực tựa như tê khăn lông giống nhau, máu loang hỗn hợp thịt nát từ vặn vẹo thân thuyền chung trào ra, nhiễm hồng một tảng lớn nước biển. Chương 11, cực tình duy ta. Lọ Thạ sắc mặt thập phần khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm đối phương phát tới video. Thật lâu sau mới thấp giọng hỏi nói, biết rõ ràng Long Đế xuất thế cụ thể tình báo sao? Long Đế? Long Đế sao có thể có được như vậy đáng sợ quân đội? Sắc ướp thế giới đệ tam bộ cốt truyện như thế nào sẽ biến động như vậy kịch liệt? Gần từ hủy diệt Nhật Bản hải quân này một mũi tên tới xem, uy hiếp so ý đi hải mạc đốn còn muốn đáng sợ nhiều. Đối diện cái kia thanh âm cũng khó hiểu nói, chúng ta cũng thực khiếp sợ. Căn cứ phân tích, nếu này không phải Long Đế dở trò nói, như vậy sắc ướp thế giới khó khăn, khả năng muốn đột phá đến cao ma. Hiện tại xác ướp thế giới đã khiến cho cao giai luân hồi giả rộng khắp coi trọng, ở Thục Sơn truyền lại đời sau giới thần bí biến mất, đại đường thế giới bị cẩn thận phiên biến dưới tình huống, rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển hướng xác ướp thế giới, vài vị đại lao đã liên hợp lại, chuẩn bị đưa mấy chỉ luân hồi tiểu đội qua đi, lần này khả năng sẽ có chân chính 10 tinh thần cấp cường giả ra tay. Như vậy theo dõi Cửu Châu đội người cũng ra ngoài chúng ta dự kiến nhiều. Lọ Thạ ánh mắt lập lòe không chừng. Bên kia thanh âm bỗng nhiên một đốn, đột nhiên hỏi nói, ta bên này truyền đến tin tức, cái kia ký tự nguyện thực nghiệm hiệp nghị tân nhân ra tới, hiện tại nhìn chằm chằm Cửu Châu đội bên kia người đều bắt đầu động đi lên. Ngươi đến lập tức làm chuẩn bị, tuy rằng các ngươi càng có ưu thế, nhưng là nguyện ý thay thế các ngươi trở thành đại lao quân cờ, cùng Cửu Châu đội đối thượng, chuẩn bị đoạt lấy bọn họ nội tình người không cần quá nhiều, một không cẩn thận, ngươi vị trí liền sẽ làm người đoạt. Đám kia ngu xuẩn. Lọ Thạ cười lạnh nói, lúc trước cực tình duy ta phó Hồng Nhan từ đại đường mang theo Nguyên Thủy Thiên Ma đạo thống phản hồi sau, rất nhiều cao giai luân hồi giả nhìn trộm nàng bí mật, kết quả hỏa ảnh chịu đựng cốt truyện thế giới một hồi dễ giết, làm nàng thân hợp thần thụ, cắn nuốt 7 vị 10 tinh cường giả, đang đỉnh luân hồi giả đỉnh, sợ là đem những cái đó đại lao sợ hãi, hiện tại liền tự mình thử lá gan đều không có. Đương nhiên, cũng đem ta sợ hãi. Nhưng ta cùng Cửu Châu đội đã trích không rõ ràng lắm. Liên tính không làm đại lao trong tay đao, cũng trốn không thoát này nhân quả. Cứ như vậy ta cũng không dám đầu tiên thử, liền sợ Cửu Châu đội trung ra một cái phó Hồng Nhan như vậy kẻ điên. Bọn họ dám lô mạng ra tay, thật là không muốn sống nữa. Ngươi biết, ở chủ thần không gian trung mệnh không đáng giá tiền. Cái kia thanh âm buồn bã nói. Đại đường thành tiểu kỳ lân ma tôn lư lý cùng cực tình duy ta phó Hồng Nhan, thuộc sơn thế giới toàn diện, ai biết xác ướp thế giới có thể hay không phục chế đại đường kết quả. Ma niệm cao xí, kỳ lân giang thế, nhất hung chi thần. Nhất ác chi ma. Hừ hừ. Nhất ác chi ma. Chứ bỏ phó Hồng Nhan, ai xứng đôi cái này xưng hô. Lư lý tuy mạnh, nhưng cũng bất quá như vậy bãi. Cửu Châu đội nếu chỉ là như lư lý giống nhau còn không tính cái gì, đáng sợ nhất chính là gặp gỡ phó Hồng Nhan như vậy điên nữ nhân. Lọ Thạ nhắc tới tên này, trên mặt đều không khỏi hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Đối diện cái kia thanh âm cũng thản nhiên thở dài nói, Hồng Nhan đầu bạc, cực tình duy ta. Nếu là phó Hồng Nhan ở chú ý Cửu Châu đội, ta duy nhất lựa chọn chính là ly ngươi rất xa càng tốt. Nhắc tới tên này, Lọ Thạ trong xương cốt đều ở phát lạnh, không cần nhắc lại cái này điên nữ nhân. Nàng sẽ không chú ý này đó việc nhỏ, xác ướp thế giới sự, đối chúng ta tới nói là thiên đại sự, nhưng đối với nàng tới nói, không đáng nhắc tới, nàng không có khả năng chú ý bên này. Chỉ hy vọng như thế. Cái kia thanh âm nhàn nhạt nói, liền không hề để việc này, dù vậy hai người cũng trong lòng đã bịt kín một tầng nói không nên lời bóng ma, ẩn núp dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, không nói được khi nào liền buộc phát ra tới. Thân nhân bên kia tình huống như thế nào? Lọ Thả nói sang chuyện khác hỏi. Thật không tốt, hắn hiện tại ý thức hỗn loạn, ngây thơ mờ mịt, ngươi lại bất quá đi chỉ sợ cũng phải bị người khác bắt cóc. Hắn Lọ Thả chần chờ một chút, tiếp tục nói, hắn có cái gì biến hóa sao? Một thân hung lệ chi khí, nhìn chằm chằm người ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, cải tạo không ra hình người, tuy rằng khoác một thân ngụy trang hòa bì, nhưng có người dùng kính chiếu yêu nhìn trộm qua, ra người phía dưới, chính là một con sống sờ sờ quái vật. So yêu quái còn yêu quái. Hiện tại có người đã nhìn ra tới, hắn là nửa đời hóa nửa máy móc cải tạo, trong thân thể phóng xạ xa xa siêu tiêu. Người nọ vui sướng khi người gặp hòa nói, còn không biết sức chiến đấu như thế nào, hiện tại đã có người chuẩn bị thử. Yên tâm, bọn họ thử không được. Hắn bán mình khế còn ở ta nơi này đâu. Lọ Thả ngữ khí giống như hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Không cần quá đại ý, chủ thần không gian cưỡng chế khiêu chiến đạo cụ lại không phải không có. Liên tính là cắt đứt bán mình khế đạo cụ, ra giá cao tiền nói đều có khả năng lộng tới một hai cái, nếu những cái đó đại lao thật sự phát hiện cái gì quan trọng manh mối, chưa chắc không chịu như thế đầu tư. Ở công cộng giao dịch thị trường thượng, Phất Lãng Tây Tư bị Cửu Châu đội đuổi ra khỏi nhà sau, vẫn luôn đần độn vô ý thức loạn đi, hắn bị thiết hạ não làm, cải tạo đại não di chứng còn không có qua đi, đúng là nhận chi hỗn loạn thời điểm, thay thế não làm thần kinh máy tính cùng đại não ý thức còn không có ma hợp hảo, trừ bỏ Trần Ngang tỉ mỉ tái nhập giết chóc bản năng ở ngoài, hắn liền ý thức cũng không thanh tỉnh. Chính là loại người này cách hỗn loạn dưới tình huống, hắn mới xem nhẹ chúng quanh cố ý vô tình nhìn chằm chằm hắn người. Trần Ngang đuổi hắn đi thời điểm, dâng tặng một trương họa bì đạo cụ, làm hắn miễn cưỡng vẫn duy trì hình người, nhưng kia họa bì đạo cụ là chủ thần không gian chung giá trị 100 khen thưởng điểm thấp kém phẩm, liêu trai thế giới tiểu quỷ luyện chế thô đạo cụ, chẳng những họa bì người trên diện mạo bên ngoài mạo xấu xí, ngũ quan vật mèo, một bộ quỷ dạng, còn che lấp không được ngụy trang trước hình tượng. Phất Lãng Tây Tư một con tiết chi chi trước liền vô ý thức từ sau lưng đâm thủng, lộ ra tới, lập lòe kim loại ánh sáng tiết chi giữ tợn khủng bố, giống châu chấu giống nhau câu chảo liền như tiểu hài tử xương tay, phối hợp hắn cả đời cao phóng xạ huyết nục, lực sát thương vừa thấy bên ngay. Hẳn là nửa máy móc nửa đời hóa cải tạo, Cửu Châu đội không có gạt chúng ta, bọn họ cải tạo kỹ thuật thật đúng là không tồi, xem kia hợp kim sẽ biết, hẳn là chọn dùng kim loại sinh vật hóa kỹ thuật, bài xích phản ứng dung hợp thực hảo, từ ngoại hình thượng xem hẳn là phỏng sinh côn trùng xương vỏ ngoài kết cấu. Phỏng sinh xương vỏ ngoài. Kia vì cái gì không chọn dùng sinh vật tài liệu? Kim loại sắc ngoài bị phá hỏng rồi như thế nào tự hành chữa trị a? Sinh vật tài liệu sắc ngoài, trải qua quá ngân hà chiến đội thế giới đều biết, tựa như những cái đó chủng tộc ngoại giáp, vật lý phòng ngự xa xa thấp hơn hợp kim độ cứng, nhưng có chút sinh vật tài liệu ở phòng ngự năng lượng công kích phương diện có kỳ hiệu, nhưng ngươi thấy kia vi mô kết cấu sao? Ở nạp mễ cấp thị giác có thể rõ ràng quan trắc đến vi mô phỏng sinh kết cấu, tương đương dùng kim loại phục chế sinh vật tài liệu cái loại này suy yếu năng lượng công kích kết cấu, kỹ thuật này. Nhưng loại này cải tạo tự mình chữa trị phương diện kém rất nhiều a. Máy móc cải tạo ở không có hậu cần chi viện dưới tình huống, nó khó có thể tự hành chữa trị cùng điều chỉnh, quá dựa vào công nghiệp hệ thống. Thích ứng tính kém rất nhiều. Chủ thần không gian nhiệm vụ không có ngoài ý muốn nhiều nhất cũng liền 3 tháng thời hạn, mặc dù ở mật độ cao chiến đấu hoàn cảnh hạ, loại này cấp bậc cải tạo thương tổn cũng sẽ không tích lũy đến tổn thương cấp trình độ, đối với chủ thần không gian nhiệm vụ hình thức tới nói, loại này tính giới so là tối cao. Hơn nữa này bất quá là miễn phí cải tạo, tiền nào của nấy, miễn phí, ngươi còn tưởng như thế nào mà. Chương 12, phản vệ cùng quyết đấu. Phất Lãng Tây Tư kéo thân thể đi ở chủ thần không gian công cộng giao dịch thị trường thượng, hắn trong đầu hôn hôn chầm chầm, đần độn không biết chính mình thân ở nơi nào, trải qua một đoạn thời gian ma hợp, Phất Lãng Tây Tư tự mình cuối cùng thanh tỉnh một chút. Hắn cảm giác được thân thể của mình phi thường xa lạ, ngày xưa đối tứ chi rõ ràng cảm giác, hôm nay trở nên mơ hồ không rõ.